Mặc dù có địa tàng Bồ Tát tòa chấn, coi như thi phái đại quân động thủ, các nàng cũng có thể có đầy đủ phần thắng chiến thắng đối phương, bất quá liền coi như các nàng chiến thắng, tất nhiên cũng là tổn thương thảm trọng, vì vậy tất cả mọi người không hy vọng động thủ. Địa tàng Bồ Tát ngược lại chấn định không gì sánh được, phảng phất đã liệu định Huyền Âm Quỷ Đế sẽ thối lui một dạng, cười nhạt hai tiếng, sau đó phất ống tay háo một cái nói, các đệ tử toàn bộ trở về Quỷ Minh Nguyên, từ hôm nay trở đi, Quỷ Minh Nguyên thực hành lệnh cấm, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không được tùy ý rời khỏi, minh bạch chưa? Tuân mệnh. Chúng quỷ phái đệ tử đồng thanh trả lời. Địa tàng Bồ Tát gật đầu, sau đó mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiên nói, tối hôm nay liền cho ngươi cùng Dịch Thu tổ chức kết hôn đại điển. Cái gì? Nghe nói như thế, Nhiếp Tiểu Thiên thân thể mềm mại khẽ run lên, ngây tại chỗ. Địa tàng Bồ Tát cao mày nói, làm sao? Ngươi không phải rất ưa thích tiểu tử này sao? Nhiếp Tiểu Thiên mặt đẹp ửng đỏ nói, đệ tử cũng không có nói qua. Địa tàng Bồ Tát kêu một tiếng nói, ngươi không có nói qua, nhưng là lại không có nghĩa là ta không nhìn ra được, lúc đầu thi quỷ đại hội, ngươi nhưng là đối tên tiểu tử hết sức quan tâm, nhìn hắn ánh mắt đều cùng xem kẻ khác bất đồng, chẳng lẽ không đúng ưa thích hắn vậy là cái gì? Nhiếp Tiểu Thiên không biết có dũng khí như thế nào trả lời, chỉ là để lấy đầu, mặt cười nóng bỏng không gì sánh được. Địa tàng Bồ Tát nói, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý nói, vi sư cũng sẽ không ép ngươi, để cho ngươi phạm sư tỷ thay thế chính là. Nhiếp Tiểu Thiên vội vàng nói, sư tôn không cần, đệ tử nguyện ý. Chương 2387, không có, có một cái tốt. Mọi người thấy thế, đều là cười khổ. Trước bọn họ còn tưởng rằng Nhiếp Tiểu Thiên đúng bị bức bách, thế nhưng hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn không phải như thật, Nhiếp Tiểu Thiên chẳng những không có nửa điểm căm tức, ngược lại thập phần vui vẻ bộ dáng. Địa tàng Bồ Tát cười nói, nếu như vậy, tối hôm nay, đang ở địa tàng cùng tổ chức ngươi cùng Dịch Thu hôn lễ điển lễ, tất cả mọi người nhất định phải tham gia, một hồi ngươi đi thông trì Dịch Thu. Nhiếp Tiểu Thiên thấp giọng nói, sư tôn, vạn nhất Dịch Thu công tử không nguyện ý. Địa tàng Bồ Tát kêu một tiếng nói, yên tâm, hắn không có tư cách cự tuyệt. Nhiếp Tiểu Thiên đôi mắt đẹp nháy mắt, có một ít không tin nói, thật không? Địa tàng Bồ Tát thở dài nói, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi một mực đi tìm hắn chính là, liền nói là ta làm cho hắn cưới ngươi, hắn không dám không nghe theo. Đệ tử tuân mệnh. Nhiếp Tiểu Thiên vui vẻ lên chút gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi. Chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiên vui vẻ rời khỏi thân ảnh, Địa tàng Bồ Tát lại âm thầm cười lạnh một tiếng, Dịch Thu, bản tông chủ chẳng những đem Cửu U Thiên Kinh cho ngươi tu luyện, còn đem bổn tông xinh đẹp nhất đệ tử cho phép cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Tiểu Thiên liền trở lại nhà cửa, sau đó đi thẳng tới hậu viện, tìm được Dịch Thu. Dịch Thu từ lâu ở trong sân thiết lập hạ cấm chế, chỉ cần có bất luận kẻ nào đến, hắn cũng có trước tiên nhận thấy được, sau đó rời đi thời không bảo tháp, ở bên trong phòng đợi chờ. Đúng là, Nhiếp Tiểu Thiên mới vừa đến cửa, dự định gõ cửa thời điểm, liền nghe Dịch Thu thanh âm từ trong phòng nhàn nhạt truyền tới. Nhiếp cô nương vào đi. Nhiếp Tiểu Thiên chần chờ một cái, chợt đẩy cửa mà vào, tiến vào phòng, liền thấy Dịch Thu khoanh chân ngồi ở đầu giường, nhất nhất đang tĩnh tọa tu luyện bộ dáng. Dịch Thu nói, Nhiếp cô nương tìm ta có chuyện gì sao? Nhiếp Tiểu Thiên có một ít khó có thể mở miệng, bất quá do dự một chút sau, vẫn là mở miệng nói, Dịch Thu, ta có một việc muốn cùng nói. Chuyện gì cứ nói đừng ngại, Nhiếp cô nương không cần ấp á ấp úng. Dịch Thu cười nhạt nói. Nhiếp Tiểu Thiên gật đầu, sau đó là sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói một lần. Dịch Thu sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói. Nhiếp Tiểu Thiên coi là Dịch Thu mất hứng, vội vàng nói, Dịch Thu công tử, nếu như ngươi không nguyện ý nói, ta có thể cùng sư tôn nói, không nên để cho nàng bức bách ngươi lấy ta. Dịch Thu nhàn nhạt xem Nhiếp Tiểu Thiên một cái nói, Nhiếp cô nương, ngươi mặc dù là quỷ phái đệ tử, thế nhưng làm người lại không tệ, ngươi cảm thấy ta tại sao sẽ các ngươi quỷ phái? Nhiếp Tiểu Thiên cũng thẳng thật tò mò chuyện này, chỉ bất quá sợ hãi quỷ phái tông chủ, sở dĩ chẳng bao giờ nói đến qua, lắc lắc đầu nói, không biết. Dịch Thu nói, không nói gạt ngươi, trên người ta có quỷ phái tông chủ lúc đầu lưu lại quỷ nô khế ước. Cái gì? Nghe nói như thế, Nhiếp Tiểu Thiên thân thể mềm mại run một cái, thân là quỷ phái đệ tử kiệt xuất, nàng há lại không biết quỷ nô khế ước là vật gì, sắc mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, sư tôn vì sao phải làm như vậy? Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, đương nhiên là nghĩ buộc lại ta, sau đó muốn cho ta vì nàng hiệu lực, thậm chí giúp nàng thống nhất thi quỷ thánh viện, hôm nay nàng lại đem ngươi cho phép gả cho ta, cũng bất quá đúng muốn lợi dụng ngươi tới giám thị ta thôi, trên thực tế nàng cũng không phải vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là đem ngươi trở thành nàng một con cờ, đến lúc đó bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ. Nhiếp Tiểu Thiên sắc mặt tái nhợt nói, ta không tin ngươi nói, sư tôn ta không có đối với ta như vậy. Dịch Thu kêu một tiếng, đưa tay ra tháo ra áo, Nhiếp Tiểu Thiên hoa dung thất sắc nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu không trả lời, tháo ra nút áo, lộ ra bả vai, liền thấy trên bờ vai, đúng là có một ám hồng sắc đặc biệt ấn ký. Nhiếp Tiểu Thiên tập trung nhìn vào, thân thể mềm mại tức khắc run rẩy. Bởi vì ấn ký kia, không phải khác đúng là quỷ nô khế ước. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu nói, đều là thật. Hiện tại ngươi nhưng tin tưởng? Dịch Thu thở dài, nhìn trước mắt cái này đơn thuần không gì sánh được nữ tử hỏi. Nhiếp Tiểu Thiên đôi mắt đẹp lấp loé không yên, sau đó gật gật đầu nói, chúng ta bây giờ nên làm gì, còn phải tiếp tục kết hôn sao? Không bằng ta hiện tại cùng sư tôn đi nói ta không thích ngươi, sau đó ta cự tuyệt là được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi làm như vậy căn bản vô dụng, lấy quỷ phái tông chủ tính cách, coi như ngươi không theo ta kết hôn, nàng cũng sẽ phái người khác, bởi như vậy, nàng phản mà đối với ngươi sinh nghi, cho nên dưới mắt chúng ta chỉ có thể làm bộ kết hôn, lừa đảo được. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn người một chút, nói, làm bộ kết hôn. Dịch Thu nói, đúng, chính là diễn một tuần kịch cho nàng xem, để cho nàng cho là chúng ta quan hệ rất mật thiết, như vậy nàng sẽ buông lòng cảnh giác, mà ta cũng sẽ tranh thủ đầy đủ thời gian, chờ tháo ra trong cơ thể quỷ nô khế ước sau, ngươi ta cũng liền đều tự do. Nhiếp Tiểu Thiến cau mày nói, ngươi là để cho ta giúp ngươi đối phó sư tôn sao? Dịch Thu nói, không phải giúp ta, mà là giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền muốn cả đời cho nàng làm quân cờ, mặc nàng định đoạt hay sao? Nhiếp Tiểu Thiến cắn cắn môi, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi không thể làm đối với chúng ta quỷ phái bất lợi sự tình, bằng không ta sẽ không giúp ngươi. Yên tâm. Chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến đáp ứng, Dịch Thu tức khắc thở phào, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Nhiếp Tiểu Thiến hiếu kỳ nói, đi nơi nào? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, đương nhiên là đi kết hôn. Ngươi không phải nói, quỷ phái tông chủ cho chúng ta bại yên tịch sao? Chúng ta nếu là không đi nói, chẳng phải để cho nàng sinh nghi. Nhiếp Tiểu Thiến này mới phản ứng được, sắc mặt trở nên hồng gật đầu, mà góp lấy Dịch Thu rời phòng. Kết hôn lễ mừng làm rất là long trọng, không chút khách khí nói, toàn bộ quỷ phái cao tầng cùng đệ tử nòng cốt cơ hồ toàn bộ đến, trên bữa tiệc, càng là bày đầy mỹ vị món ngon, chúng quỷ phái đệ tử, ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt, toàn bộ yến hội tổ chức sơ sơ 3-4 canh giờ mới tính kết thúc. Trên yến hội, quỷ phái tông chủ nhìn người mặc hỉ bào Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến, cười tủm tỉm nói, Dịch Thu, Nhiếp Tiểu Thiến thế nhưng bản tông chủ yêu mến nhất đệ tử, hôm nay ta đem nàng gả cho ngươi, ngươi nhưng phải cực kỳ đối nàng, muôn ngàn lần không thể phụ lòng nàng mới phải. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, trên mặt lại không động thanh sắc nói, tông chủ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Nhiếp cô nương. Quỷ phái tông chủ lại là ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, nói, Tiểu Thiến, Dịch Thu sau này sẽ là ngươi phu quân, thường nói phu sướng phụ tùy, sau này ngươi mọi việc đều phải nghe theo ngươi phu quân, ngươi cũng đã biết. Đệ tử minh bạch. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu. Quỷ phái tông chủ mỉm cười gật đầu, được rồi, đã như vậy, đưa nhị vị người mới tiến nhập động phòng đi. Tiếng nói rơi xuống, chúng nữ vui vẻ là Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến đưa trở về phòng. Quỷ phái tông chủ chứng kiến Dịch Thu vui vẻ bộ dáng, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gì thiên tài tuyệt thế, không phải là khổ sở mỹ nhân quan sao? Xem ra trên đời này nam nhân đều không ngoại lệ, không có một là đồ tốt, bất quá nói chuyện cũng tốt, từ nay về sau chỉ cần có Tiểu Thiến tại bên cạnh hắn theo dõi hắn, ta xem hắn làm sao theo ta trong lòng bàn tay chạy đi. Hừ hừ. Chương 2388, chiếm xong tiện nghi. Chúng nữ là Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến đưa động phòng sau, làm ầm ĩ một trận, liền lần lượt rời khỏi. To như vậy cái động phòng bên trong, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người, bầu không khí trong nháy mắt biến phải xấu hổ không gì sánh được. Tuy là biết rõ đây là diễn kịch, thế nhưng cùng ở một phòng, còn người mặc hỉ bào, tự nhiên có một ít khó tránh khỏi có một ít bộ dạng vào không phải không phải. Đặc biệt Nhiếp Tiểu Thiến thon dài thướt tha tư thái, tại hồng bào làm nổi bật phía dưới, đặc biệt mê người, cho dù Dịch Thu cũng không khỏi có một ít ý động, trong cơ thể nhiệt huyết không khỏi phiên trào. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Dịch Thu ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, mặt cười nhịn được một đỏ. Thấp sân một câu, Dịch Thu công tử. Dịch Thu này mới phản ứng được, ho khan hai tiếng, thật sự là Nhiếp cô nương thật xinh đẹp, sở dĩ Dịch mỗ có một ít xem mê ly, mong rằng cô nương chớ trách. Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói như thế, nhịn được không có tức giận, ngược lại phương tâm mừng thầm, chán hơi một điểm nói, yên tâm tốt đều không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, sẽ không giận ngươi. Dịch Thu nói, ngươi ở nơi này, ta đi bên cạnh gian phòng kia. Nhiếp Tiểu Thiến cấp vội vàng nắm được Dịch Thu nói, coi vậy đi, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Đừng quên chúng ta vừa mới kết hôn, hôm nay là động phòng đêm, nếu như ngươi rời khỏi nói, tất nhiên sẽ bị người sinh nghi, qua hai ngày ngươi trở về nữa không muộn. Dịch Thu nghĩ cũng phải, mắt sáng lên nói, tối hôm nay ta ở bên ngoài, ngươi ở trong nhà. Nhiếp Tiểu Thiến nói, được. Nói xong Nhiếp Tiểu Thiến liền xoay người đi vào bên trong phòng ở giữa. Dịch Thu lại ngồi ở gian ngoài gian phòng bế mạc tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến thường phục thành một đôi vợ chồng son, đi tới chỗ nào, đều cùng một chỗ, như keo như sơn, thấy tình cảnh này. Địa tàng Bồ Tát tức khắc yên lòng, không ở phái người giám thị Dịch Thu hai người. Chứng kiến xem đặt đến, Dịch Thu liền cũng bế quan tu luyện làm lý do, về đến phòng tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua mấy năm thời gian. Dịch Thu cửu ưu thiên kinh luyện đến tầng cảnh giới thứ tư, hồn lực đề thăng cơ hồ gấp 20, Dịch Thu tu vi, tuy là vẫn chỉ là ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng thánh hồn cũng đã có thể so với lục tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới. Theo khuynh hướng này xuống, có lẽ dùng không quá lâu, hắn liền có thể phá giải đạo kia quỷ nô khế ước. Trừ cái đó ra, hắn tu vi cũng đạt đến ngũ tinh đế hoàng trạng thái tuyệt cùng, khoảng cách lục tinh đế hoàng chỉ kém một chân bước vào cửa. Bất quá mặc dù chỉ là một chân bước vào cửa, nhưng là muốn bước ra đi, cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng. Dịch Thu tu luyện thời gian rất lâu, cũng không có đột phá sau cùng nhất đạo bình cảnh, làm cho hắn có chút buồn bực. Đang ở một ngày đêm khuya, Dịch Thu đang ở thời không bảo tháp bên trong lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên bên trong viện cấm chế bị đụng chạm. Có người đến. Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng thu hồi rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó thu. Hắn sớm nói với Nhiếp Tiểu Thiến, viện tử bị hắn thiết lập hạ cấm chế, sở dĩ Nhiếp Tiểu Thiến vào đây, tuyệt đối sẽ không đụng chạm cấm chế, vì vậy vào đây người này, nhất định là một ngoại nhân. Chỉ là trễ như thế, ai sẽ tìm đến hắn? Đang ở Dịch Thu ngây người công phu, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng tự đứng ngoài hướng vào phía trong đẩy ra, chợt một làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó nhất đạo như quỷ mị thân ảnh lướt vào tới. Tập trung nhìn vào, người đến không là người khác, đúng là quỷ phái tông chủ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, không biết tông chủ trễ như thế tới nơi này làm gì. Địa Tàng Bồ Tát cười khúc khích, vội cái gì, ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Ta tự nhiên là có sự tình, bằng không nói, ta làm sao biết qua đây? Dịch Thu cau mày nói, không biết tông chủ tìm ta có chuyện gì. Địa Tàng Bồ Tát nói, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta vào một chỗ. Dịch Thu kinh ngạc nói, địa phương nào còn cần ta đến giúp đỡ, với lại liền tông chủ còn không thể nào vào được địa phương, sợ là ta cũng quá sức đi. Địa Tàng Bồ Tát kêu một tiếng nói, đương nhiên cần, chỗ đó, dựa vào thân pháp là không vào được, nhất định phải dựa vào ngươi hư không chi lực mới được, chỉ cần ngươi hư không chi lực cộng thêm thân phận ta phối hợp, tuyệt đối có thể dễ dàng tiến vào. Dịch Thu nói, không biết tông chủ đến muốn đi đâu. Địa Tàng Bồ Tát nhàn nhạt khạc ra ba chữ, Tĩnh Tâm Trai. Tĩnh Tâm Trai. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hắn tại Trung Nguyên giới đợi rất nhiều năm, tự nhiên cũng nghe nói cái chỗ này, nghe nói Tĩnh Tâm Trai chính là Phật đạo thánh địa, ở vào Đông Thánh Hải một tòa đảo đơn độc ở trên, tuy là thế lực rất mạnh, không ở sáu đạo thánh viện phía dưới, thế nhưng vượt khỏi trần gian, cũng không dính vào Trung Nguyên giới đấu tranh nội bộ đấu, vì vậy được người gọi là thế ngoại tịnh thổ. Này Địa Tàng Bồ Tát muốn đi đâu làm cái gì? Dịch Thu mặt hiếu kỳ biểu tình nhìn Địa Tàng Bồ Tát. Địa Tàng Bồ Tát nhưng không có giải thích, từ tốn nói, cái này ngươi cũng không cần quản, một mực giúp ta tiến nhập chỗ đó là được, sự tình khác không cần ngươi tới quan tâm. Dịch Thu cười khổ nói, nếu tông chủ quyết định, vậy ta còn có cái gì có thể nói, không biết lúc nào lên đường. Địa Tàng Bồ Tát trầm ngâm chốc lát nói, càng sớm càng tốt, ngày mai chẳng vạng, chúng ta liền lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, ghi nhớ không nên kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm Tiểu Thiến ở bên trong. Dịch Thu gật đầu, được, ta minh bạch. Ngày thứ hai chạm vạng, Dịch Thu cùng Địa Tàng Bồ Tát liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi Quỷ Minh Nguyên, hướng về Đông Thánh Hải xuất phát, lấy hai người tốc độ, không đến ba ngày thời gian, liền tới đến Tĩnh Tâm Trai phía trên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mênh mông vô ngân hải trên mặt, nổi lơ lửng một tòa thật to đảo nhỏ, toàn bộ đảo nhỏ, đủ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, giống như một nâng lên cự thú giống như, nằm ngang trên mặt biển. Đảo nhỏ trên, bị một tầng bạch sắc sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn cái hình dáng đại khái, cũng là thấy không rõ bên trong hình dáng. Làm sao bây giờ? Dịch Thu hỏi. Địa Tàng Bồ Tát cười nói, còn dùng nói đương nhiên là đi vào, lấy ngươi năng lực, điểm này cấm chế hẳn là không làm khó được ngươi đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, là chiến đế chi nhắn mở. Trong sát na xương trắng bên trong hết thể cấm chế, đều bị hắn xem rõ ràng, khẽ nói một câu, đi theo ta. Địa Tàng Bồ Tát nói, cứ như vậy đi vào không là muốn chết. Vạn nhất bị phát hiện, Tĩnh Tâm Trai những lão ni cô đó nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Địa Tàng Bồ Tát cười khúc khích, đương nhiên là dùng ngươi hư không chi lực. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hư không chi lực chỉ có thể che lại ta bản thân khí tức, trừ phi tông chủ nguyện ý để cho ta ôm ngươi, bằng không nói, ta thì không cách nào dùng hư không chi lực, đưa ngươi khí tức cũng ẩn giấu đi. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, thật không? Dịch Thu nói, không tin coi như. Địa Tàng Bồ Tát nhẹ kêu một tiếng, liệu ngươi cũng không dám gạt ta. Nói xong, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ, hơi đỏ lên, sau đó thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Dịch Thu trong lòng, mềm nhẹ cánh tay, như hai cái trường xà quấn ở Dịch Thu trên cổ. Tại Dịch Thu bên thai hà hơi như lan nói, tiểu tử kia, để ngươi chiếm một cái tiện nghi, chúng ta đi thôi. Chương 2389, lẹn vào Tĩnh Tâm Trai. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đản. Huống chi còn là cái này ở trên người hắn lưu lại quỷ nô khế ước số nữ nhân. Dịch Thu chứng kiến Địa Tàng Bồ Tát chủ động yêu thương nhung nhớ, tự nhiên cũng không chối từ, một bàn tay lớn nắm ở Địa Tàng Bồ Tát tuyển chuyển nắm chặt eo thon nhỏ, gần như thô lỗ là Địa Tàng Bồ Tát toàn bộ thân thể mềm mại từ từ kéo, bàn tay càng là vô tình hay cố ý tại Địa Tàng Bồ Tát thân thể mềm mại mỗi cái bộ vị ăn bớt, trong miệng còn khen không dứt miệng nói, tông chủ vóc người này rõ là tốt. Không thể không nói, Địa Tàng Bồ Tát vóc người thật là tốt đến mức tận cùng, cần lồi lồi, cần kiều kiều, nhiều một phần lại hơi lớn, thiếu một phần lại lộ vẻ gầy, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Địa Tàng Bồ Tát mặc dù biết Dịch Thu cố ý sàm sở nàng, nhưng là lại vì lẫn vào bên trong, lại cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể mặc cho Dịch Thu đại thủ ở trên người nàng tắc quái, một đôi mắt đẹp, mang theo vài phần sát ý chừng mắt Dịch Thu nói, tiểu tử thối, bây giờ có thể vào đi thôi. Dịch Thu hung hăng tại địa tàng Bồ Tát một cái có giãn thuần chất bộ vị cầm một bả, sau đó cười đều nói, có thể. Nói Dịch Thu liền ôm lấy địa tàng Bồ Tát, sau đó thi triển hư không chi lực, trốn vào xương trắng bên trong, sau đó tránh được cấm chế dày đặc, dễ dàng đi qua xương trắng. Đi qua xương trắng, trước mắt hai người tức khắc sáng ngời. Chỉ thấy trên cô đảo, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, chim hót hoa nở, tùy ý có thể thấy được, cảnh sắc ưu cực kỳ xinh đẹp, thật là một cái khó được thế ngoại đảo nguyên. Mà liên tại những thứ kia kỳ phong trùng điệp giữa, vô số khí thế bằng phá cung điện lầu các xây dọc theo núi, ở đó chút cung điện lầu các bên trong, mơ hồ có thể thấy được, nhiều tịnh lệ thân ảnh xen kẽ trong, lui tới không dứt. Xách xách, thật đúng là một cái tĩnh tâm dưỡng thần địa phương tốt, không nghĩ tới trung nguyên giới, vẫn còn có an tĩnh như thế chỗ. Dịch Thu tại trung nguyên giới đã nhìn quen đánh đánh giết giết, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, sớm đã có chút hề hoài, hôm nay đột nhiên đi tới nơi này dạng địa phương, ngược lại có một ít ước ao. Địa tàng Bồ Tát dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười khúc khích, tiểu tử thối, tính tâm trai người, theo chúng ta quỷ phái đồng dạng, thu nữ không thu nam, ngươi tiểu là muốn ở lại chỗ này, cũng không khả năng, sở dĩ ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Dịch Thu kêu một tiếng, yên tâm, coi như bọn hắn lưu ta cũng sẽ không ở tại chỗ này, dù sao ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tông chủ, hiện tại có hay không có thể nói cho ta biết, ngươi tới đây sao làm cái gì? Địa tàng Bồ Tát nói, ta tới là muốn tính tâm trai bí quyết, thanh tâm chú. Dịch Thu ngạc nhiên nói, thanh tâm chú là cái gì, còn ngươi nữa một cái quỷ phái tông chủ muốn Phật đạo bí quyết để làm gì? Địa tàng Bồ Tát tức giận nói, ngươi biết cái gì, này thanh tâm chú, chính là thanh tâm dưỡng thần công pháp đính cấp, chỉ cần có nó, ta tu luyện quỷ phái bí pháp thời điểm, cũng không cần lo lắng nữa bị những thứ kia ác quỷ phản vệ. Dịch Thu nghe nói như thế, mới hiểu được này địa tàng Bồ Tát xem ra này quỷ phái luyện hồn chi pháp, tuy là công hiệu rất mạnh, nhưng là lại cũng có rất lớn tác dụng phụ, liền địa tàng Bồ Tát cường giả như vậy, đều phải tìm thanh tâm chú đến phòng bị. Thế nhưng thanh tâm chú nếu là tĩnh tâm trai vô thượng bí quyết, nói vậy trong tàng kinh các, nhất định là nhìn không thấy, coi như là bình thường tĩnh tâm trai đệ tử cũng không cách nào tu luyện, chúng ta đi chỗ nào có thể cho tới. Dịch Thu có chút hơi khó nói. Hừ, ta từ lâu nghĩ kỹ, chúng ta đi bắt lại tĩnh tâm trai thánh nữ, lấy thân phận nàng tất nhiên biết thanh tâm chú bí quyết. Địa tàng Bồ Tát nhất nhất sớm có chuẩn bị bộ dáng. Dịch Thu cau mày nói, tông chủ sẽ không muốn bắt cóc cái kia thánh nữ đi. Địa tàng Bồ Tát cười khanh khách, phải thì như thế nào? Dịch Thu cười khổ nói, chúng ta liền thánh nữ là ai, ở nói đó cũng không biết, làm sao đi hỏi. Địa tàng Bồ Tát bĩu môi nói, trong ngày thường nhìn ngươi thật thông minh, làm sao hiện tại như vậy ngu, chỉ cần tùy ý bắt lại một cái đệ tử hỏi một chút, không phải nhất thanh nhị sở sao. Dịch Thu nói, như vậy chẳng phải sẽ để lộ hành tung. Địa tàng Bồ Tát nói, yên tâm, ta tử có biện pháp, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn nút, cắm xào chờ nước. Dịch Thu nghe vậy, liền dẫn địa tàng Bồ Tát lướt vào một mảnh rừng rậm ở giữa chờ. Qua chốc lát, đúng là có hai tĩnh tâm trai trẻ tuổi nữ đệ tử vừa nói vừa cười hướng về nơi này đi tới. Không đợi Dịch Thu kịp phản ứng, địa tàng Bồ Tát đã lắc mình lướt đi, như giống như quỷ mị, đi tới hai người trẻ tuổi nữ đệ tử phía sau, ba một cái, trực tiếp là trong một cái đập ngất đi. Một nữ đệ tử khác thần sắc sợ hãi nói, ngươi là ai, vì sao ra chúng ta hiện tại tĩnh tâm trai trong? Địa tàng Bồ Tát cười nói, tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi các ngươi tĩnh tâm trai thánh nữ ở địa phương nào? Nữ đệ tử kia liên tục lui về phía sau, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Địa tàng Bồ Tát nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta hỏi ngươi ngươi phải trả lời chính là, bằng không ngươi và ngươi đồng bạn đều phải chết ở chỗ này. Địa tàng Bồ Tát nói xong, nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, năm ngón tay như câu, tức khắc là bắt lại nữ đệ tử kia cổ, một đôi mắt phượng, tuôn ra vô cùng băng lãnh sát ý. Tĩnh tâm trai luôn luôn vượt khỏi trần gian, các đệ tử cũng sẽ cả đời ở tại chỗ này, dưỡng tâm tu luyện, luôn luôn không tranh với người đấu, vì vậy nữ tử này khi nào thấy qua địa tàng Bồ Tát như vậy nữ ma đầu, tức khắc bị sợ sáu hồn vô chủ. Nữ đệ tử kia vội vàng nói, thánh nữ đang ở dưỡng tâm điện. Địa tàng Bồ Tát hỏi, dưỡng tâm điện lại ở nơi nào? Nữ đệ tử kia gian nan nâng tay phải lên, chỉ xa xa một tòa kỳ phong nói, đang ở thánh nữ phong. Địa tàng Bồ Tát nhẹ kêu một tiếng, ngươi không có gạt ta. Nữ đệ tử kia sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta tinh tâm trai người, cũng không nói xạo. Địa tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp lóe lên, bàn tay hơi dùng sức, nữ đệ tử kia trực tiếp hai mắt một phen, té xuống đất. Dịch Thu thân hình lóe lên ra, nhìn té xuống đất hai người, cau mày nói, ngươi tuy là đem các nàng mê đi, thế nhưng rất nhanh các nàng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó. Yên tâm. Địa tàng Bồ Tát cười nhạt hai tiếng, đưa ra một tay, theo tại trong một cô gái đầu, từng cổ một hát sắc vầng sáng, dũng manh tràn vào nàng kia trong đầu. Ngươi muốn giết các nàng. Dịch Thu có một ít không đành lòng nói. Địa tàng Bồ Tát hừ nói, yên tâm đi, bản tông chủ sẽ không giết các nàng, chỉ là cho các nàng mất đi một đoạn thời gian ký ức, chờ chúng ta đi rồi, các nàng cái gì đều nhớ không nổi. Dịch Thu nói, quỷ phái còn có như vậy thần thông. Địa tàng Bồ Tát ngạo nghễ nói, quỷ phái luyện hồn chi pháp, độc nhất vô nhị, rút hồn đoạt phách đều là dễ như trở bàn tay sự tình, chớ đừng nói chi là xóa đi một ít ký ức nhỏ như vậy nhi khoa sự tình. Rất nhanh Địa Tàng Bồ Tát liền đem hai người nữ đệ tử ký ức mặt trừ, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói, chúng ta đi gặp gỡ vị kia thánh nữ đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó ôm lấy Địa Tàng Bồ Tát, biến mất ở rừng rậm ở giữa. Chương 2390, giúp người xấu làm điều ác. Tinh Tâm Trai không có đối địch, vài vạn năm đến, bảo hiểm tất cả chỉ trung lập, cùng sáu đạo thánh viện quan hệ, cũng đều không kém, lại thêm Tinh Tâm Trai thế lực cường đại, không ở sáu đạo thánh viện phía dưới, vì thế qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm lấn qua nơi này. Sở dĩ Tinh Tâm Trai bên trong cơ hồ không có cái gì phong bị, cảnh giới cũng đều là thùng rỗng kêu to. Bằng vào hư không chi lực, Dịch Thu cùng Địa Tàng Bồ Tát rất mau tới đến Dưỡng Tâm Điện trước. Lúc này, cửa đại điện chỉ có hai người nữ đệ tử thủ vệ. Nơi này có thủ vệ, chúng ta làm sao đi vào? Dịch Thu mở miệng hỏi. Đương nhiên là xông vào. Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, lắc mình lướt đi, hóa thành một cổ âm phong, trong nháy mắt đi tới Dưỡng Tâm Điện cửa. Hai người nữ đệ tử còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, liền phù phù té xuống đất. Dịch Thu thấy thế, âm thầm kinh thán không thôi, này Địa Tàng Bồ Tát không hổ là quỷ phái tông chủ, nếu không có hắn có chiến đế chi nhãn, có lẽ căn bản thấy không rõ nàng là như thế nào là này nhị nữ lộng ngất đi. Thật là vô dụng. Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, hai lời trực tiếp đẩy ra cửa điện, sau đó cất bước đi vào trong điện, Dịch Thu cũng theo đó theo sau. Đi tới trong điện, liền thấy trong đại điện, một cái thanh thuần thanh nhã tịnh lệ nữ tử, ngồi xếp bằng, tại thân thể nàng bốn phía, lượn lờ từng đạo thất thải quang ngất, tại thất thải quang ngất bao phủ phía dưới, nữ tử giống như phi nhất tầng thất thải hạ ý, chói lọi, tịnh lệ vô song. Cô gái này nhan giá trị, mặc dù không tựa như Địa Tàng Bồ Tát vậy kinh diễm tuyệt luân, nhìn một cái, cũng sẽ bị thật sâu mê hoặc. Nhưng là lại thuộc về thập phần coi được cái loại này, như là trà ngon, vượt phẩm càng có tư vị. Nữ nhân này tu vi không thấp, đã đạt đến lục tinh đế hoàng cảnh giới. Thanh nhã nữ tử mở mắt ra liêm, nhìn xông vào hai người, mặc dù có chút giật mình, cũng, cau mày nói, quỷ phái tông chủ, ngươi tại sao lại đến? Người đàn ông này thì là người nào? Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng thầm giật mình, thoạt nhìn này Địa Tàng Bồ Tát, đã không phải là đến một hai thứ, khó trách đối với nơi này như vậy hiểu rõ. Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách nói, thánh nữ điện hạ, ngươi nên biết ta tới xem. Tinh Tâm Trai thánh nữ lông mày dựng thẳng nói, ngươi là đến muốn thanh tâm chú. Địa Tàng Bồ Tát nói, không sai, nếu thánh nữ điện hạ biết, cũng liền thiếu ta nhiều phí miệng lưỡi, thánh nữ điện hạ vẫn là ngoan ngoãn là thanh tâm chú giao ra đây, bản tông chủ cam đoan thánh nữ điện hạ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, bằng không nói, cũng đừng trách bản tông chủ hành động vô tình. Tinh Tâm Trai thánh nữ giận dữ cười, Địa Tàng Bồ Tát, ngươi không sợ sư tôn ta cùng ta mấy vị sư bá phát giác sao? Địa Tàng Bồ Tát hừ nói, yên tâm, cùng mấy cái lao ni cô phát giác trước, chúng ta đã rời khỏi. Tinh Tâm Trai thánh nữ hất cằm lên, như một cái cao ngạo khổng tước, ngạo nghễ nói, ngươi giết ta đi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, đến lúc đó sư tôn ta cùng sư bá sẽ không từ bỏ ý đồ. Địa Tàng Bồ Tát không nghĩ tới Tinh Tâm Trai thánh nữ cứng rắn như thế, thậm chí ngay cả chết còn không sợ, trong lòng có một ít căm tức, bất quá rất nhanh, nàng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, nói, yên tâm ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết để cho ngươi mất đi so tính mệnh của ngươi lại thêm đồ trọng yếu. Tinh Tâm Trai thánh nữ ngẩn người một chút nói, Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách nói, dĩ nhiên là ngươi trinh tiết, Dịch Thu, đây chính là Tĩnh Tâm Trai thánh nữ, trung nguyên giới nổi danh mỹ nữ, ngươi nhưng phải thật tốt đối đãi. Nói xong Địa Tàng Bồ Tát phát ra một trận tà ác tiếng cười. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc không nói gì. Cái này quỷ phái tông chủ, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ tức khắc tức giận nói, Địa Tàng Bồ Tát ngươi vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh nói, ngươi nếu là không nghĩ vứt bỏ trinh tiết nói, liền vội vàng đem thanh tâm chú giao ra đây. Nếu không thì đừng trách ta, Dịch Thu, ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại ta mệnh lệnh hay sao? Nói xong Địa Tàng Bồ Tát ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu tự biết nữ nhân này tính cách, nếu như hắn cự tuyệt nói, nữ nhân này khẳng định sẽ không chút lưu tình khởi động quỷ nô khế ước. Dịch Thu thở dài, buộc lòng phải giả trang ra một bộ dâm côn bộ dáng, sau đó mặt cười xấu xa hướng về Tĩnh Tâm Trai thánh nữ đi tới, trong miệng nói ra, thánh nữ điện hạ, vẫn là mau nhanh là bí quyết giao ra đây đi, bằng không bổn công tử có thể lạt thủ tồi hoa. Tiểu tử thối đi tìm chết. Tinh Tâm Trai thánh nữ yêu kiều quát một tiếng, ngọc tay vừa lộn, hướng về Dịch Thu đánh. Nhưng mà bàn tay nàng vừa mới lộ ra, liền bị Dịch Thu tóm chặt lấy. Cái gì? Tinh Tâm Trai thánh nữ vừa sợ vừa giận, kinh hãi là người này chỉ là một cái ngũ tinh đế hoàng, vậy mà có thể tiếp được nàng công kích, nộ cũng là, đồ vô sỉ này, vậy mà cầm lấy tay nàng. Cần biết qua nhiều năm như vậy, nhưng đúng chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào nắm bàn tay nàng. Tinh Tâm Trai thánh nữ dưới tức giận, vội vàng nâng lên tay kia, hướng về Dịch Thu đánh. Nhưng mà Dịch Thu lại tựa hồ như sớm có phòng bị, tại nàng giơ tay lên trong nháy mắt, dĩ nhiên đoạt bước lên trước, là Tĩnh Tâm Trai thánh nữ vững vàng đè xuống đất, cả người đều cơ hồ đặt ở thánh nữ trên thân thể mềm mại, trong miệng uy hiếp nói, thánh nữ điện hạ, còn không mau nhanh là bí quyết giao ra đời sao? Tĩnh Tâm Trai thánh nữ xấu hổ và giận dữ gần chết, vận chuyển toàn bộ tu vi, ra sức dãy rủa, nhưng mà Dịch Thu lại như là một tòa núi lớn, áp ở trên người nàng, vô luận nàng thế nào dãy rủa, đều khó động đậy mảy may. Thấy tình cảnh này, Địa Tàng Bồ Tát thoáng có chút giật mình. Này Tĩnh Tâm trai thánh nữ, dầu gì cũng là một cái lục tinh đế hoàng, thực lực mạnh mẽ, tại tiểu tử này trong tay, cũng là liền sức phản kháng số lượng cũng không có, tên tiểu tử này, còn thật không phải bình thường lợi hại. Tĩnh Tâm trai thánh nữ dãy rủa không có kết quả, vành mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ quần quận ra, chịu khắp nói, vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta trinh tiết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thu xem đến cô gái này nhất nhất điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nội tâm đổ sinh giúp người xấu làm điều ác tội ác cảm giác, bất quá dưới mắt, vì lấy được thanh tâm chú, sau đó nhanh chóng rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể như vậy, thở dài nói, thánh nữ điện hạ, ta cũng là không có biện pháp, nếu như ngươi không muốn bị thương tổn, liền đem bí quyết giao ra đây là được, ngược lại ngươi cũng không bị hao tổn mất. Tĩnh Tâm trai thánh nữ cả giận nói, mơ tưởng, thanh tâm chú chính là Tĩnh Tâm trai vô thượng bí quyết, há có thể truyền thụ cho quỷ phái người. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, vậy đừng trách Dịch Mô không khách khí. Nói xong, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Dịch Thu vậy mà là Tĩnh Tâm trai thánh nữ quần áo xé rách đến, tảng lớn da thịt trắng như tuyết triển lộ ra, xuân quang ngoại tiết. Tĩnh Tâm trai thánh nữ tính cách thanh cao, vô luận đi đến nơi nào, đều là được tôn sùng, khi nào bị qua như vậy vũ nhục, tức khắc liền tử tâm đều có, thế nhưng toàn thân bị khống chế, liền chết đều chết không được, thật là xấu hổ và giận dữ đến mức tận cùng. Đáng hận hơn đúng, lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Dịch Thu một tay đã mò lấy nàng trên bắp đùi, cũng lại chậm rãi hướng về phía trước di động. Chương 2391, bị phát hiện. Tĩnh Tâm trai thánh nữ triệt để tuyệt vọng, cắn môi dưới, gần như cầu khẩn nói, xin ngươi bông. Dịch Thu nói, vậy là bí quyết nói cho ta biết đi. Nói bàn tay lại lần nữa hướng về phía trước di động một tấc, hầu như đã sắp mò lấy váy. Tĩnh Tâm trai thánh nữ cũng chịu không nổi nữa, triệt để sụp đổ nói, được, ta cho ngươi biết là được, ngươi buông ra ta đi. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói thật hắn chỉ là muốn hù dọa một cái đối phương mà thôi, nếu như Tĩnh Tâm trai thánh nữ không đáp ứng nữa nói, hắn cũng chỉ có thể buông ra. Bất quá cũng may, so sánh thanh tâm chú, cái này Tĩnh Tâm trai thánh nữ rất dễ nhận thấy càng coi trọng bản thân trinh tiết một điểm. Dịch Thu chậm rãi buông ra Tĩnh Tâm trai thánh nữ nói đi. Tĩnh Tâm trai thánh nữ cắn chặt hàm răng, căm tức Dịch Thu một cái sau, liền đem thanh tâm chú chậm rãi khạc ra. Cái gọi là thanh tâm chú, bất quá chỉ là một đoạn không dài chú ngữ. Nhưng mà đoạn này chú ngữ, lại có thể để người ta tâm thần thanh minh, cho dù là tẩu hỏa nhập ma nhân, nghe thế đoạn thanh tâm chú sau, cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại, như vậy có thể thấy được này thanh tâm chú đáng sợ đến mức nào. Cứ như vậy giải. Địa Tàng Bồ Tát kinh ngạc nói. Tĩnh Tâm trai thánh nữ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nếu không tin nói, liền giết ta là được. Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách hai tiếng, ta đương nhiên tin tưởng, Tĩnh Tâm trai người chưa bao giờ nói láo, huống chi thánh nữ điện hạ. Tĩnh Tâm trai thánh nữ hừ nói, Địa Tàng Bồ Tát, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh nói, ngươi yên tâm cái kia lão Nico, không làm gì được ta. Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát nhanh như tia chớp xuất thủ, một ngón tay trong nháy mắt chút tại Tĩnh Tâm trai thánh nữ trên trán, nhất đạo hắc quang rót, trong nháy mắt để cho Tĩnh Tâm trai thánh nữ ngất xỉu. Dịch Thu cau mày nói, nếu thanh tâm chú đã tới tay, ngươi cần gì phải tổn thương nàng? Làm sao? Không nỡ. Địa Tàng Bồ Tát lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái, nói, không đem nàng lộng ngất đi, chúng ta còn nghĩ rời đi nơi này sao? Ngươi cho là Tĩnh Tâm trai mấy cái lao Nico, đúng dễ đối phó như vậy sao? Hãy bớt sàm luôn đi, mau rời đi nơi này đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó là Địa Tàng Bồ Tát ôm lấy, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại giữa hư không. Quen việc dễ làm, Dịch Thu ôm Địa Tàng Bồ Tát, rất nhanh đi qua các loại cửa khẩu, đi tới đảo đơn độc ngoại vi, bất quá mắt thấy liền phải xuyên qua sương mù thời điểm, đột nhiên, nhất đạo giản mua thanh âm từ trên đầu hạ xuống. Không nghĩ tới đường đường quỷ phái tông chủ, vậy mà cũng dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, quả thật để cho người vô liêm sỉ. Tiếng nói rơi xuống, một vệt kim quang ầm ầm hạ xuống, hướng về Dịch Thu cùng Địa Tàng Bồ Tát đập tới. Dịch Thu biến sắc, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, ôm Địa Tàng Bồ Tát, trong nháy mắt rời khỏi tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, ở giữa tránh thoát đạo kim quang kia. Ầm. Kim quang hạ xuống, trong nháy mắt là mấy ngọn núi san thành bình địa. Chỉ lần này một kích, liền có uy thế như thế. Có thể nghĩ, người đến tu vi, bực nào mạnh mẽ. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp hướng về phía trên liếc mắt nhìn, chỉ thấy giữa không trung xuất lập một người mặc tăng bào lão ni, lão kia ni 7-80 tuổi bộ dáng, vẻ mặt nhăn nheo, già nua dị thường, không là người khác, đúng là Tĩnh Tâm trai chủ. Giờ khắc này ở Tĩnh Tâm trai chủ phía sau, còn đứng 7-8 cái trung niên nữ tử, đều là ni cô trang phục, mà trừ cái đó ra, cái kia Tĩnh Tâm trai thánh nữ cũng đứng ở Tĩnh Tâm trai chủ bên cạnh. Người nữ nhân này làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Dịch Thu trong lòng vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời cau mày nói, làm sao bây giờ? Hừ, nước đến đất chặn, nếu bị phát hiện, lúc này nàng so một chút chính là, ngươi buông ra ta đem, cái này lao thái bà không phải ngươi có thể đủ đối phó. Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, Sau đó theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, hiện thân ra, nhìn Tĩnh Tâm trai chủ đạo, "Lao Nico, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện." Tĩnh Tâm trai chủ trọng trọng hừ một cái nói, "Địa Tàng Bồ Tát, năm đó ngươi quản ta muốn thanh tâm chú, bị ta cự tuyệt, ta liền biết ngươi không có từ bỏ ý đồ, sở dĩ cô ý lưu tưởng tượng, tại trong điện dưỡng tâm, lưu lại một đạo ấn ký, chỉ cần ngươi tiến nhập dưỡng tâm điện, ta thì có khả năng phát giác ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới." Địa Tàng Bồ Tát nói, "Đã như vậy, ngươi vì sao không sớm một chút hiện thân?" Tĩnh Tâm trai chủ nói, "Đương nhiên là sợ ngươi đả thương đệ tử ta, Vũ Huyên, mới vừa rồi là không phải tiểu tử này đối với ngươi vô lễ." Thánh nữ gật đầu, ánh mắt băng lãnh chỉ vào Dịch Thu đạo, "Sư tôn chính là hắn." Tĩnh Tâm trai chủ hừ nói, "Chẳng những mạnh mẽ xông tới chúng ta Tĩnh Tâm trai, còn đối với bản phái thánh nữ vô lễ, quỷ phái tông chủ, bút chướng này chúng ta cần thế nào thanh toán?" Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách nói, "Lao Nico, bất quá là một cái thanh tâm chú mà thôi, ngươi cần gì phải nổi giận? Cùng lắm ta với ngươi bồi cái không là như thế nào?" Tĩnh Tâm trai chủ nói, "Quỷ phái tông chủ, ta có thể thả ngươi rời khỏi, đồng thời để cho ngươi lấy đi thanh tâm chú, bất quá lại có một tiền đề." Địa Tàng Bồ Tát nói, "Cái gì tiền đề?" Tĩnh Tâm trai chủ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dịch Thu đạo, "Tiểu tử này nhất định phải chết ở chỗ này." "Kháo." Dịch Thu nghe nói như thế, buồn bực vạn phần, bản thân rõ ràng cũng là người bị hại một trong, hôm nay lại ngược lại thành đầu sỏ gây nên, xem ra chính mình cái mạng này phải ở lại chỗ này. Sớm biết nói, hắn nói cái gì cũng không biết tới. Bất quá làm Dịch Thu ngoại ý muốn đúng, Địa Tàng Bồ Tát cũng không có là Dịch Thu giao ra, ngược lại cười tủm tỉm nói, "Khó mà làm được, tên tiểu tử này chính là ta gần nhất thu đệ tử, cũng là ta phụ tá đắc lực, há có thể để cho trai chủ sát." Tĩnh Tâm trai chủ nói, "Các ngươi quỷ phái không phải là cho tới nay chỉ lấy nữ không thu nam sao, lúc nào lại thêm ra tới một cái nam giới đệ tử?" Địa Tàng Bồ Tát nói, "Cái này liền không phải là các ngươi lão ni cô quan tâm sự tình." Tĩnh Tâm trai chủ mặt không chút thay đổi nói, "Nếu như vậy, vậy đừng trách bản tọa vô lễ." Nói xong, Tĩnh Tâm trai chủ đưa ra một giàn mua bàn tay, xuống phía dưới nhấn một cái, trong sát na Phật quang màu vàng rung động, một đạo cự đại kim sắc trường ấn, hướng về Địa Tàng Bồ Tát cùng Dịch Thu đánh tới. Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, hai chỉ ngọc thủ năm ngón tay đố lượng, đồng thời giơ lên trên, lưỡng đạo như quỷ chảo chảo ấn bay ra, cùng kia kim sắc trường ấn giữa không trung gặp nhau. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, quỷ chảo cùng trường ấn giữa không trung đụng vào nhau, tức khắc nhấc lên từng đạo kinh người khí lãng, hướng về bốn phía càn quét, kinh khủng lực đánh vào, cơ hồ đem toàn bộ đảo đơn độc đều rung rung. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, cơ hồ khiến tất cả mọi người đúng lay động không hiểu. Dễ nhận thấy như vậy cấp bậc chiến đấu, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Dịch Thu ngược lại chấn định tự nhiên, bởi vì hắn đã nhìn quen không quen. Hai đại thần thông, trên không trung kịch liệt đụng nhau hồi lâu, Tĩnh Tâm trai chủ Phật quang trường ấn, từ từ chiếm thượng phong, dĩ nhiên là Địa Tàng Bồ Tát vô ảnh quỷ trảo vững vàng áp chế. Địa Tàng Bồ Tát sắc mặt tái nhợt nói, "Dịch Thu, cái này lão ni cô thực sự lợi hại, với lại Tĩnh Tâm trai công pháp đặc biệt khắc chế chúng ta quỷ phái, ta sợ không phải nàng đối thủ, ta sợ đúng kiên trì không đến bao lâu, một hồi ngươi tìm một cơ hội rời đi nơi này." Chương 2392, thoát đi. Dịch Thu nói, "Vậy ngươi làm sao?" Địa Tàng Bồ Tát cười khổ nói, "Ngươi không cần phải xen vào ta, bọn họ không giữ được ta." Dịch Thu hơi kinh ngạc, "Không có, nghĩ tới cái này tàn nhẫn vô tình nữ nhân, ngược lại có mấy phần lương tâm, không chỉ không có chủ động đem hắn giao ra, còn không tiếc bất chấp nguy hiểm lưu lại cho hắn đoạn hậu, thật ra khiến hắn có một ít lau mắt mà nhìn." Bất quá Dịch Thu cũng không phải cái loại này đơn giản bỏ lại đồng bạn bỏ chạy người, sở dĩ lắc lắc đầu nói, "Coi vậy đi, nếu cùng đi, tự nhiên muốn cùng nhau trở về mới được, ta đường đường một cái nam nhi bảy thước, há có thể để cho một nữ nhân cho ta đoạn hậu." Địa Tàng Bồ Tát tức giận nói, "Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này giả vờ hảo hẳn gì, không muốn sống sao?" Dịch Thu nói, "Tông chủ, ngươi nghĩ quá đơn giản, này lão ni cô đi ra, tất nhưng đã ở chỗ này bảy thiên la địa võng, sở dĩ coi như ta đi ra ngoài, cũng sẽ bị bắt trở lại." Địa Tàng Bồ Tát cắn môi giới đạo, "Vậy làm sao bây giờ?" Dịch Thu nói, "Hừ, yên tâm, ta tự có biện pháp, bất quá ta cần một ít thời gian, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn chặn này lão ni cô nửa canh giờ, ta thì có khả năng dẫn ngươi bình yên vô sự chạy đi." Địa Tàng Bồ Tát như tin như không nhìn Dịch Thu đạo, "Lời này là thật?" Dịch Thu đạo, "Ha ha, ta biết cầm tính mạng của ta nói đùa sao? Chớ quên ta là thế nào theo Phong Đô Quỷ Thành đi ra ngoài." Địa Tàng Bồ Tát gật đầu, "Vậy thì tốt, ta đã giúp ngươi ngăn chặn này lão ni cô nửa canh giờ." Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát chán nhấc lên một chút, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn giữa không trung lão Nico, hai chỉ thon thon tay ngọc ở trước người chậm rãi chuyển động, trong miệng yêu kiều quát một tiếng, "Thiên ảnh quỷ thủ." Tiếng nói rơi xuống, theo Địa Tàng Bồ Tát hai tay run run, vô số đạo quỷ trào lướt đi, khí thế kinh người hướng về kia giữa không trung Phật quang trưởng ấn đánh tới. Ùng ùng. Phật quang trưởng ấn sát na bị rung động động không ngừng, phảng phất tùy thời có thể vỡ ra. Nhưng mà Tĩnh Tâm trai chủ cũng là xem thường cười cười, sau đó một giàn mua bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái, kim quang tận trời, Phật quang trưởng ấn đột nhiên biến lớn mấy lần, giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở địa tạng Bồ Tát đỉnh đầu, mặc cho địa tạng Bồ Tát công kích như thế nào mãnh liệt, Phật quang trường ấn cũng vững như bàn thạch, vị nhưng bất động. Bất quá địa tạng Bồ Tát nhưng không có đến đây chấm dứt công kích, ngược lại khẽ kêu liên tục, vô ảnh quỷ trảo thi triển đến mức tận cùng, trảo ảnh chống chết, phô thiên cái địa, gào thét ra, liên tục đánh vào cái kia bàn tay to lớn. Tinh Tâm trai chủ thấy thế, cười lạnh nói, quỷ phái tông chủ, bằng ngươi tu vi, còn không có thể đột phá lao ni thần thông, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn là tên tiểu tử kia giao ra đây, bần ni có lẽ tha cho ngươi một cái mạng. Địa tàng Bồ Tát cười lạnh nói, lao ni cô, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta còn không có bại. Vừa nói, địa tàng Bồ Tát một bên phát động mãnh liệt thế công. Tinh Tâm trai chủ nói, không biết sống chết, nếu như vậy, ta thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, cùng lực lượng ngươi hao hết sau, đừng nói tiểu tử này, tự là ngươi cũng lưu chờ chết ở đây không thể. Địa tàng Bồ Tát nghe vậy không nói, tiếp tục cắm đầu phát động công kích. Bất chi bất giác, đảo mắt liền qua nửa canh giờ. Nhưng mà địa tàng Bồ Tát vẫn như cũ cầm trên đầu bàn tay kia không có bất kỳ biện pháp nào, phản ngược lại trong cơ thể mình lực lượng, đã còn dư lại không nhiều. Tinh Tâm trai chủ biết thời cơ đã đến, trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay trợn xuống phía dưới nhấn một cái, nói nhỏ, phá cho ta. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Phật quang bàn tay, đông ánh vàng rừng rực, là địa tàng Bồ Tát công kích toàn bộ chấn vỡ đi ra, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về địa tàng Bồ Tát cùng dịch thu đè xuống. Phúc. Địa tàng Bồ Tát trong miệng phun máu không ngừng, mặt cười sát na biến phải vô cùng trắng bệnh, ngước mắt nhìn đè xuống đại thủ, nội tâm không hiểu mọc lên một chút tuyệt vọng, cười khổ nói, không nghĩ tới, ta Thẩm Thanh Hà vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một thực lực mạnh mẽ bàn tay bắt lại nàng, sau đó đưa nàng kéo lên. Địa tàng Bồ Tát vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kéo nàng không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu, ngươi còn không đi? Hắc hắc, ta nói cùng đi, tông chủ chẳng lẽ quên không được? Dịch Thu cười nói xong, đột nhiên vươn tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ, nói nhỏ, hư không thông đạo. Vù vù. Trong sát na nhất đạo hắc sắc vòng xoáy xuất hiện tại Dịch Thu cùng Địa tàng Bồ Tát phía trước. Dịch Thu không nói hai lời, là Địa tàng Bồ Tát chặn ngang ôm lấy, sau đó chui vào hắc sắc vòng xoáy biến mất. Phật quang trưởng ấn hạ xuống phía dưới, hai người cũng đã tại chỗ biến mất. Cái gì? Thấy tình cảnh này, không chỉ có là hắn Tĩnh Tâm trai cường giả kinh sợ không thôi, ngay cả Tĩnh Tâm trai chủ đều thần sắc lộ vẻ xúc động, nói: "Hư không thông đạo, người này tại sao lại ám hắc giới thần thông, chẳng lẽ hắn là cái tên kia truyền nhân?" Tĩnh Tâm trai thánh nữ vội vàng nói: "Sư tôn bọn họ đi nơi nào?" Tĩnh Tâm trai chủ lắc lắc đầu nói: "Bọn họ chạy." "Chạy?" Tĩnh Tâm trai thánh nữ sắc mặt tái nhợt, "Đạo, làm sao có thể? Hai người rõ ràng đã bị chúng ta vây quanh." Tĩnh Tâm trai chủ thở dài nói: "Là ta thất sách, không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại có thể trưởng khống hư không chi lực, khó trách cái này quỷ phái tông chủ sẽ đối với người này coi trọng như vậy, xem ra tiểu tử này thật có chút bất phàm." Tĩnh Tâm trai thánh nữ không cam lòng nói: "Sư tôn chẳng lẽ cứ như vậy không công bỏ qua bọn họ sao? Đệ tử thế nhưng bị vô cùng nhục nhã." Tĩnh Tâm trai chủ mắt nhìn bản thân âu yếm đệ tử, nói: "Yên tâm, nữ nhân kia chịu ta một trưởng lực, bị thương nặng, sở dĩ bọn họ hẳn là chạy không bao lâu, phái ra tất cả có đệ tử, phong tỏa toàn bộ Đông Thánh Hải, nhất định phải đưa bọn nó tìm ra." "Vâng." Bạch. Đang ở Tĩnh Tâm trai thánh nữ xin thề thời điểm, đảo đơn độc bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ trên mặt biển, nhất đạo hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, sau đó từ bên trong chui ra ngoài hai đạo thân ảnh tới. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Quỷ phái tông chủ. Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, xác nhận đã an toàn rời khỏi Tĩnh Tâm trai, mới thật dài thở phào, sau đó quay đầu mắt nhìn Địa tàng Bồ Tát nói: "Tông chủ, ngươi không sao chứ?" Mặc dù có cái khăn che mặt che, thấy không rõ Địa tàng Bồ Tát khí sắc, thế nhưng từ trên người nàng truyền đến yếu ớt khí tức, nhưng cũng có thể đoán được, nàng thương thế cũng không nhẹ. Địa tàng Bồ Tát thấp giọng nói: "Ta ban này trong lão ni cô trưởng lực, hiện tại kinh mạch toàn thân dạn nước thất thất bát bát, trước hết tìm một chỗ chữa thương mới được." Dịch Thu mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa một hòn đảo nhỏ nói: "Liền đi nơi đó đi." "Được." Nói xong, Dịch Thu hai người liền hướng về kia tiểu đảo lao đi. Đảo nhỏ rất nhỏ, bất quá mười mấy dặm phương viên, phía trên đều là vách đá thẳng đứng, địa thế cực kỳ hiểm trở, đừng nói nghỉ ngơi địa phương, một cái cố định địa phương đều rất khó tìm. Dịch Thu cùng Địa tàng Bồ Tát tìm kiếm hồi lâu, mới ở một cái dốc đứng dưới vách núi, tìm được một cái huyệt động. Chương 2393, vô tình. Huyệt động âm lãnh, ngược lại cũng chính thích hợp này quỷ phái tông chủ chữa thương. "Ngươi đến bên trong chữa thương, ta cho ngươi xem thủ." Dịch Thu mắt nhìn huyệt động, xác định bên trong không có nguy hiểm gì, sau đó hướng về phía Địa tàng Bồ Tát nói ra. Địa tàng Bồ Tát gật đầu, nói: "Được, ta đi vào chữa thương, nhớ chưa có ta cho phép, ngàn vạn lần không nên vào đây, minh bạch chưa?" Dịch Thu nói: "Yên tâm." Địa tàng Bồ Tát này mới yên tâm đi vào, bắt đầu chữa thương lên, mà Dịch Thu lại khoanh chân ngồi ở bên ngoài hàng mặt chờ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền vào đêm khuya. Yên lặng dưới ánh trăng, toàn bộ Đông Thánh Hải trên, trừ sóng lớn phiên trào thanh âm bên ngoài, lại không hắn tiếng động. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió lên đánh vỡ nơi này yên lặng. Dịch Thu chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, năm sáu đạo đột quang đang hướng về hắn chỗ tiểu đảo chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức chăm giảm. Không được. Dịch Thu thần sắc biến sắc, biết những thứ này tất nhiên là Tĩnh Tâm trai phái tới truy binh, nếu như bị các nàng phát giác nói, bọn họ chắc chắn phải chết. Dịch Thu vừa muốn lắc mình tiến nhập huy động, liền nhớ lại điệu tảng Bồ Tát nói, bước chân dừng lại, thấp giọng nói, tông chủ, chúng ta phải rời đi nơi này, có truy binh qua đây. Nhưng mà Dịch Thu thanh âm lại như là châu đất xuống biển, không có bất kỳ đáp lại. Dịch Thu lại gọi vài tiếng, nhưng mà còn là đồng dạng kết quả. Mắt thấy những truy binh kia buông xuống, thật sự nếu không đi liền không kịp, chuyện gấp phải toàn quyền, Dịch Thu lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lắc mình chui vào trong hang động. Mới vừa vào huy động, Dịch Thu liền bị trước mắt hình ảnh kinh sợ. Chỉ thấy hơn 10 trượng phương viên trong huy động, đặt ngang một tảng đá lớn, cự thạch bên cạnh linh linh tán tán để quần áo, Địa Tàng Bồ Tát bàn lúc này khoanh chân ngồi ở lớn trên đá, trên thân chỉ lại mặc một bộ nhũ bạch sắc nội y, ngay cả xưa nay sẽ không tháo xuống cái khăn che mặt, lúc này lại cũng không thấy tăm hơi, toàn thân cao thấp cảnh xuân, cơ hồ không có chút nào che giấu hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Nếu như đặt ở quá khứ, chứng kiến như vậy huyết mạch phún trương hình ảnh, Dịch Thu tất nhiên có cảm ứng, bất quá dưới mắt, sống chết trước mắt, hắn làm nhưng đã không có tâm tư suy nghĩ hắn, vội vàng nói, tông chủ, mau nhanh mặc quần áo vào, chúng ta phải rời đi nơi này. Địa Tàng Bồ Tát lúc này mới tỉnh lại, chứng kiến Dịch Thu vậy mà đứng ở trước mặt mình, cặp mắt không nháy một cái đang nhìn mình, thần sắc biến sắc nói, ngươi hôn đản này, đều không phải nói không cho ngươi vào đây, ngươi làm sao vào đây, còn chưa cút ra ngoài. Dịch Thu cười khổ nói, ta bảo ngươi vài tiếng, ngươi đều không trả lời, ta tự nhiên phải vào đây, nếu như ngươi không muốn chết nói, liền nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó rời đi nơi này, Tĩnh Tâm trai truy binh đã qua tới. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền đến mấy cái thanh âm cô gái. Nơi này có một huyệt động, chúng ta vào xem như thế nào. Thánh nữ điện hạ, cái huyệt động này nhỏ như vậy, bọn họ làm sao có thể giấu tại chỗ này. Vậy cũng không nhất định, chúng ta cơ hồ tìm khắp đại bán bộ phận Đông Thánh Hải đều không có tìm được hai người thân ảnh, ai biết bọn họ có khả năng giấu đi nơi nào, có lẽ ở nơi này cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Hãy bớt xàm luôn đi, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Theo thanh âm, một trận cước bộ chuyển tới. Địa Tàng Bồ Tát thế mới biết bản thân hiểu lầm Dịch Thu, thần sắc khẽ động, nhìn về phía Dịch Thu đạo, ngu ngốc, còn không qua đây. Dịch Thu ngầm hiểu, lắc mình đi tới Địa Tàng Bồ Tát trước mặt, sau đó là Địa Tàng Bồ Tát ôm vào trong ngực, trước Dịch Thu ôm Địa Tàng Bồ Tát, đều là cách thật dày quần áo, lúc này Địa Tàng Bồ Tát chỉ mặc một bộ nội y, đại bộ phận hết, đều thản lộ bên ngoài, ôm vào trong ngực cảm giác tự nhiên cùng trước kia hoàn toàn bất động, mềm mại chân chuột xúc cảm, cho dù luôn luôn trầm ổn Dịch Thu, đều không khỏi nội tâm rung động, mọc lên một chút cảm giác khác thường. Địa Tàng Bồ Tát tự nhiên cảm thụ được Dịch Thu thân thể biến hóa, mặt cười nhảy một đỏ, cắn chặt hàm răng, nàng tuy là tu luyện vào năm, giết người vô số, nhưng là lại đúng một cái tên xứng thật cô nương, chưa từng có người đi theo như vậy tiếp xúc thân mật qua, huống chi đối phương vẫn là chính mình đệ tử trên danh nghĩa phu quân, vì vậy nhịn được xấu hổ không chịu nổi, thấp giọng nói, ngươi đang miên man suy nghĩ, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi làm thành thái giám. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng đem trong lòng tiểu diễm ý niệm trong đầu đánh, sau đó thi triển hư không chi lực, là hai người thân hình ẩn nút. Cũng không lâu lắm, Tĩnh Tâm trai mọi người liền tràn vào. Trong người cầm đầu, không là người khác, đúng là Tĩnh Tâm trai thánh nữ. Lúc này Tĩnh Tâm trai thánh nữ một khuôn mặt tươi cười căng thẳng, ta khí thuần chất, căn bản không giống như một cái tu luyện Phật gia nữ tử, ngược lại thì có một ít quỷ phái đệ tử bộ dáng. Thánh nữ, ta liền nói, hai người không có khả năng ở cái địa phương này. Trong một cái Tĩnh Tâm trai đệ tử có chút bất đắc dĩ nói ra. Im miệng. Tĩnh Tâm trai thánh nữ lại quát một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn phía chúng quân nói, ta cảm giác được kia ra hỏa khí tức, hai người tất nhiên đến qua nơi này. Nghe nói như thế, chẳng những mấy cái Tĩnh Tâm trai đệ tử thần sắc biến sắc, ngay cả Dịch Thu đều dọa cho giật mình. Người nữ nhân này, chẳng lẽ cảm giác lực mạnh như vậy? Thánh nữ điện hạ, ta xem ngươi là đối tên kia hận ý quá sâu, sở dĩ xuất hiện ảo giác, chúng ta tại sao không có phát giác tiểu tử kia cùng quỷ phái tông chủ khí tức? Đúng vậy a, thánh nữ điện hạ, chúng ta đều không có cảm giác được. Mấy cái Tĩnh Tâm trai nữ đệ tử xem thường nói. Hừ, các ngươi biết cái gì? Cái tiểu tử thúi kia, tinh thông hư không chi lực, có thể ẩn tàng thân hình, nếu là không có sư tôn tu vi, người bình thường căn bản cảm giác không hán, nói không chừng này hai người, liền giấu ở trước mặt chúng ta. Tĩnh Tâm trai thánh nữ đôi mắt đẹp lạnh lùng hướng về nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt định cách tại cự thạch hạ địa phương, chỉ thấy nơi đó rõ ràng rải rác lấy để vài món nữ tử quần áo, khỏe miệng tức khắc nết lên nhất đạo băng lãnh độ cong, đồ vô sỉ, các ngươi đúng là giấu tại chỗ này, vẫn là nhanh chóng ngoan ngoãn hiện thân đầu hàng đi. Dịch Thu cười khổ không thôi. Ban nãy mãi đi ẩn giấu bọn họ khí tức, quên này Địa Tàng Bồ Tát quần áo còn để dưới đất. Xem ra thân phận chúng ta để lộ, tại ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa, không bằng xông ra đi, mấy người này còn ngăn không được chúng ta, tại cái kia Tĩnh Tâm trai chủ đã tới trước, chúng ta rời đi nơi này. Dịch Thu nói như thế. Địa Tàng Bồ Tát sắc mặt trở nên hồng mắt nhìn thân thể mình, nói, thế nhưng ta hiện tại bộ dáng này, làm sao có thể ra ngoài? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn chờ chết ở đây hay sao? Dịch Thu có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, đến lúc nào rồi, vẫn còn ở ư những thứ này. Địa Tàng Bồ Tát cắn cắn môi nói, được rồi, chúng ta liền ra đi, bất quá ngươi đem cầm đồng thời đối phó nhiều người như vậy sao? Dịch Thu hừ lạnh nói, ngươi không nên cử động, xem ta là được. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thu hồi hư không chi lực, hai người thân hình sát na xuất hiện tại Tĩnh Tâm Trai chúng nữ phía trước. Chương 2394, con tin. Tĩnh Tâm Trai chúng nữ chứng kiến chặt chẽ ôm nhau hai người, đều là sững sờ, sau đó hào hào duyên dáng gọi to liên tục, sắc mặt đỏ chói quay đầu đi. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ càng là cắn răng nghiến lợi nói, quả nhiên là một đôi vô liêm sỉ bẩn thỉu cậu nam nữ, dĩ nhiên tại nơi này làm chuyện cậu thả. Nguyên lai những người này không rõ vì sao, chứng kiến Dịch Thu cùng Địa Tạng Bồ Tát này ám muội tư thế, liền cho rằng hai người đang ở làm vậy không xỉ sự tình. Dịch Thu hắc hắc cười quái dị nói, thánh nữ điện hạ, nam nữ hoan ái chính là thiền chi lẽ thường, ngươi chạy đến nơi đây, làm phiền người khác tốt sự tình, vốn là có lỗi trước, còn mắng kẻ khác vô liêm sỉ, các ngươi Tĩnh Tâm Trai người, cũng quá không giảng đạo lý đi. Địa Tạng Bồ Tát vốn là còn chút xấu hổ, thế nhưng nghe được Dịch Thu nói sau, cũng là xì xì một tiếng cười rộ lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là nhất kiện khó có thể mở miệng sự tình, gia hỏa này lại nói đại nghĩa như vậy lắm liệt, nhất nhất đương nhiên bộ dáng. Gia hỏa này ra mặt còn thật không phải bình thường dày. Địa Tàng Bồ Tát vốn là xinh đẹp không gì sánh được, nụ cười này càng là như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết, ngay cả Tĩnh Tâm Trai chúng nữ cũng không khỏi thấy ngẩn ngơ, cho dù luôn luôn lấy dung mạo tự ngạo Tĩnh Tâm Trai thánh nữ lúc này đều không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm lên. Không thể không nói, cái này Địa Tàng Bồ Tát thật là đẹp đẽ đến mức tận cùng. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ tức giận hừ nói, đồ vô sỉ, hôm nay ta cần phải đem bọn ngươi đôi cậu nam nữ này chém thành muôn mảnh không thể. Nói xong, Tĩnh Tâm Trai thánh nữ yêu kiều quát một tiếng, cổ tay trắng run lên, một thanh bảo kiếm tế xuất đến, hướng về Dịch Thu cùng Quỷ Phái tông chủ đâm thẳng tới, kiếm quang xoàn xoạt, thế không thể đỡ. Không thể không nói, này Tĩnh Tâm Trai thánh nữ kiếm pháp, quả thực bất phàm. Bất quá cùng Dịch Thu so với cũng là múa dịu quá mắt thợ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không đợi kiếm mang kia đâm tới trước mặt, Thiên Tà kiếm liền thoát sắc ra, hóa thành một đạo kiếm quang, cùng Tĩnh Tâm Trai thánh nữ kiếm quang gặp nhau. Kiếm phong đụng nhau, ầm ầm một tiếng. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ bảo kiếm liền thì bị đánh bay ra ngoài, cắm ở cách đó không xa trên vách động. Cái gì? Tĩnh Tâm Trai thánh nữ thần sắc biến sắc, nàng kiếm pháp, tại Tĩnh Tâm Trai trẻ tuổi bên trong, không người nào có thể địch, lại thật không ngờ, người này kiếm pháp lại vẫn cao hơn nàng. Gia hỏa này không phải quỷ phái người trong, mà là kiếm tu. Đang ở Tĩnh Tâm Trai thánh nữ kinh nghi bất định công phu, Dịch Thu thân ảnh lại dĩ nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, Thiên Tà kiếm tùy theo đâm tới. Thánh nữ chú ý, hắn Tĩnh Tâm Trai đệ tử, vội vàng kinh hô nhắc nhở. Bất quá lại lúc này đã trễ. Dịch Thu thân pháp thực sự quá nhanh, đợi Tĩnh Tâm Trai thánh nữ khi phản ứng lại sau, băng lãnh tê buốt Thiên Tà kiếm đã nằm ngang nàng trên cổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng tuyết trắng cổ chặt đứt. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ sắc mặt tái nhợt, trước nàng bị người này chế phục là bởi vì bị người này đánh lén, nhưng mà ngày nay chính diện liều mạng lại còn là một hiệp liền bị chế phục. Kia gia hỏa rõ ràng chỉ là một ngũ tinh đế hoàng, vì cái gì lợi hại như vậy? Tiểu tử thối, vung ra thánh nữ điện hạ, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng vậy, tiểu tử thối, muốn sống liền mau mau vung ra thánh nữ. Mấy người nữ đệ tử thần sắc đại biến, phải biết rằng Tĩnh Tâm Trai thánh nữ có sơ suất gì, các nàng cũng tự nhiên không sống. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ cũng cắn môi rồi nói, ngươi giết ta đi. Dịch Thu cười cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn để cho thánh nữ giúp chúng ta rời đi nơi này. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ nói, mơ tưởng, ngươi này vô liêm sỉ đang đổ tử chắc chắn phải chết. Dịch Thu thở dài nói, ta tin tưởng ngươi sư tôn sẽ không nhìn nàng âu yếm đệ tử chết thảm, tông chủ, thánh nữ điện hạ liền giao cho ngươi, ai nếu là lộn xộn, ngươi liền giết nàng. Quỷ phái tông chủ từ lâu mặc quần áo, đeo lên cái khăn che mặt, nghe nói như thế sau, lập tức đi tới Dịch Thu bên cạnh, sau đó theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận Tĩnh Tâm Trai thánh nữ. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ, dẫn chúng ta rời đi nơi này, bằng không bản tông chủ liền đem ngươi trở thành quỷ nô. Địa Tàng Bồ Tát cầm lấy Tĩnh Tâm Trai thánh nữ yết hầu, trong miệng uy hiếp được. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ nghe nói như thế, khí sắc đông biến sắc, lộ ra vẻ kinh hoàng. Thoạt nhìn trở thành quỷ nô, so giết nàng càng thêm vốn có sức uy hiếp. Đúng là trầm mặc chốc lát, Tĩnh Tâm Trai thánh nữ vẫn là khuất phục, mang theo Dịch Thu cùng Địa Tàng Bồ Tát tại dưới con mắt mọi người rời khỏi huyệt động, hướng về nơi xa lao đi, tốc độ cực nhanh, hắn Tĩnh Tâm Trai đệ tử căn bản đuổi không kịp. Thánh nữ bị bắt, làm sao bây giờ? Lời thừa, còn có thể làm sao, đương nhiên là đi tìm trai chủ. Mấy người nữ đệ tử vội vàng xoay người lại hướng về Tĩnh Tâm Trai phương hướng lao đi. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Quỷ Phái tông chủ áp chứ Tĩnh Tâm Trai thánh nữ đi tới Đông Thánh Hải cùng bên trong đại lục chỗ giao giới. Chỉ một chút nữa là rời khỏi Đông Hải, đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn bọn họ lại. Người đến không là người khác, đúng là Tĩnh Tâm Trai chủ cái kia lão Nico. Sư tôn cứu ta. Tĩnh Tâm Trai thánh nữ chứng kiến lão Nico, lập tức giọng dịu dàng kêu cứu lên. Thẩm Thanh Hà, ngươi bất quá chỉ là muốn thanh tâm chú thôi, thanh tâm chú đã cho ngươi, ngươi có thể mang đệ tử ta phóng đi. Tĩnh Tâm trai chủ thật sâu mắt nhìn Quỷ Phái tông chủ nói. Thẩm Thanh Hà chính là Quỷ Phái tông chủ tên thật, trung nguyên giới bên trong trừ những thứ kia thế hệ trước cao thủ ở ngoài không người biết. Thẩm Thanh Hà hé miệng cười một tiếng, lão Nico, thả ngươi đệ tử cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta, không nên làm khó hai người chúng ta mới được. Lão Nico nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không thương đến đệ tử ta là được. Lời này là thật. Bần Nhi cũng không gạt người. Thẩm Thanh Hà biết Tĩnh Tâm trai tông quy, nếu này lão Nico nói ra lời này, chắc chắn sẽ không đổi ý, vì vậy không chút do dự là Tĩnh Tâm trai thánh nữ như là ném bao quần áo đồng dạng, ném cho lão Nico. Lão Nico phất ống tay háo một cái, một cổ nhu hòa lực là Tĩnh Tâm trai thánh nữ tiếp được, chỉ thấy Tĩnh Tâm trai thánh nữ đã ngất xỉu, bất quá thoạt nhìn ngược lại không có gì đáng ngại. Lão Nico thở phào, chớp mắt nhìn Dịch Thu hai người nói, các ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối. Dịch Thu không nghĩ tới này lão Nico biến phải tốt như vậy nói, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, lập tức cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, sau đó cùng rời đi. Lão Nico hừ lạnh nói, Dịch Thu, rất nhanh ngươi tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên giới, đến lúc đó muốn giết ngươi người không ít, ta xem chỉ dựa vào một cái Quỷ Phái tông chủ như thế nào bảo đảm ngươi. Dịch Thu đi theo Quỷ Phái tông chủ trở lại bên trong đại lục sau, cũng không có gấp phản hồi Quỷ Phái, mà là tìm một cái địa phương ẩn nút, trị liệu thương thế trong cơ thể. Có lần trước giao hấn, Thẩm Thanh Hà không có lần nữa cởi quần áo, mà là y phục quần áo chữa thương, tuy là hiệu quả trị liệu phải kém rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng hơn bị Dịch Thu chiếm tiện nghi tốt. Liên như vậy qua thời gian một tuần, Thẩm Thanh Hà thương thế trong cơ thể cuối cùng khỏi hẳn. Chương 2395, lại vào Quỷ Thành. Chứng kiến Thẩm Thanh Hà trong cơ thể khí tức lại lần nữa biến phải dồi dào, Dịch Thu đạo, chúc mừng tông chủ thương thế khỏi hẳn. Thẩm Thanh Hà cười khúc khích, nói, tiểu tử thối, ta có một việc thật tò mò, ngươi nên ngóng trông ta chết mới đúng, lúc đầu vì sao phải liệu mình cứu ta? Dịch Thu nói, tông chủ không phải cũng không có bán rẻ ta sao? Trước đây tông chủ lại vì sao không có đem ta giao cho Tĩnh Tâm trai chủ đây? Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, ngươi ngược lại kẻ dối trá, rõ ràng là ta hỏi ngươi, lại trái lại trở thành ngươi hỏi ta. Dịch Thu nói, tại hạ là ân oán rõ ràng người, nếu tông chủ không có đem ta giao cho lão Nico, ta đương nhiên không có nhẫn tâm nhìn tông chủ chết tại đó. Thẩm Thanh Hà nhẹ kêu một tiếng, không có nói gì, trầm ngâm chốc lát sau, lại cười như không cười xem Dịch Thu một cái nói, ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì? Dịch Thu có một ít nhức đầu, cái này Quỷ Phái tông chủ hôm nay nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy? Thẩm Thanh Hà nói, ta là tiểu thiến gả cho ngươi, ngươi vì sao nhiều năm như vậy cũng không có chạm nàng qua? Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, làm sao ngươi biết? Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi cho là ngươi tiểu kế hai có thể gạt ta sao? Ta đã sớm kiểm tra qua nàng thân thể, nàng đến bây giờ đều là hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nếu bị phát hiện, liền đơn giản không giấu giếm nữa, ngươi đã biết, vậy ta cũng không lừa gạt ngươi, hai chúng ta người, xác định không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Thẩm Thanh Hà kinh ngạc nói, tiểu thiến thế nhưng ta nhất đệ tử kết xuất, mạo mỹ tuyệt luân, không biết bao nhiêu thi phái đệ tử chạy tới hướng ta cầu hôn, hôm nay ta đưa nàng gả cho ngươi, ngươi cũng không chạm nàng, đúng duyên cớ gì, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân? Kháo, ngươi mới không phải nam nhân. Dịch Thu lão mặt tối sầm, nói, đương nhiên là, bất quá ta gần nhất tu luyện, cần đồng tử thân, sở dĩ. Phốc suy. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Hà liền cười rộ lên, nói, chỉ ngươi còn đồng tử thân, ngươi cho là ta không nhìn ra được sao? Sợ là ngươi đã 100 năm trước thì không phải là đồng tử thân đi. Dịch Thu bị vạch trần lão, khí sắc đỏ chói nói, ta theo nhiếp cô nương sự tình, cùng tông chủ có quan hệ gì? Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, tiến đến Dịch Thu trước mặt, tại Dịch Thu bên hai, Hà hơi như là nói, đương nhiên là có quan hệ, ta làm sao biết, ngươi có thật lòng không Quỷ Phái, vẫn là chỉ muốn gạt ta, sau đó tốt nhân cơ hội chạy trốn. Thật là rào hoạt nữ nhân. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, ngượng ngùng cười nói, tông chủ nói giỡn, trên người ta có ngươi quỷ nô khế ước, ta chứ không phải không nghĩ sống, sở dĩ nào dám chạy. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh nói, ngươi biết là tốt rồi, tiểu tử thối, ngươi cũng không nên dở thủ đoạn, quỷ nô khế ước, chỉ có ta có thể phá giải, ngươi muốn sống, liền phải ngoan ngoãn nghe theo ta phân phó, minh bạch chưa? Dịch Thu gật đầu như dã tỏi nói, minh bạch. Thẩm Thanh Hà này mới lộ ra vài phần nụ cười nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Nói xong, Thẩm Thanh Hà liền xoay eo thon, hướng về nơi xa thành thực đi tới. Dịch Thu trong lòng hừ hừ nói, khỏi cần ngươi kiêu ngạo, chờ tháo ra khế ước, để cho ngươi biết Dịch Thu công tử lợi hại. Trong lòng oán thầm một trận, Dịch Thu cũng chỉ đành cắm đầu đuổi theo. Ba ngày sau, hai người liền phản hồi Quỷ Minh Nguyên. Nhưng mà vừa mới trở lại Quỷ Minh Nguyên cùng vào, Thẩm Thanh Hà cùng Dịch Thu khí sắc lại là đồng thời biến sắc. Chỉ thấy lối vào thạch bi đã vỡ nát, ngay cả hai bên vách núi cũng vỡ vụn bất ham, dễ nhận thấy bị người dùng cự lực va chạm qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn? Thẩm Thanh Hà cùng Dịch Thu liếc nhau, vội vàng lướt vào bên trong hạp cốc. Rất nhanh hai người liền tới đến Quỷ Minh Nguyên bên trong. Lập tức trước mắt hình ảnh, để cho Thẩm Thanh Hà triệt để nổi giận. Chỉ thấy toàn bộ Quỷ Minh Nguyên, một mảnh hỗn độn, toàn bộ kiến trúc đều bị hủy diệt, quỷ phái đệ tử thi thể, tử thương đầy đất, với lại tử trạng cực thảm, toàn bộ Quỷ Minh Nguyên giống như một cái nhân gian luyện ngục. Đúng lúc này, theo phế tích bên trong, lướt đi tới đếm thân ảnh, qua trong giây lát đi tới Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà phía trước. Mấy người kia không là người khác, đúng là quỷ phái mấy cái trưởng lão và Phạm Vĩnh Oánh. Giờ phút này mấy cái trưởng lão, mỗi cái mang thương, chứng kiến Thẩm Thanh Hà, như là chứng kiến cứu tinh tựa như, từng cái mừng đến chảy nước mắt. Thẩm Thanh Hà chân mày cau lại, tuyệt mỹ khuôn mặt chứa đầy tà khí nói, xảy ra chuyện gì? Phạm Vĩnh Oánh nói, tông chủ, đúng thi phái giúp người, đang ở ngài mới vừa rời đi nơi này không lâu sau, Huyền Âm Quỷ Đế liền dẫn thi phái đại quân xâm lấn Quỷ Minh Nguyên, giết hại chúng ta vô số đệ tử không nói, còn bắt đi. Thẩm Thanh Hà hỏi, bắt đi ai? Phạm Vĩnh Oánh cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nói, bắt đi Tiểu Thiến, còn nói muốn sư tôn dùng thi quỷ lệnh đến trao đổi. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà khí sắc đồng thời biến sắc. Không nghĩ tới thi phái vì lấy được thi quỷ lệnh, thật không ngờ đê tiện. Thẩm Thanh Hà cau mày nói, ta nếu không đây. Phạm Vĩnh Oánh nói, vậy sư muội có thể sẽ chết rất thảm. Bọn họ có dũng khí. Thẩm Thanh Hà mặt lộ vẻ giận dữ, Nhiếp Tiểu Thiến tuy là danh nghĩa đúng nàng đệ tử, nhưng là lại là bị nàng từ nhỏ nuôi lớn, cảm tình sâu vô cùng, cũng không phải là đệ tử khác có thể so sánh. Sở dĩ nghe nói như thế, nội tâm căm tức có thể nghĩ. Dịch Thu nói, thực sự không thể, là thi quỷ lệnh cho hắn đi. Thẩm Thanh Hà nói, ngu xuẩn, thi quỷ lệnh cho thi phái, Tiểu Thiến mới có thể chết rất thảm, nghĩ phải bảo vệ Tiểu Thiến, thì không thể là thi quỷ lệnh giao cho bọn họ. Dịch Thu nói, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp nháy mắt nói, đương nhiên là lại lần nữa đưa nàng cứu trở về. Dịch Thu nói, ý ngươi, chúng ta lại lần nữa lẻn vào Phong Đô Quỷ Thành. Thẩm Thanh Hà gật đầu, đúng, liền ta ngươi hai người. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhíu mày. Thẩm Thanh Hà nói, làm sao? Không dám. Dịch Thu nói, đó cũng không phải, chỉ là chúng ta làm sao tiến vào mới là, thi phái người, hơn phân nửa đã đối với ta hư không chi lực có phòng bị, nếu như tiến nhập Phong Đô Quỷ Thành còn có thể, nhưng là muốn cứu ra Tiểu Thiến sợ là rất khó. Thẩm Thanh Hà hừ nói, yên tâm, ta tự có biện pháp đi vào. Dịch Thu chứng kiến Thẩm Thanh Hà mặt tự tin 10 phần biểu tình, gật gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta bây giờ phải đi. Sư tôn, chúng ta cũng đi. Phạm Vĩnh Oánh đám người nói. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, coi vậy đi, quá nhiều người ngược lại dễ dàng để lộ mục tiêu, chuyện này liền giao cho ta cùng Dịch Thu là đủ, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là được. Được rồi. Phạm Vĩnh Oánh đám người nghe nói như thế mới thôi. Vì vậy Dịch Thu đi theo Thẩm Thanh Hà rời khỏi Quỷ Minh Nguyên. Ngày thứ 2 chạng vạng, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà liền tới đến Phong Đô Quỷ Thành. Dựa vào hư không chi lực, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà rất nhanh liền lẫn vào Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Không biết Tiểu Thiến bị nhốt ở địa phương nào. Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà ở một cái hẻm nhỏ vắng vẻ hiện ra thân hình, Dịch Thu cao mày nhìn bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, khẽ hướng về Thẩm Thanh Hà hỏi. Chương 2396, phung phí của trời. Thẩm Thanh Hà nói, nàng đang ở trong phủ thành chủ, nếu như ta đoán không sai, chắc là tại địa lao ở giữa. Dịch Thu nói, ngươi làm sao lại như thế xác nhận? Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, ta tại Phong Đô Quỷ Thành đợi hơn ngàn năm, Phong Đô Quỷ Thành bất kỳ xó xỉnh nào, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Trong thành này trừ phủ thành chủ địa lao có khả năng giam giữ mọi người bên ngoài, khác địa phương đều không thích hợp, huống chi nếu như ngươi là Huyền Âm Quỷ Đế nói, trừ chỗ ấy, còn có thể đưa nàng nhốt ở địa phương nào? Dịch Thu cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói cũng có vài phần đạo lý, gật đầu hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao lẫn vào phủ thành chủ? Thẩm Thanh Hà khẽ miệng lộ ra một giảo hoạt nụ cười nói, ngươi đi theo ta, ta tự có biện pháp. Thẩm Thanh Hà nói xong, liền dẫn Dịch Thu hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới, rất nhanh liền tới đến phần cuối. Sau đó bị chặn một cái dày trọng thạch tường ngăn lại lối đi, Dịch Thu cao mày nói, đây là một con đường chết đi. Thẩm Thanh Hà không nói gì, mà là đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, ở đó trên tường đá, nhẹ nhàng nhấn mấy cái, sau đó liền nghe rắc rắc một tiếng, phảng phất cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm tựa như, kèm theo một trận ngột ngạt thanh âm, tường đá tức khắc một phân thành hai, từ trung gian lộ ra một cái mật nói tới. Đi thôi, này mật đạo, đúng năm đó ta cố ý kiến tạo, trừ ta ra, không có ai biết, từ nơi này liền có thể thẳng trong thành chủ phủ bộ phận. Thẩm Thanh Hà nói xong, liền xung trận ngựa lên trước đi vào mật đạo ở giữa. Dịch Thu thấy thế, nhịn được cảm thầm bội phục. Cái này Thẩm Thanh Hà, rõ là giàu hoạt, phòng trừng Huyền Âm Quỷ Đế nằm mộng cũng không nghĩ tới, này trong thành chủ phủ, vẫn còn có cái mật đạo. Còn không theo kịp, đám người phát giác, khả năng liền xong. Dịch Thu ngây người công phu, Thẩm Thanh Hà thanh âm bất mãn cũng là chuyển tới, Dịch Thu cười khổ một tiếng, buộc lòng phải đi vào, tường đá lập tức lại lần nữa bế tạo đến, khôi phục như lúc ban đầu. Mật đạo không dài, nhưng là lại nối thẳng trong thành chủ phủ một ngụm giếng cạn. Hai người theo trong giếng cạn bay ra, thành công đánh vào trong thành chủ phủ bộ phận. Kế tiếp sẽ nhìn ngươi. Thẩm Thanh Hà mặt cười không hiểu một đỏ, đi tới Dịch Thu trước mặt. Chẳng biết tại sao, từ lúc theo Đông Thánh Hải quay về sau, Thẩm Thanh Hà liền đem trên mặt ra hái, không ở che đậy tấm kia dung nhan tuyệt thế, vì vậy này thẹn thùng bộ dáng cũng là tại Dịch Thu phía trước triển khai lọt chắc chắn. Dịch Thu tự nhiên biết Thẩm Thanh Hà nói là có ý gì, ho khan hai tiếng, đưa tay ra là Thẩm Thanh Hà ôm vào ngực. Trong lòng ôm một cái mềm mại không có xương thân thể mềm mại, Dịch Thu trong đầu lại không có nửa điểm mơ màng, là hư không chi lực tế xuất, đem hai người thân hình che kín ở, thậm chí ngay cả khí tức đều toàn bộ biến mất. Sau đó thì sao? Thẩm Thanh Hà nói, ta cho ngươi chỉ đường, chúng ta đi địa lao. Được. Dịch Thu lập tức là Thẩm Thanh Hà chặn ngang ôm lấy, sau đó hướng về bên ngoài viện đi tới. Đêm khuya hàng lâm, đen kịt vô ngân tinh không, chỉ có mấy khỏa ảm đạm tinh quang, lộ ra cô tịch bất lực. Phong Đô Quỷ Thành, phủ thành chủ địa lao tối tăm ẩm ướt nhất tầng. Một cái dung nhan xinh đẹp cô gái trẻ tuổi bị trói gô trói lên một cây cột đá trên. Cô gái này không là người khác, đúng là Nhiếp Tiểu Thiến. Kéo kẹt. Trọng trọng một cửa bị đẩy ra, chợt từ bên trong đi tới một đạo thân ảnh tới. Người đến vóc người cao to, khuôn mặt gầy gò, tướng mạo mặc dù không tính xấu xí, nhưng là lại lộ ra một cô u ám lãnh khốc, người này đúng là thi phái truyền nhân Tạ Tất An. Nhiếp cô nương, tại chúng ta địa lao này muốn như nào ạ? Tạ Tất An đi tới Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt, âm sâm sâm cười nói. Nhiếp Tiểu Thiến một đôi mắt phượng cơ hồ tức khắc phun ra lửa, nếu không phải kinh mạch bị phong bế, không thể động đậy, cần phải cùng gia hỏa này liều mạng không thể, cả giận nói, Tạ Tất An, có bản lĩnh bông, chúng ta đánh nhau chính diện. Tạ Tất An cười lạnh nói, so với ta, xú nha đầu sợ là ngươi còn không có bản lĩnh kia, ngươi yên tâm ta sẽ không buông ngươi ra, ta còn muốn dùng ngươi cái này mỗi câu dẫn Dịch Thu cái kia tuổi mục mắc câu. Nhiếp Tiểu Thiến hừ nói, mơ tưởng, Dịch Thu đúng sẽ không mắc lửa, đó cũng không nhất định. Tạ Tất An đưa tay ra nắm bắt Nhiếp Tiểu Thiến quay hàm cười nói, lấy Dịch Thu tính cách, há lại sẽ bỏ mặc bản thân nữ nhân, bị giam tại dạng này địa phương. Với lại coi như Dịch Thu tên phế vật kia thật không đến nói, ta cũng sẽ không giết người, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta sao lại nhẫn tâm. Nói Tạ Tất An liền dùng tay sờ soạng lấy Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt. Nhiếp Tiểu Thiến kinh hoàng nói, Tạ Tất An, ngươi muốn làm gì? Tạ Tất An cổ quái cười cười nói, ngươi cứ nói đi, cô nam quả nữ, chẳng lẽ còn có sự tình khác sao? Nói Tạ Tất An trực tiếp là Nhiếp Tiểu Thiến quần áo xé mở một cái lỗ hổng lớn, trong sát na tảng lớn tuyết trắng cảnh xuân bạo lộ ra, làm cho Tạ Tất An hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt càng là lộ ra tà ác nụ cười. Nhiếp Tiểu Thiến xấu hổ và giận dữ gần chết nói, Tạ Tất An, ngươi chết không yên lành, ngươi nếu là có dũng khí chặn ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiện nhân bây giờ còn có dũng khí đe dọa ta, hôm nay ta cần phải để cho biết Tạ Mỗ lợi hại, để cho ngươi biết cái gì là dục tiên dục chết. Hả? Nói một nửa, Tạ Tất An ánh mắt cũng là đứng lại, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến trên cánh tay, thình lình có một đỏ tươi không gì sánh được lấm tấm. Thủ cung xa. Tạ Tất An sửng sốt sau, một cổ mừng như điên sông lên đầu, cười ha hả, Dịch Thu à, Dịch Thu, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi dĩ nhiên có không có đi chạm, quả thực là phung phí của trời, đã như vậy, liền tiện nghi Tạ Mỗ. Tạ Tất An vốn tưởng rằng, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dịch Thu thành hôn lâu như vậy, sớm thì không phải là hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua, nhưng là lại thật không ngờ. Nhiếp Tiểu Thiến còn là một khối không có khai khẩn qua điển, nội tâm kinh hỉ có thể nghĩ. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến hận không thể tự sát, thế nhưng trong cơ thể kinh mạch bị triệt để phong kín, liền tự sát khí lực cũng không có, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tạ Tất An một ma trảo hướng về Nhiếp Tiểu Thiến bộ ngực chụp tới. Nhiếp Tiểu Thiến tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm âm thầm hối hận. Sớm biết hôm nay cũng bị xuất sinh này lãng phí, chi bằng trước đây đem mình tấm thân xử nữ, hiến cho Dịch Thu, tuy là Dịch Thu không thích nàng, nhưng là lại cũng sẽ không hối hận. Ngay tại lúc Nhiếp Tiểu Thiến định nhận bị tao đạp thực tế, đống nhiên giữa nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Không nghĩ tới đường đường thi phái truyền nhân, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó một cô gái, rõ là không bằng heo chó. Dịch Thu thanh âm, làm sao có thể? Dịch Thu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhất định xuất hiện ảo giác. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Tạ Tất An lại hoảng sợ nói, Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói như thế, vội vàng mở mắt, lập tức liền thấy địa lao cửa thình lình xúc lập nhất đạo gầy thân ảnh. Người đến không là người khác, đúng là Dịch Thu. Nhiếp Tiểu Thiến tức khắc mừng đến chảy nước mắt, giống như chứng kiến thử ánh sáng. Tạ Tất An đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi thật đúng là dám đến, đã như vậy, ngươi liền đừng muốn sống rời đi nơi này. Chương 2397, có tội. Tạ Tất An, ngươi đến cũng không chỉ là ta một cái. Dịch Thu cười lạnh nói. Tạ Tất An ngẩn người một chút, hỏi, còn có ai? Ta. Đúng lúc này, theo ngoài cửa đi tới một cái lãnh diễm cao quý mỹ nữ tuyệt thế. Sư tôn, Quỷ phái tông chủ. Tạ Tất An cùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng thời kinh hô thành tiếng, nhưng mà hai người biểu tình lại hoàn toàn dứt khoát ngược lại, phía sau người trừ lay động ở ngoài, chính là kinh hỉ, trước giả cũng đã là mặt xám như cho tàn. Nếu như nói gặp được Dịch Thu, hắn còn có thể kéo dài tới Huyền Âm Quỷ Đế cứu viện. Thế nhưng tại Quỷ phái tông chủ phía trước, hắn sợ là liền một con run rế cũng không tính là. Quỷ phái tông chủ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, các ngươi là làm sao vào đây? Tạ Tất An sắc mặt tái nhợt nói. Quỷ phái tông chủ cười khúc khích, ánh mắt băng lánh mắt nhìn Tạ Tất An nói, Tạ Tất An, xem ra ngươi theo ngươi sư tôn không có gì hai dạng, đánh không lại nữ nhân, liền dùng loại biện pháp này, rõ là cá mẹ một lứa. Lúc đầu bản tông chủ còn nghề tình cùng là thi quỷ thánh viện phân thượng tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại xem ra không cần, nói đi ngươi nghĩ thế nào cái tử vong phương pháp. Tạ Tất An cảm thụ được Thẩm Thanh Hà trên thân phát ra sát ý lạnh như băng, toàn thân cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, rung giọng nói, tông chủ ta biết sai, xin thỉnh tông chủ tha ta một mạng, ta cam đoan cho các ngươi bình yên vô sự rời khỏi. Tha cho ngươi một cái mạng. Thẩm Thanh Hà cười khúc khích, tiếng cười nói không nên lời lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ngươi sở tố sở vi, sẽ để cho ta bỏ qua ngươi sao? Ngươi muốn như thế nào? Tạ Tất An thần sắc sợ hãi lui về phía sau. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, ta đang cần một cái quỷ nô, vừa lúc Tạ Hiển chất thiên phú không tệ, liền cho bản tông chủ làm một cái sủng vật như thế nào? Nói xong Thẩm Thanh Hà năm ngón tay duỗi một cái, nhất đạo chảo ảnh trong nháy mắt lao ra, trực tiếp là Tạ Tất An tóm chặt lấy. Tạ Tất An mặc dù là lục tinh đế hoàng cường giả, thế nhưng tại Thẩm Thanh Hà phía trước lại là căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tạ Tất An sắc mặt tái nhợt nói, tông chủ tha mạng. Thẩm Thanh Hà cũng là cười khanh khách hai tiếng, một tay tại Tạ Tất An phía trước nhóng lên, Tạ Tất An tức khắc liền hai mắt đăm đăm, biến ngây dại ra. Quỷ hoặc thuật, quỷ phái thần thông một trong, chuyên môn dùng để mê hoặc địch nhân, để cho người ta xa vào ảo cảnh bên trong, cùng mị thuật không sai biệt lắm, nhưng là lại phải so mị thuật càng thêm lợi hại, một khi xa vào trong, cơ bản rất khó đi ra. Đương nhiên muốn thi triển quỷ hoặc thuật, có một tiền đề, đó chính là hồn lực muốn so với đối phương cường đại hơn nhiều mới được, bằng không không những không cách nào mê hoặc đối phương, ngược lại sẽ bị phản vệ. Thẩm Thanh Hà thân là Bát Tinh Đế Hoàng, lại là quỷ phái tông chủ, quỷ hoặc Tạ Tất An dĩ nhiên là bắt vào tay sự tình. Tạ Tất An xa vào ảo cảnh bên trong, cả người giống như một cái xác không hồn. Thẩm Thanh Hà lập tức cười nhạt hai tiếng, dùng một cây sắc nhọn đầu ngón tay, ở đó Tạ Tất An trên nó, xinh xinh khắc xuống một đạo chữ như gà bới giống như đồ án, chật thấp niệm một tiếng, quỷ nô khế ước. Vù vù. Tạ Tất An thân thể sát na dùng một cái, sau đó điên cuồng uốn éo, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Sau một lát, Tạ Tất An thì trở thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, hai mắt đỏ như máu, khí sắc trắng bệnh, đầu lưỡi thân lấy dài, giống như một cái cựu u ác quỷ làm người sợ run lên. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng phát lạnh. Nếu như trên người hắn quỷ nô khế ước biến hóa nói, có phải hay không cũng phải trở thành này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng? Không thể. Hắn nhất định phải tháo ra cái khế ước này mới được. Thẩm Thanh Hà là Tạ Tất An trở thành quỷ nô, kết quả cũng coi như rất thê thảm, từ đó về sau, chẳng những không cách nào giống như người bình thường đồng dạng, thậm chí cũng không có thể chuyển đời làm người, cả đời chỉ có thể trở thành là Thẩm Thanh Hà khôi lỗi, loại kết cục này coi như là có tội. Xấu xí, cút qua một bên. Thẩm Thanh Hà một cái chỉ thị, trở thành quỷ nô Tạ Tất An, lập tức bay tới giữa không trung, sau đó ngoan ngoan trốn đi, Thẩm Thanh Hà lúc này mới xoay người lại, mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, chợt không nói hai lời, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cơn gió lớn thổi qua, Nhiếp Tiểu Thiến trên thân xiềng xích tức khắc đập nát đi ra, rắc, rắc, trở thành mảnh vụn đầy đất. Nhiếp Tiểu Thiến lấy được tự do, cao hứng nhào tới Thẩm Thanh Hà trong lòng, mừng đến chảy nước mắt nói, sư tôn. Thẩm Thanh Hà chịu mến vuốt ve Nhiếp Tiểu Thiến mái tóc nói, nha đồng đốc, sư tôn đây không phải là tới cứu ngươi sao? Nơi xa Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng có một ít không hiểu phức tạp. Lúc đầu hắn lấy vì người nữ nhân này là vì xem không từ thủ đoạn tàn nhẫn hạng người, vì lưu lại hắn, không tiếc hy sinh Nhiếp Tiểu Thiến gả cho hắn, thế nhưng về sau, tại Tĩnh Tâm Trai thời điểm, cô gái này nhưng lại vì hắn mà cùng Tĩnh Tâm Trai chủ toàn lực nhất chiến, suýt nữa bỏ mạng, hôm nay càng là chạy tới cứu ra Nhiếp Tiểu Thiến, cũng bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến bị Tạ Tất An khinh bạc mà tức giận, là Tạ Tất An trở thành quỷ nô. Cái này Thẩm Thanh Hà, làm cho hắn càng ngày càng xem không hiểu. Trong lòng nàng đến là thế nào nghĩ? Dịch Thu đang miên man suy nghĩ công phu, Nhiếp Tiểu Thiến đã lại lần nữa mặc quần áo, sắc mặt trở nên hồng nói, sư tôn, chúng ta làm sao rời đi nơi này? Rời khỏi. Ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Nhiếp Tiểu Thiến lời còn chưa dứt, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, từ địa lao cửa truyền ra, chợt một cổ khí tức đáng sợ, bao phủ toàn bộ địa lao. Huyền Âm Quỷ Đế. Thẩm Thanh Hà sắc mặt hơi đổi, nếu như phóng lúc trước, nàng tự nhiên không sợ đối phương, thế nhưng từ lúc cùng Tĩnh Tâm Trai chủ đánh một trận xong, trong cơ thể nàng thủy chung có một cổ Phật quang lực không có bài trừ, này một luồng Phật quang mặc dù không chí mạng, nhưng là lại giống như một cái mìn định giờ, tại trong cơ thể nàng, để cho nội tâm của nàng có chỗ cố kỵ, căn bản không có dũng khí thi triển toàn lực. Hôm nay nếu là cùng Huyền Âm Quỷ Đế chính diện liều mạng nói, kết quả rất khó đoán trước. Sở dĩ trầm ngâm một lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn nửa canh giờ, ngươi thi triển cái kia hư không thần thông, dẫn chúng ta rời đi nơi này. Dịch Thu gật đầu, lập tức khởi động hư không chi lực. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bọn họ trên đầu nham bích tức khắc sụp đổ xuống, vô số nham thạch lăn xuống mà xuống, dường như muốn là ba người vùi lấp trong. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể lực lượng lao ra, trong sát na là những kia nham thạch nát bấy ra. Lập tức liền thấy bọn họ trên đầu lộ ra một cái động lớn, xuyên thấu qua cửa động, có thể chứng kiến, Huyền Âm Quỷ Đế cùng quỷ phái mọi người đều là đứng sừng ở bốn phía, là cửa động vững vàng vây quanh. Thi phái đại trưởng lão Tạ Long cả giận nói, Thẩm Thanh Hà, con ta đây, con trai ngươi. Thẩm Thanh Hà cười khúc khích, ngoắc tay nói, quỷ nô đi ra cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Tạ Tất An theo bóng ma ở giữa bay ra. Mọi người vừa nhìn, đều là thần sắc tái nhợt. Không ai từng nghĩ tới, Thẩm Thanh Hà lại đem Tạ Tất An trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, quỷ nô, gia hỏa này quả thực quá ác chút. Tạ Long lửa giận ngút trời, lạc giọng gầm hét lên, Thẩm Thanh Hà, mau thả con ta. Thẩm Thanh Hà cười nói, khó mà làm được, ta thật vất vả luyện thành quỷ nô, há có thể nói buông liền buông. Chương 2398, Thi Hoàng sinh đồ. Huyền Âm Quỷ Đế ánh mắt âm trầm xem Thẩm Thanh Hà một cái nói, Thẩm Thanh Hà, xem ở cùng là Thi Quỷ Thánh Viện phân thượng, chỉ cần ngươi đem Thi Quỷ lệnh cùng đệ tử ta trên thân quỷ nô khế ước tháo ra, ta liền tha các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này, như thế nào? Thẩm Thanh Hà tự tiếu phi tiểu nói, ta nếu là không đây. Huyền Âm Quỷ Đế con ngươi hơi co rụt lại, nói, hôm nay ngươi liền đừng muốn sống rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành. Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, Huyền Âm lão quỷ, ta mệnh còn chưa tới phiên ngươi nói tính, quỷ nô giết bọn hắn cho ta. Tạ Tất An phát ra một tiếng âm u kinh khủng gầm rú sau, liền lao thẳng về phía Huyền Âm Quỷ Đế. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu ám thầm bội phục. Dùng hóa thân quỷ nô Tạ Tất An đến công kích Huyền Âm Quỷ Đế đám người, mặc dù không cách nào đối Huyền Âm Quỷ Đế xuất hiện uy hiếp gì, nhưng là tuyệt đối có thể cho Huyền Âm Quỷ Đế đám người sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lộn xộn, trừ phi bọn họ không để bụng Tạ Tất An sinh tử, tự tay giết Tạ Tất An, nhưng là cứ như vậy, Huyền Âm Quỷ Đế cùng Tạ Long đám người nhất định sẽ sản sinh chia rẽ. Không thể không nói, một chiêu này xác định quá độc. Nay Thẩm Thanh Hà có thể trở thành là quỷ phái tông chủ, xác định không chỉ có dựa là thiên phú và thực lực. Nữ nhân này có một ít lợi hại. Đúng là. Chứng kiến Tạ Tất An vọt tới, Huyền Âm Quỷ Đế cùng Tạ Long đều là biến sắc, đang lúc bọn hắn ngây người công phu, Tạ Tất An đã xông vào thi phái trong đám người, ken két vặn gãy hai thi phái đệ tử cái cổ. Thi phái đệ tử đã không dám đả thương đến Tạ Tất An, lại không thể chờ chết, tức khắc loạn tung tung phèo. Huyền Âm Quỷ Đế thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, "Nghiệt xúc, ngươi dám?" Tiếng nói rơi xuống, Huyền Âm Quỷ Đế vỗ tới một trường. "Không!" Tạ Long thấy thế, tức khắc kêu lớn, nhưng mà đã chậm. Chỉ nghe oanh một tiếng, trường ấn kia trong nháy mắt oanh nữa Tạ Tất An trên thân thể, trực tiếp đem Tạ Tất An thân thể đánh thành phấn vụn. Mọi người đều là sắc mặt bị kiềm hãm, không ai từng nghĩ tới, Tạ Tất An vậy mà sau cùng chết tại chính mình sư tôn trong tay. Tạ Long gầm thét một tiếng, "Huyền Âm lão quỷ, ta với ngươi liều mạng." Nói xong Tạ Long hướng về Huyền Âm Quỷ Đế đánh tới. Huyền Âm Quỷ Đế ánh mắt phát lạnh nói, "Tạ Long, nếu không phải ngươi ngu xuẩn nhi tử, nhịn không được mê hoặc, há lại sẽ bị nữ nhân này bắt lại, hôm nay ta không giết hắn, hắn cũng cả đời trở thành quỷ nô." Nhưng mà Tạ Long tuy là biết đạo Huyền Âm Quỷ Đế nói không sai, thế nhưng đã bị tức giận choáng váng đầu óc hắn, từ lâu bất chấp những thứ này, lập tức cơ múa trường ấn, hướng về Huyền Âm Quỷ Đế đánh. "Ngươi đã gian ngoan mất linh, liền thật không lạ bản tông chủ." Huyền Âm Quỷ Đế thấy thế, đành phải hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra một trường, đem Tạ Long đánh bay ra ngoài. Tạ Long trọng trọng rơi xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi sau, trực tiếp đã hôn mê. "Người đâu, đem Tạ trưởng lao đi xuống." "Vâng." Mấy cái thi phái đệ tử lúc này mới đi tới, đem Tạ Long mang đi. Một hồi cho khôi hài trung quy kết thúc. "Xách xách, Huyền Âm lão quỷ, ngươi thật đúng là thủ đoạn độc ác, chẳng những đem chính mình ái đồ giết chết, còn đả thương bản thân nhiều năm tâm phúc, xem ra sau này theo ngươi lăn lộn người, đều không đủ có kết quả gì tốt, như vậy tông chủ, thật không biết các ngươi còn có cái gì có thể theo." Thẩm Thanh Hà thấy như vậy một màn sau, mở miệng châm chọc nói. Nghe nói như thế, bốn phía thi phái cao thủ ào ào trầm mặc. Không thể không nói, Huyền Âm Quỷ Đế sở tác sở vi xác định để cho bọn họ có một ít đau lòng. Tạ Long cùng Tạ Tất An là Huyền Âm Quỷ Đế lập xuống vô số công lao, thế nhưng sau cùng nhưng cũng bị làm thành khí tử. Bọn họ tương lai chỉ sợ cũng là như vậy kết quả. Huyền Âm Quỷ Đế cũng phát giác thi phái làm trong ba động, biết phía trên Thẩm Thanh Hà làm, nội tâm tức giận phiên trào, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà nói, "Thẩm Thanh Hà, hôm nay bản tông chủ cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể." "Sinh đồ!" Huyền Âm Quỷ Đế hét lớn một tiếng, trong sát na một cái thân thể giống như một quả cầu thịt giống như, dài miệng to như chậu máu, cầm trong tay một cái thật lớn liễn nện xấu xí quái vật xuất hiện tại trước mặt mọi người, chợt một cổ âm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành. "Thi Hoàng sinh đồ!" Chứng kiến quái vật kia xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Thẩm Thanh Hà cũng không khỏi thu hồi nụ cười. "Thi Hoàng sinh đồ!" Trong truyền thuyết thượng cổ cực phẩm bát tinh thi hoàng, chẳng những lực lượng vô cùng lớn, lực công kích mạnh mẽ, vượt xa hắn bắt tinh thi hoàng, với lại da dày thịt béo, lực phòng ngự cũng không tầm thường có thể so sánh, vì vậy có thể nói là khó đối phó nhất bắt tinh thi hoàng một trong. Năm đó thi quỷ thánh viện cùng võ viện đại chiến là lúc, này thi hoàng kích sát trăm vạn sinh linh, theo mà có tên sinh đồ, uy chấn bên trong. Bất quá về sau, bởi vì này thi hoàng quá khó khăn khống chế, vì vậy bị thi quỷ thánh viện tổ tiên phong ấn. Không nghĩ tới là này huyền âm quỷ đế là đối phó Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc lại đem thả ra. Thẩm Thanh Hà, hôm nay để ngươi xem một chút, chúng ta tổ tiên lưu lại thượng cổ thi hoàng uy lực, sinh đổ diệt cho ta nàng. Sinh đổ trong mắt huyết quang lóe lên, tráng kiện bắp đùi, bước về phía trước một bước, một tiếng ầm vang, tức khắc toàn bộ mặt đất đều đong đưa động, tại khắc dưới mặt chân, càng là xuất hiện vô số vết dạng, dường như muốn vỡ vụn một dạng, như vậy có thể thấy được, này sinh đổ lực lượng, đáng sợ đến bực nào. Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp lóe lên, thấp giọng nói, Dịch Thu, còn có bao lâu thời gian có thể tốt? Dịch Thu nói, mã thời gian một nén nhang. Thẩm Thanh Hà gật đầu, thời gian một nén nhang, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn quái vật này. Thẩm Thanh Hà nói xong, yêu kiểu quát một tiếng, thân hình theo trong hang động lướt đi, hướng về kia sinh đổ phóng đi. Sinh đổ gầm thét một tiếng, tráng kiện hai cánh tay, đem liễn nghệ huy vũ theo gió lần mở dạng, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, một cái kinh khủng phong bạo xuất hiện, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể đều hất bay. Thi phái mọi người không khỏi biến sắc, ào ào lùi đến nơi xa, e sợ cho bị vạ lây đến. Sinh đồ lực lớn vô cùng, căn bản không phải một dạng bắt tinh đế hoàng có khả năng chống lại. Vì vậy Thẩm Thanh Hà cũng không cùng chính diện liều mạng, mà là dựa vào thân pháp, thân hình như một con linh xà, vây quanh sinh đồ vung đến phong bạo một vòng đi xuyên. Tuy là sinh đồ sức mạnh to lớn, nhưng là lại có chút cồng kềnh, lại cầm linh hoạt nhanh nhẹn Thẩm Thanh Hà không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy tình hình này, Dịch Thu yên lòng, bắt đầu chuyên tâm ngưng tụ hư không thông đạo. Thẩm Thanh Hà liền cùng sinh đồ như vậy dây dưa hồi lâu, thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đã tới, nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Âm Quỷ Đế lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay xuống phía dưới Dịch Thu, nói: "Sinh đồ đem tiểu tử này giết lại nói." Huyền Âm Quỷ Đế bực nào không khéo, chứng kiến Thẩm Thanh Hà chỉ tránh không chiến, đã sớm phát giác ra được Thẩm Thanh Hà là ở cho Dịch Thu kéo dài thời gian, cho nên trực tiếp mệnh lệnh sinh đồ nhắm ngay Dịch Thu công kích. Sinh đồ gầm thét một tiếng, bỏ lại Thẩm Thanh Hà, thẳng đến Dịch Thu đi. "Không được." Thấy tình cảnh này, Thẩm Thanh Hà biến sắc, nàng biết Dịch Thu hiện tại chính ngưng tụ hư không thông đạo, không thể bị quấy rầy, căn bản tránh không khỏi sinh đồ công kích, một khi bị sinh đồ bắt được chắc chắn phải chết. Chương 2399, thi quỷ lệnh. Có bản lĩnh liền hướng ta đến. Vô ảnh quỷ trảo. Thẩm Thanh Hà vội vàng yêu kiều quát một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo đầy trời trảo ảnh, hướng về sinh đồ đánh tới. Nhưng mà sinh đồ dường như sớm có chuẩn bị, trong mắt huyết quang lóe lên, liễn nện chợt càn quét ra, tức khắc đem đầy trời trảo ảnh đánh tan ra. Sau đó cùng Thẩm Thanh Hà như cương trảo giống như bàn tay chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Thanh Hà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, may mắn thế nào là vừa lúc ngã tại Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh. Phốc. Thẩm Thanh Hà phun ra nhất đạo tiên huyết, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt xuống. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng đem Thẩm Thanh Hà nâng dậy, lo lắng nói: "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Thẩm Thanh Hà lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một vẻ lo âu, ngẩng đầu hướng về kia sinh đồ nhìn lại, cắn môi dưới nói: "Không hổ là thượng cổ thi hoàng, xác định đáng sợ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng chống lại." Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói như thế, mặt tái nhợt, liền sư tôn đều không cách nào chống lại, vậy bọn họ há lại không chắc chắn phải chết. "Ha ha, Thẩm Thanh Hà a, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Như thế nào đây? Hiện tại đầu hàng còn kịp, chỉ cần ngươi giao ra thi quỷ lệnh, đồng thời tôn ta làm chủ, ta liền tha các ngươi bất tử." Huyền Âm Quỷ Đế cười lạnh nói. Thẩm Thanh Hà đứng thẳng người, tuyệt mỹ ngọc dung mang theo một chút khinh thường nói, "Coi như ta chết, cũng sẽ không hướng ngươi cái phế vật này cúi đầu." Huyền Âm Quỷ Đế u ám cười một tiếng, ta không thể làm gì khác hơn là lạt thủ tối hoa, sinh đồ diệt bọn họ. Thi Hoàng sinh đồ gầm thét một tiếng, kéo thật lớn liễn nện, từng bước một hướng về Dịch Thu đám người đi tới. Thẩm Thanh Hà cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều là sắc mặt trắng bệnh, thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà mắt thấy Thi Hoàng đi tới trước mặt, sắp nâng lên liễn nện thời điểm, đột nhiên nhất đạo hắc quang lao ra, đánh vào sinh đồ trong mi tâm. Thi Hoàng sinh đồ thân thể lập tức cứng đờ, lãnh khốc vô tình trong ánh mắt, vậy mà lưu lộ ra vẻ kinh hoàng. Như vậy biến sắc, để cho mọi người không khỏi thất kinh, sau đó ào ào nhìn lại. Chỉ thấy đứng lại Thi Hoàng sinh đồ hắc quang, chính là một khối đặc biệt lệnh bài. Thi quỷ lệnh. Huyền Âm Quỷ Đế tức khắc kích động run rẩy, cấp vội vươn tay ra trường, muốn đem tấm lệnh bài kia bắt lại. Bất quá hắn tay sắp đụng chạm lấy lệnh bài sắt vậy thi quỷ lệnh liền quay tít một vòng, chợt hóa thành nhất đạo hắc quang, lại lần nữa chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Tuy là Dịch Thu thu hồi thi quỷ lệnh, thế nhưng sinh đồ y nguyên thập phần sợ hãi Dịch Thu một dạng, không dám tới gần Dịch Thu nửa bước. Huyền Âm lão quỷ muốn thi quỷ lệnh cứ việc nói thẳng, hà tất động thủ động cước. Dịch Thu thấy thế, tức khắc kiến lòng, cười dài nhìn Huyền Âm Quỷ Đế nói. Huyền Âm Quỷ Đế sầm mặt lại, nói: "Tiểu tử thối, hiện tại ngươi lớn nhất ý trượng đã thụ thương, ngươi còn không ngoan ngoãn đem thi quỷ lệnh giao ra đây, bằng không ta để cho ngươi hóa thành một bài thịt nát." Dịch Thu cười lạnh nói: "Huyền Âm lão quỷ, ngươi cho là bằng ngươi liền có thể bắt được ta sao? Ngươi sinh đồ dường như rất sợ ta thi quỷ lệnh đây." Huyền Âm Quỷ Đế hừ lạnh nói: "Chết đã đến nơi còn mạnh miệng, coi như không có sinh đồ, ngươi nghĩ rằng ta bắt không được ngươi sao?" Dịch Thu cười nói: "Ngươi thử một chút thì biết, tự tìm cái chết." Huyền Âm Quỷ Đế giận dữ, mới vừa muốn động thủ, Đúng lúc này, Dịch Thu phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy. Đây là, mọi người nhìn thấy, đều là sửng sốt. Huyền Âm Quỷ Đế dù sao kiến thức rộng rãi, đầu tiên kịp phản ứng, cả giận nói, nhanh ngăn lại tiểu tử này. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Thu cũng đã ôm lấy Thẩm Thanh Hà, sau đó mang theo Nhiếp Tiểu Thiến tiến nhập vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất ở địa lao ở giữa. Đáng ghét. Thấy tình cảnh này, Huyền Âm Quỷ Đế tức khắc lửa giận ngút trời, gào thét liên tục. Không nghĩ tới hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn để cho kia ra hỏa, theo hắn mí mắt dưới chạy. Hơn nữa còn là liên tiếp hai thứ. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Hôn đản ra hỏa, lão tử cần phải đưa ngươi tỏa cốt dương hồi không thể. Huyền Âm Quỷ Đế khẽ gầm hét lên. Tông chủ, Thẩm Thanh Hà con tiện nhân kia thụ thường, không bằng chúng ta thừa thế truy kích, tiêu diệt quỷ phái như thế nào? Đúng, diệt quỷ phái. Mấy cái thi phái cao tầng ảo ảo mở miệng nói. Huyền Âm Quỷ Đế lại trầm mặc xuống, tuy là hắn cũng muốn thuận thế tiêu diệt quỷ phái, thế nhưng hắn biết, Thẩm Thanh Hà tổn thương cũng không nặng, một khi nàng thương thế phục xuất, coi như hắn có sinh đổ nơi tay, cũng không nhất định có khả năng chiếm đến bao lớn tiện nghi, huống chi Dịch Thu trong tay thi quỷ lệnh, là sinh đổ khắc tinh, cho nên muốn tiêu diệt quỷ phái, còn là một kiện xa không thể chạm sự tình. Suy nghĩ một phen sau, Huyền Âm Quỷ Đế nói, chuyện này bàn bạc kỹ hơn, quỷ phái tại Phong Đô Quỷ Thành phát triển nhiều năm, tuy là liên tục bị nhục, thế nhưng xúc tích như trước chúng ta thi phái trên, một khi tranh đấu, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, với lại liền coi như chúng ta tiêu diệt quỷ phái, chỉ sợ cũng không cách nào bắt được Dịch Thu, bởi như vậy, ngược lại để cho chúng ta thi quỷ thánh viện thực lực đại giảm, cho hắn thánh viện cơ hội. Tuy là quỷ phái cùng thi phái tranh đấu nhiều năm, nhưng là dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên, chung nhau đối kháng hắn thánh viện, sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, Huyền Âm Quỷ Đế đương nhiên không hy vọng cùng quỷ phái đấu tranh nội bộ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện lần này, chúng ta thì nhịn hay sao? Một cái thi phái trưởng lao khá không phục nói ra. Hừ, yên tâm, tuy là lần này làm cho hắn chạy, bất quá ta còn có cách làm khác, buộc hắn giao ra thi quỷ lệnh. Huyền Âm Quỷ Đế trong mắt hàn mang lóe lên, một cổ lanh ý tuôn ra. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu ba người đã xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành bên ngoài mấy ngàn dặm. Vận khí không tệ, bọn họ truyền tống phương hướng, đúng lúc là tới gần Quỷ Minh Nguyên chỗ. Cứ như vậy, Dịch Thu ba người khoảng cách Quỷ Minh Nguyên cũng chưa có rất xa. Cuối cùng chỗ tới. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải hắn nhanh trí, dùng thi quỷ lệnh áp chế cái kia sinh đồ, phỏng chừng lần này ba người bọn họ dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến giành lấy cuộc sống mới, cũng là vui sướng không gì sánh được, sâu hít sâu một cái mới mẻ khẩu khí, vui vẻ nói, may mắn sư tôn cùng Dịch Thu công. Phu quân, nếu không phải là các ngươi, Tiểu Thiến phỏng chừng sẽ bị cái tên kia. Dịch Thu nói, không cần như vậy, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không chịu phần này tội, sở dĩ cứu ngươi là chúng ta hẳn là. Thẩm Thanh Hà hừ nhẹ nói, được. Hai người các ngươi cũng không cần ở trước mặt ta tiếp tục làm bộ làm tịch, rõ ràng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nghe nói như thế, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dịch Thu hai người đều là thần sắc xấu hổ và phần. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói sang chuyện khác, đúng, sư tôn ngươi tại sao không có đeo khăn che mặt? Phải biết rằng Thẩm Thanh Hà cái khăn che mặt chẳng bao giờ tháo xuống qua, lần này vậy mà lấy chân diện mục bày tỏ, để cho người ta không dám tưởng tượng. Lúc này Dịch Thu cũng rất tò mò vấn đề này, vì vậy nghe nói như thế, tức khắc đem lỗ tai dựng thẳng lên, tỉ mỉ lắng nghe. Thẩm Thanh Hà mặt cười lại hiện lên vẻ kinh dị, chợt hung hăng chừng Nhiếp Tiểu Thiến một cái nói, ta nghĩ mang liền mang, không muốn mang cũng không mang, nơi nào đến nguyên do. Chương 2400, chẳng biết cảm thấy thẹn. Chứng kiến Thẩm Thanh Hà tức giận, Nhiếp Tiểu Thiến tức khắc sợ đến không dám tiếp tục hỏi. Thẩm Thanh Hà hừ nói, hai người các ngươi giúp ta thủ hộ một canh giờ, ta muốn chữa thương. Nói xong Thẩm Thanh Hà cũng không nhìn hai người, liền ngồi một mình ở dưới một cây đại thụ, trị liệu thương thế lên, băng lãnh bộ dáng, phảng phất lại lần nữa khôi phục ngày xưa giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Dịch Thu thấy thế, trong lòng thầm than, nữ nhân này quả nhiên là để cho người ta không đoán ra, mới vừa rồi còn là thanh thiên bạch nhật, chỉ chớp mắt thì trở thành mây đen rậm rạp. Dịch Thu, sư tôn ta chính là cái này tính cách, bất quá thật sư tôn ta người rất tốt, cũng không xấu. Nhiếp Tiểu Thiến hướng về phía Dịch Thu mặt xin lỗi nói ra. Yên tâm, ta không có chấp nhặt với nàng. Dịch Thu trong lòng lại âm thầm hừ nói, nữ nhân này nếu không phải là phá hư người, vậy thế giới này, chỉ sợ là không có có người xấu. Trong lòng oán thầm một trận. Dịch Thu liền lắc mình đến mặt khác một thân cây cao ở trên ngồi ở một cây to cành cây to ở trên, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, hiển nhiên là tại thay nhị nữ canh gác. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, Thẩm Thanh Hà chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể khí tức dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Sư tôn ngươi vết thương lành? Nhiếp Tiểu Thiến xem Thẩm Thanh Hà một cái, có chút bận tâm hỏi. Thẩm Thanh Hà gật đầu, không ngại, bất quá một ít tiểu thương mà thôi, bất quá cái kia sinh đồ thật có chút lợi hại, xem ra sau này ta sợ không phải Huyền Âm Quỷ Đế đối thủ. Nói đến đây, Thẩm Thanh Hà dường như nhớ tới cái gì, xoay chuyển ánh mắt, hướng về Dịch Thu nhìn lại, nói, tiểu tử thối, ngươi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải lắc mình tới, nói, chuyện gì? Thẩm Thanh Hà nói, trước ngươi dùng thi quỷ lệnh có khả năng áp chế sinh đồ thời điểm, là tại sao không thử một chút thao túng khác? Dịch Thu cười khổ nói, tông chủ tiền bối, ngươi cho là thi quỷ lệnh là vô địch sao? Xác định thi quỷ lệnh có thể cho sinh đồ sợ hãi, bất quá cũng là bởi vì thi quỷ lệnh có thể áp chế sinh đồ thi hồn thôi, muốn khống chế chỉ dựa vào một cái thi quỷ lệnh còn chưa đủ. Ít nhất, ta tu vi muốn đạt tới bát tinh đế hoàng mới được. Thẩm Thanh Hà nói, được rồi, coi như ngươi nói có lý. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ta nói là sự thực a. Thẩm Thanh Hà nói, Dịch Thu, bản tông chủ là lôi kéo ngươi, chẳng những đắc tội thi phái, còn chịu hai thứ tổn thương, nếu như ngươi một ngày kia phản bội bản tông chủ nói, ta để ngươi trở thành Tạ Tất An bộ dáng, ngươi cũng đã biết. Nghĩ tới Tạ Tất An người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, Dịch Thu nội tâm liền không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người, vội vàng nói, tông chủ yên tâm, ta khẳng định không dám. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải phá giải trong cơ thể khế ước. Thẩm Thanh Hà mắt sáng lên, nhìn một chút Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến nói, còn có một chuyện, ngươi đã cùng Tiểu Thiến không nguyện ý làm phu thê, ta không bắt buộc các ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi muốn từ Nhiếp Tiểu Thiến trong phòng rời ra ngoài. Dịch Thu ngẩn người một chút nói, vậy ta đang ở nơi nào? Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nói, dĩ nhiên là theo ta ở cùng một chỗ, ta muốn đích thân giám thị ngươi, để tránh khỏi ngươi cái tên này đột nhiên chạy trốn. Dịch Thu vội vàng nói, vậy không cần đi, trên người ta còn có tông chủ khế ước, là không có chạy trốn. Thẩm Thanh Hà hừ nói, nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất ngươi tiểu tử này không cẩn thận tìm được phá giải quỷ nô khế ước cách làm, đem quỷ nô khế ước thần không biết quỷ không hay tháo ra, bản tông chủ chẳng phải lỗ lớn. Kháo, người nữ nhân này cũng quá giảo hoạt đi. Dịch Thu nghe thế lập, nội tâm tức khắc không lời nào để nói, không nghĩ tới bản thân tâm tư, vậy mà toàn bộ bị này số nữ nhân đoán được, như thế rất tốt, hắn đời này chẳng phải đều có thể bị nữ nhân này dùng thế lực bắt ép. Thẩm Thanh Hà chứng kiến Dịch Thu như là xương đánh cả một dạng ủ rũ xuống, đỏ tươi cánh môi hơi nết lên nhất đạo đắc ý đường vòng cung, sau đó quay người lại, xoay hết sức nhỏ eo thon, đi lại thành thực hướng về Quỷ Minh Nguyên phương hướng đi tới, quỷ dị thân pháp, rất nhanh thì biến mất ở trong rừng rậm, đồng thời thanh âm cũng là bay về phía sau qua đây. Dành thời gian đuổi theo, bản tông chủ còn muốn tu luyện thanh tâm chú. Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ liếc nhau sau đó cùng đi lên. Trở lại Quỷ Minh Nguyên sau, Dịch Thu liền dựa theo Thẩm Thanh Hà chỉ thị, theo Nhiếp Tiểu Thiến trong phòng rời ra ngoài, sau đó tất cả không tình nguyện mang vào Thẩm Thanh Hà nơi ở. Thẩm Thanh Hà nơi ở chính là một gian cung điện khổng lồ, quy mô là cả Quỷ Minh Nguyên bên trong lớn nhất một trong kiến trúc. Bất quá cung điện diện tích tuy là rất lớn, nhưng là cả cung điện lại chỉ có một chính điện, hai thiền điện cùng một cái Thẩm Thanh Hà đặc biệt bế quan tu luyện mật thất, bên trong đồ trang sức cũng rất đơn giản, không chút nào giống như nhất tông chi chủ chỗ ở địa phương. Thẩm Thanh Hà đem Dịch Thu an bài cách gần nhất ở một cái thiền điện ở, tốt thời khắc giám thị Dịch Thu. Dịch Thu tuy là buồn bực, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sở dĩ buộc lòng phải nén giận ngoan ngoãn đến thiền điện ở. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Thẩm Thanh Hà chẳng những mỗi ngày đều làm cho hắn đi báo danh một tiếng, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng tiến nhập phòng của hắn, sau đó quan sát hắn tiếng động, nhìn hắn có phải hay không có cái gì dị dạng động tác. Như vậy, Dịch Thu đừng nói tu luyện, liền thời không bảo tháp đều không cách nào lấy ra, chịu không nổi phiền. Dịch Thu biết tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể, cứ như vậy phương pháp tu luyện, chớ nói 10 năm, coi như cho hắn 100 năm thời gian, hắn cũng không khả năng tấn cấp đến lục tinh đế hoàng. Sở dĩ Dịch Thu quyết định phải cải biến, càng nghĩ, cuối cùng một ý kiến hiện lên trong lòng. Một ngày buổi tối, Dịch Thu chính ở trong phòng bế quan tu luyện, lập tức liền nhận thấy được Thẩm Thanh Hà hướng về phòng của hắn đi tới. Đúng là đến. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, bắt đầu rớt quần áo trên người bỏ đi, sau một lát, đi hết sạch, sau đó nên ngang ở trong phòng, đi tới đi lui. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Hà đi vào giữa phòng, vừa vặn thấy Dịch Thu trần như nhộng bộ dáng. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Thẩm Thanh Hà vừa tức vừa xấu hổ, vội vàng chuyển người qua tử, khí sắc đỏ chói nổi giận quát nói. Dịch Thu làm ra vẻ hoảng sợ, dùng hai cái tay che kín bản thân bộ vị yếu hại, sau đó nói, ngươi làm sao vào đây không gõ cửa? Thẩm Thanh Hà cả giận nói, ai biết ngươi sẽ không mặc quần áo, còn ngươi nữa đang làm cái gì? Em đẹp làm sao một bộ y phục cũng không xuyên, ngươi biết cái gì là cảm thấy thẹn? Dịch Thu nói, ta đương nhiên là đang tu luyện. Tu luyện? Thẩm Thanh Hà tức giận nói, nói bậy, chưa từng nghe nói qua, có người tu luyện muốn cởi quần áo. Dịch Thu cười hắc hắc, lần trước tông chủ chữa thương thời điểm, cũng không đi chỉ còn dư lại nhất kiện sát người nội y thì sao? Vì sao ta lại không thể? Ta đó là... Thẩm Thanh Hà không lời chống đỡ, tức dậm chân một cái, nói, còn không mặc quần áo vào. Dịch Thu thấy tình cảnh này, chẳng những không có xuyên, ngược lại buông tay ra nói, ai, khó mà làm được, Dịch Mộ tu luyện công pháp có một ít đặc thù, nhất định phải cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu là mặc quần áo nói, hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Chương 2401, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngược lại tông chủ, hơn nửa đêm chạy vào tìm ta có chuyện gì sao? Không phải là muốn nhìn lén thân thể ta đi. Xách xách, không nghĩ tới đường đường quỷ phái tông chủ dĩ nhiên là thứ người như vậy. Dịch Thu rung đầu, đắc ý thuần chất nói ra, nếu như Thẩm Thanh Hà chứng kiến Dịch Thu bộ dáng này, phòng trừng cần phải đem Dịch Thu tại chỗ véo không chết không được. Thẩm Thanh Hà khí sắc đỏ chói nói, ngươi bất nói hưu nói vượng, chỉ ngươi thân thể kia, giống bản tông chủ xem, bản tông chủ cũng sẽ không liếc mắt nhìn, ngươi nhanh chóng mặc quần áo vào, ta có chuyện tìm ngươi. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lúc này mới cầm quần áo mặc, mở miệng nói, có chuyện gì, cứ việc nói đi. Thẩm Thanh Hà quay đầu quét mắt một vòng, xác nhận Dịch Thu mặc quần áo sau, mới xoay người lại, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, tiểu tử thối, ta xem ngươi tiểu là cố ý. Dịch Thu mặt vô tội nói, cố ý cái gì, tông chủ chẳng lẽ còn không cho phép ta cởi chuồng tu luyện? Xem như ngươi lợi hại. Thẩm Thanh Hà cắn chặt hàm răng, ánh mắt kia hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Dịch Thu dương dương đắc ý nói, tông chủ, có chuyện gì nói mau đi, ta còn muốn cuống cuồng tu luyện. Thẩm Thanh Hà lúc đầu không có chuyện gì, ban nãy chẳng qua là vì để Dịch Thu mặc quần áo tử tế, hư cấu lời nói dối thôi, sở dĩ lúc này Dịch Thu hỏi, nàng ngược lại trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp như thế nào, ấp úng nửa ngày, không có nói ra. Dịch Thu bĩu môi nói, xem ra ta đoán không sai, tông chủ thật là đến nhìn lén ta cởi chuồng, thật tông chủ ngươi hà tất như vậy, nếu như ngươi muốn nhìn, ta tùy thời đều cam tâm tình nguyện. Dịch Thu vừa nói, liền muốn cởi quần áo. Thẩm Thanh Hà cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi dám? Dịch Thu lại mắt điếc tai ngơ, bắt đầu cởi áo nối dây lưng lên. Thẩm Thanh Hà chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, trong ngày thường mọi người sợ hãi quỷ phái tông chủ, lúc này lại cầm Dịch Thu một chút biện pháp cũng không có, mắt thấy Dịch Thu sẽ lại lần nữa trở thành trước hình dạng, hơi suy nghĩ, bật thốt lên, ta định bế quan tu luyện, sở dĩ thông chi ngươi một tiếng mấy ngày nay, ngươi không phải tới hướng ta báo danh. Dịch Thu động tác trên tay tùy theo dừng lại, thần sắc nhàn nhạt nhìn Thẩm Thanh Hà nói, lời này là thật. Thẩm Thanh Hà nói, bản tông chủ nói còn có giả. Dịch Thu vấn đạo, chẳng biết tông chủ lần này định bế quan mấy năm. Thẩm Thanh Hà nói, nhiều thì 10 năm, ít thì 1-2 năm. Hừ, ngươi hỏi cái này làm gì, bản tông chủ làm cái gì, còn cần phải báo cho ngươi không được, ngươi chẳng lẽ muốn chạy trốn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, tông chủ lo ngại, trên người ta có quỷ nô khế ước, ta có thể chạy đi nơi đâu, trừ phi là chẳng sống. Thẩm Thanh Hà thần sắc hòa hoãn lại, thử nói, ngươi tiểu tử này chủ ý xấu quá nhiều, khó bảo toàn ngươi không thể đem quỷ nô khế ước tháo ra, sở dĩ ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cho rời khỏi đại điện này nửa bước. Dịch Thu buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi ở nơi này đợi 100 năm, ta cũng muốn đợi 100 năm hay sao? Ngươi muốn cả đời không đi ra, ta còn cùng ngươi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. Phi, ai dùng ngươi theo ta đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Thẩm Thanh Hà khí sắc đỏ chói, căm tức Dịch Thu một cái, nói, ta mặc kệ, ngược lại ngươi nhất định phải ở tại chỗ này, không thể rời khỏi nửa bước, bất quá ngươi yên tâm, ta không có bế quan quá lâu, nhiều thì 10 năm, ít thì khả năng liền hai thời gian 3 năm, một hồi ta biết đem đại điện phong bế, chỉ cần ngươi rời khỏi đại điện nửa bước, ta liền đem ngươi trở thành Tạ Tất An bộ dáng, biết không? Dịch Thu tuy là bất đắc dĩ, thế nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, buộc lòng phải gật gật đầu nói, được, ta biết. Thẩm Thanh Hà nhẹ kêu một tiếng, xoay người đi. Nhìn Thẩm Thanh Hà rời khỏi thân ảnh, Dịch Thu cười khổ một tiếng, tuy là hắn thành công giải quyết bị giám thị vấn đề, nhưng là lại muốn bị vây ở chỗ này rất nhiều năm. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, tuy là bị vây ở chỗ này, hắn cũng có thể an tĩnh tu luyện, này với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu tâm tình tức khắc tốt hơn nhiều. Sau đó một đầu chui vào thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 năm qua đi. Rốt cục tại một ngày, hét dài một tiếng, tại tông chủ đại điện bên trong quanh quần ra, ngay sau đó bảng bạc như biển khí tức, sơn hô hải khiếu lao ra, hóa thành trận trận cuồng phong, ở trong đại điện sao động quanh quần một chỗ. Đang bế quan Thẩm Thanh Hà, đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Nơi nào đến ngang ngược như vậy khí tức, chẳng lẽ? Thẩm Thanh Hà dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lóe lên, thân hình lập tức biến mất ở bên trong mặt thất. Sau một lát, Thẩm Thanh Hà liền xuất hiện tại Dịch Thu chỗ thiền điện chỗ, định thân nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu bập bềnh giữa không trung, toàn thân cao thấp có kim sắc long ảnh lượn quanh, giống như một cái kim sắc chiến thần mở dạng, trên thân khí tức so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp bao nhiêu lần. Thẩm Thanh Hà tuyệt mỹ ngọc dung hiện ra một chút lay động, tự lẩm bẩm, gia hỏa này tu luyện thế nào nhanh như vậy, này mới bất quá thời gian mấy năm, hắn đã đột phá. Lúc này, Dịch Thu tự nhiên cũng nhận thấy được Thẩm Thanh Hà xuất hiện. Lắc mình rơi xuống, đi tới Thẩm Thanh Hà phía trước, cười tủm tỉm nói, "Thẩm tông chủ, ngươi bế quan xong việc?" Thẩm Thanh Hà hừ nói, "Đương nhiên không có, còn chưa phải là ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy làm phiền đến." Dịch Thu mặt xin lỗi nói, "Xin lỗi, thật tại không khống chế được." Thẩm Thanh Hà xem Dịch Thu một cái, có một ít không xác nhận nói, "Ngươi bây giờ là Lục Tinh Đế Hoàng?" Dịch Thu gật gật đầu nói, "Đương nhiên." Thẩm Thanh Hà tuy là đã sớm đoán được, thế nhưng nghe được Dịch Thu chính mồm thừa nhận, còn không tránh có một ít lay động, ngây người chốc lát, hỏi, "Ngươi tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy, đổi thành kẻ khác, sợ là mấy thập niên cũng không thể đột phá." Dịch Thu cười nói, "Bởi vì ta là thiên tài." Thẩm Thanh Hà nhẹ kêu một tiếng, dường như không thừa nhận cũng không được Dịch Thu nói là lời nói thật. Không đến 10 năm công phu, liền đột phá đến lục tinh đế hoàng, nếu như đây không phải là thiên tài nói, thực sự không biết thế nào mới có thể tính là thiên tài. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, tông chủ, ta có một việc, muốn nhờ người hỗ trợ. Thẩm Thanh Hà nói, chuyện gì? Dịch Thu nói, ta nghĩ đi quỷ phái quỷ môn quan một chuyến. Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, nói, quỷ môn quan, ngươi đi vào trong đó làm cái gì, ngươi cũng đã biết, quỷ môn quan nguy hiểm bực nào. Nếu như hồn lực không đủ cường đại, bỏ tới là chịu chết. Dịch Thu nói, ta đương nhiên biết, bất quá ta đã luyện thành Cửu U Thiên Kinh tầng thứ tư, hiện tại hồn lực hẳn là tương đương với Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới, sở dĩ cũng có thể đi vào trong tu luyện. Cái gì? Ngươi luyện thành Cửu U Thiên Kinh tầng thứ tư, điều này sao có thể? Thẩm Thanh Hà lại lần nữa biến phải trợn mắt hốc mồm lên. Cửu U Thiên Kinh, đây chính là quỷ phái chí tôn công pháp, ngay cả nàng cũng chỉ tìm hiểu mấy tầng trước liền buông tha, gia hỏa này ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lĩnh ngộ tầng thứ tư, này không nói đùa chứ. Chương 2402, Thẩm Thanh Hà sư tỷ. Dịch Thu nhìn thấy Thẩm Thanh Hà không tin, nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt đem thánh hồn lực thả ra ngoài. Trong sát na, một cổ cực kỳ mạnh mẽ hồn lực gáp bách xuất hiện. Cho dù cùng Lục Tinh Đế Hoàng cường giả tối đỉnh hồn lực, cũng không kém chút nào, thậm chí trực bức Thất Tinh Đế Hoàng. Chỉ là Lục Tinh Đế Hoàng sơ kỳ tu vi, liền có mạnh mẽ như vậy thánh hồn lực. Chứ Cửu U Thiên Kinh có khả năng làm đến ở ngoài, hắn công pháp, xác định không được. Thẩm Thanh Hà khó có thể tin nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia như là xem một cái quái vật tựa như. Bị Thẩm Thanh Hà như vậy chăm chú nhìn, Dịch Thu dĩ nhiên là cả người khó chịu, nói: "Thẩm tông chủ, hiện tại có đồng ý không ta đi quỷ môn quan tu luyện?" Thẩm Thanh Hà phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Ta rất ngạc nhiên, ngươi tu luyện thánh hồn làm cái gì? Ngươi lại không phải chúng ta quỷ phái đệ tử, coi như thánh hồn cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì?" Dịch Thu dĩ nhiên là tháo ra quỷ nô khế ước mới tu luyện, bất quá hắn lại không đốc, đương nhiên không có lời ngay nói thật, thuận miệng nói ra: "Thánh hồn cường đại, cảm giác lực cũng càng mạnh, sở dĩ cũng không phải quỷ phái đệ tử nhất định phải tu luyện thánh hồn, tại hạ tự nhiên cũng muốn tu luyện thánh hồn." Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Hà nửa tin nửa ngờ nói: "Thật không?" Dịch Thu nói: "Ngươi không nguyện ý coi như." Thẩm Thanh Hà hừ nói: "Ta lúc nào nói không nguyện ý, bất quá ta phải vững tin ngươi người xấu này đến là tâm tư gì mới được, bằng không vạn nhất để cho ngươi chạy, ta chẳng phải lỗ lớn." Dịch Thu cười khổ một tiếng, người nữ nhân này lòng nghi ngờ quá nặng, muốn theo nàng mí mắt dưới đi ra ngoài, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu nói: "Nói như vậy, tông chủ đáp ứng." Thẩm Thanh Hà trầm ngâm chốc lát, nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ ta không cách nào dẫn ngươi đi." Dịch Thu nói: "Vì sao?" Thẩm Thanh Hà nói: "Bởi vì quỷ môn quan chỉ có hàng năm tháng 7 mới sẽ mở ra, bây giờ còn là tháng 5, khoảng cách 7 tháng còn có 2 tháng, sở dĩ ngươi ở nơi này chờ một đoạn thời gian rồi hay nói." "Còn có lâu như vậy?" Dịch Thu có chút buồn bực, xem ra nghĩ muốn rời đi nơi này, còn muốn 2 tháng mới được, bất quá nhiều năm như vậy hắn đều các loại, đợi thêm 2 tháng, thì cũng chẳng có gì cùng lắm. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Hà nhìn Dịch Thu nói: "Đương nhiên trừ cái đó ra, ta còn cần ngươi thay ta làm một việc, nếu như chuyện này, ngươi có thể đủ làm tốt nói, ta mới có thể bảo đảm dẫn ngươi đi." "Chuyện gì?" Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Thẩm Thanh Hà nói: "Ta có một sư tỷ, năm đó theo ta đều là quỷ phái truyền nhân, thực lực cũng sẵn sàng nhau, bất quá về sau, sư tôn ta lại đem vị trí tông chủ truyền cho ta, vì thế sư tỷ của ta bị tức giận rời khỏi, đồng thời lập xuống thệ ước, một ngày kia sẽ trước tới khiêu chiến ta, liền một tháng trước ta nhận được một phong chiến thư, hôm nay xem ra, ta người sư tỷ kia cũng đã đến, phòng chừng hơn phân nửa liền sẽ ở mười mấy ngày nay bên trong xuất hiện." Dịch Thu cười khổ nói: "Ngươi sẽ không muốn để cho ta thay ngươi xuất chiến không?" Thẩm Thanh Hà hừ nói: "Tự nhiên không phải, chúng ta quỷ phái luôn luôn là truyền nữ bất truyền nam, tuy là ngươi tu luyện Cửu U Thiên Kinh, lại cũng không thể trở thành ta quỷ phái đệ tử, đến lúc đó coi như ngươi đánh bại nàng đệ tử, nàng cũng sẽ không chịu phục, với lại ta người sư tỷ kia tu vi cực cao, ngay cả ta cũng chưa chắc là nàng đối thủ, chớ đừng nói chi là ngươi." Dịch Thu nói: "Vậy ngươi để cho ta làm cái gì?" Thẩm Thanh Hà nói: "Ta để cho ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là đem này cây ngân châm cắm vào sư tỷ của ta trong thân thể." Nói Thẩm Thanh Hà ngọc tay vừa lộn, một cây ngân châm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay ở giữa. Dịch Thu cười khổ nói: "Đây là vật gì?" Thẩm Thanh Hà nói: "Cái này gọi là Quỷ Minh châm, chính là ta cố ý luyện chế, phía trên sức quỷ minh xà nọc độc, vô sắc vô vị, thế nhưng bị đâm trúng, thánh nguyên sẽ sa vào trạng thái chết giả, trong vòng một canh giờ, không cách nào vận dụng thánh lực, coi như là Bát Tinh Đế Hoàng cũng khó mà chống lại, chỉ cần ngươi đem này cây ngân châm đâm tới trong cơ thể nàng, đến lúc đó nàng liền sẽ vô pháp sử dụng thánh lực, dĩ nhiên là thành ta cá trong chậu, mặc ta giết." Nói lời này thời điểm, Thẩm Thanh Hà lánh diễm trên mặt, vậy mà lộ ra một chút tà ác nụ cười. Dịch Thu thấy thế, tức khắc một trận ác hàn. Người nữ nhân này, thật đúng là không chỗ nào không dụng cực, vì đạt được xem, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, xem trước khi tới, hắn chứng kiến cũng chỉ là giả tưởng, thứ người như vậy tuyệt đối không thể áp quá gần, hắn phải mau ly khai nơi này mới phải. Dịch Thu trầm ngâm nói: sư tỷ của ngươi hẳn là tu vi cực cao, ta sợ là dựa vào một chút gần nàng cũng sẽ bị phát giác. Thẩm Thanh Hà cười nói, yên tâm, đến lúc đó ta biết hấp dẫn nàng lực chú ý, sau đó ngươi dựa vào hư không chi lực, đi vòng qua phía sau nàng, đem ngân châm đâm vào nàng phong chỉ là đủ. Dịch Thu nhíu mày, tựa hồ có chút không tình nguyện. Thẩm Thanh Hà biết Dịch Thu tâm tư, hừ lạnh một tiếng, ngươi là cảm thấy ta làm như vậy ám muội đúng không? Dịch Thu nói, không dám. Thẩm Thanh Hà hừ nói, tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết ta vì sao làm như thế. Dịch Thu nói, vì sao? Thẩm Thanh Hà nói, sư tỷ của ta tuy là thực lực rất cao, nhưng cũng không phải đối thủ của ta, nếu như ta chiến thắng nàng, thật cũng không phải việc gì khó khăn, thế nhưng ta mặc dù chiến thắng, sợ là cũng phải bị thương không nhẹ, bởi như vậy, quỷ phái cũng liền rắn mất đầu, trở thành chia rẽ, thi phái thừa thế mà vào, toàn bộ quỷ phái đệ tử, đều phải trở thành thi phái nô lệ không thể. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, ý ngươi, ngươi người sư tỷ kia là thi phái phái tới. Thẩm Thanh Hà hừ nói, lời thừa, sư tỷ của ta rời khỏi đâu chỉ 10 năm, 100 năm đều có, vì sao khác thời điểm không trở lại, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này trở về, hiển nhiên là muốn cùng thi phái những tên kia nội ứng ngoại hợp đối phó ngươi ta, sở dĩ chuyện này, không chỉ có là giúp ta, hơn nữa còn là giúp ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi gật đầu. Nếu như cái kia Thẩm Thanh Hà sư tỷ thật cùng thi phái liên thủ đối phó bọn hắn, vô luận dùng biện pháp gì, xác định cũng không quá phận. Được rồi, ta biết dựa theo ngươi nói làm. Dịch Thu mở miệng nói. Thẩm Thanh Hà khí sắc lúc này mới hòa hoãn lại, hé miệng cười nói, này còn tạm được, mấy ngày nay, ngươi ở nơi này tiếp tục tu luyện, củng cố một cái tu vi, sau đó hãy chờ tin tức của ta. Nói xong Thẩm Thanh Hà bốn người đi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dựa theo Thẩm Thanh Hà theo như lời bắt đầu củng cố tu vi. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Rốt cục tại một ngày tảng sáng, một tiếng chói hai tiếng chuông tiếng vang lên. Thẩm Thanh Hà lắc mình lướt đi ngoài điện, dừng chân viễn thị, hướng về Quỷ Minh Nguyên cổng vào nhìn lại, Dịch Thu cũng theo đó cùng đi ra. Là ngươi người sư tỷ kia. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy Quỷ Minh Nguyên cổng vào, nhất đạo hồng y liễu bóng hình xinh đẹp lướt vào, sau đó nhanh như điện chớp, hướng của bọn hắn chỗ phương hướng lướt đến, hắn quỷ phái đệ tử, lúc này cũng bay vọt ra, xuất hiện tại tông chủ đại điện bốn phía. Chương 2403, loạn nói huyên thuyên. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu nói, ngươi bây giờ liền giấu đi, chờ tín hiệu, ngươi động thủ lần nữa, ghi nhớ ta không có mệnh lệnh dưới tình huống, ngươi ngàn vạn lần không nên hiện thân. Dịch Thu nói, được. Dịch Thu nói xong, liền lắc mình biến mất. Đang ở Dịch Thu biến mất không lâu sau, đạo thân ảnh kia dĩ nhiên xuất hiện tại tông chủ đại điện bầu trời. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến chính là một người mặc hồng y xinh đẹp cô nàng, ngực tấn công, mông phòng thủ thức tha tư thái, tại quần đỏ bao vây phía dưới, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt một đôi thon dài êm dịu chân ngọc, càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một cái thanh tú thuần chất khuôn mặt, giống như 17-18 tuổi thiếu nữ, không chút nào giống như một cái tu luyện nghìn năm lão quỷ bà. Hồng y diễm nữ tử kia tuy là nhan giá trị cùng vóc người so Thẩm Thanh Hà hơi chỗ thua kém vài phần, nhưng là lại phải so ở đây tuyệt đại đa số quỷ phái đệ tử cao hơn không ít, phòng trừng trừ cũng chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến có thể cùng với nàng đồng nhất cao thấp. Cô gái này không là người khác, đúng là Thẩm Thanh Hà sư tỷ, Cố Vân Hà. Cố Vân Hà hẹp dài con mắt, ngưng nhìn phía dưới Thẩm Thanh Hà một cái, cười nói, sư muội, qua nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi chính là phong thái lạ lướt cũ, không giảm chút nào năm đó à. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, sư tỷ tới nơi này, không phải đến so với ta mỹ chứ? Cố Vân Hà cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, ta là tới cầm lại thuộc về ta đồ đạc. Thẩm Thanh Hà cười ha ha, chẳng biết sư tỷ nghĩ muốn lấy lại cái gì. Cố Vân Hà nói, dĩ nhiên là ngươi vị trí tông chủ, năm đó nếu không phải ngươi mê hoặc sư tôn làm sao biết đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, hôm nay ta là cố ý đến muốn hồi bẩm trưởng môn vị trí tông chủ. Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, sư tỷ, mấy năm nay ngươi ngậm máu phun người bản lĩnh một điểm không giảm, năm đó ngươi sở dĩ không đủ có trở thành quỷ phái tông chủ, còn không phải là bởi vì ngươi cùng Huyền Âm lão quỷ tên kia ám muội không rõ, sở dĩ sư tôn mới đem ngươi người thừa kế chỗ nhường cho ta, hôm nay ngươi lại đến phản cắn ta một cái, rõ là buồn cười. Cố Vân Hà thật giống như bị người đâm thủng vết thương, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, hừ nói, Thẩm Thanh Hà, ngươi lại mạnh hơn ta bao nhiêu, trong ngày thường giả vờ băng thanh ngọc khiết, không gần nam sắc, trên thực tế còn chưa phải là dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Với lại ta nghe nói này, người hay là ngươi đệ tử danh dự vị hôn phu, Thẩm Thanh Hà coi như ngươi nữa không cầm được, cũng không có thể đối đệ tử mình vị hôn phu ra tay đi, ngươi cũng không sợ bị người nhà báng. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói, Cố Vân Hà, ngươi nói bậy, sư tôn ta mới không có. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Hà lại khí sắc lạnh lùng nói, Tiểu Thiến, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn không lui xuống đi. Thế nhưng sư tôn, Nhiếp Tiểu Thiến có một ít không cam lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Phạm Anh Anh kéo xuống. Thẩm Thanh Hà mặt không chút thay đổi xem Cố Vân Hà nói, Cố Vân Hà, ngươi bất ở chỗ này loạn nói huyên thuyên, chúng ta quỷ phái sự tình, không cần ngươi tới quan tâm, nếu như ngươi thật muốn trở thành tông chủ, vậy ngươi liền chiến thắng ta. Cố Vân Hà nói, đúng hợp ý ta. Nói xong, Cố Vân Hà trong cơ thể bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí thế, trực bức phía dưới quỷ phái mọi người. Thẩm Thanh Hà thần sắc như thường nói, "Cố Vân Hà, lấy ngươi thực lực ta, ở chỗ này đánh đấu, nhất định sẽ hủy toàn bộ Quỷ Minh Nguyên, ngươi nếu là muốn trở thành quỷ phái tông chủ, ngươi nên cũng không muốn nhìn thấy kết quả này." Cố Vân Hà nói, "Vậy ngươi dự định ở nói đó so?" Thẩm Thanh Hà nói, "Ở nơi này so, bất quá chúng ta đổi một loại so pháp như thế nào?" Cố Vân Hà hừ lạnh nói, "Phương pháp gì?" Thẩm Thanh Hà nói, "Đơn giản, chúng ta đấu hồn." "Đấu hồn?" Nghe nói như thế, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Danh như ý nghĩa, đấu hồn chính là hồn lực so đấu. Mặc dù chỉ là hồn lực tỉ thí, thế nhưng trình độ hung hiểm, nhưng so với chiến lực tỉ thí, chỉ có hơn chứ không kém, có chút sai lầm sẽ hạ xuống hồn phi phách tán kết quả. Vì vậy có rất ít người nguyện ý tiến hành đấu hồn tỉ thí. Cố Vân Hà tuy là tu luyện nghìn năm, lúc này cũng không khỏi trầm âm. Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, "Làm sao không dám?" Cố Vân Hà hừ nói, "Có gì không dám, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi chính là." Thẩm Thanh Hà trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng tiểu ý, nói, "Chúng ta hãy bắt đầu đi." Nói xong, Thẩm Thanh Hà mi tâm chỗ, một trận quỷ dị hắc quang rung động, chập nhất đạo hắc sắc cùng chiều, hướng về Cố Vân Hà vào tới. Cố Vân Hà hừ lạnh một tiếng, một tay nhấn một cái mi tâm, tương tự một cổ ám hồng sắc hồn lực ba động nên ra ngoài. Hai luồng mạnh mẽ hồn lực ba động, tựu như cùng hai sóng lớn, trên không trung điên cuồng đối đụng, tuy là vô thanh vô tức, thế nhưng hình ảnh cũng là không gì sánh được kịch liệt, kinh khủng hồn lực ba động, cơ hồ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Như vậy, hai luồng hồn lực không hợp tính, đều là muốn vượt trên đối phương, nhưng mà này hai luồng hồn lực va chạm hồi lâu, nhưng cũng ngang nhau, xem ra không có một thời gian vài ngày, cũng sẽ không phân ra thắng bại tới. "Hừ, Thẩm sư muội, không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp, thực lực ngươi đã tinh tiến tới mức này, khó trách lao thái bà sẽ chọn ngươi làm người nối nghiệp, xem ra ngươi thiên phú xác định rất cao." Cố Vân Hà trong lòng thầm giật mình, cần biết tại nàng trước khi rời đi, Thẩm Thanh Hà vô luận tu vi và thực lực đều thấp nàng một đoạn, nhưng mà không nghĩ tới, mấy trăm năm không đến công phu, cũng đã có khả năng cùng với nàng chống lại, thậm chí càng hơi mạnh vài phần, có thể thấy được nữ nhân này thiên phú, quả thực không giống bình thường. Thẩm Thanh Hà thần sắc như thường nói, "Sư tỷ ngược lại lui bước không ít, năm đó tuy là theo ta không hợp, thế nhưng ít nhất vẫn tính là quỷ phái người trong, không nghĩ tới hiện nay, vậy mà cấu kết thi phái đi đối phó quỷ phái, ngươi đối lên sư tôn đối với ngươi ân đức sao?" Cố Vân Hà ngẩn người một chút, dường như thật không ngờ Thẩm Thanh Hà xem thấu nàng ý đồ đến, mà cứ như vậy vừa mất thần, Thẩm Thanh Hà hồn lực ba động, liền tức khắc chiếm thượng phong, hướng về Cố Vân Hà vượt trên tới. Cố Vân Hà vội vàng định thần một chút, lại lần nữa đem hồn lực phóng xuất, ngăn trở Thẩm Thanh Hà thế công, đồng thời miệng nói, "Thẩm Thanh Hà, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta khi nào cùng thi phái cấu kết cùng một chỗ?" Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, "Cố Vân Hà, kẻ khác ngươi có thể lừa gạt, thế nhưng ngươi lừa gạt không được ta, ta tại Phong Đô Quỷ Thành, từ lâu an bài rất nhiều cơ sở ngầm, sở dĩ ngươi sở tác sở vi, ta tự nhiên sẽ hiểu." Cố Vân Hà đôi mắt đẹp nháy mắt, cười khanh khách nói, "Sư muội thật đúng là thông tuệ hơn người, ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không lừa gạt ngươi, không sai, ta xác định cùng Huyền Âm Quỷ Đế định ra ước định, chỉ cần ta giúp hắn đối phó ngươi, hắn liền giúp đỡ ta trở thành quỷ phái tông chủ. Không bao lâu nữa, thi phái đại quân sẽ tới, đến lúc đó, ngươi những đệ tử này đều phải chết không có chỗ chôn. Đương nhiên sư tỷ ta nể tình ngươi, ta đồng môn phân thượng, chỉ cần ngươi chịu túi đầu đầu hàng, sau đó giao ra dịch thu, ta cam đoan các ngươi tất cả mọi người không có việc gì." Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, "Sư tỷ yên tâm, ngươi không sống đến khi đó." "Xem chiêu." Thẩm Thanh Hà nói xong, năm ngón tay khẽ động, kinh khủng kia hồn lực tức khắc hội tụ thành nhất đạo lợi trảo hình thái, hướng về Cố Vân Hà chụp tới. Chương 2404, Quỷ môn quan. Cố Vân Hà khinh thường nói, "Thẩm Thanh Hà, ngươi ta tu vi tương đương, với lại đều là tu luyện một dạng công pháp, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Thật là tức cười." Nói xong, Cố Vân Hà đồng dạng ngưng tụ ra nhất đạo lợi trảo nghênh đón. Hai hồn lực ngưng tụ lợi trảo tức khắc giữa không trung quấn quýt lấy nhau. Ngay tại lúc song phương kịch đấu chính diện, đột nhiên, sau lưng Cố Vân Hà xuất hiện nhất đạo hắc sắc vòng xoáy. Sau đó Dịch Thu thân hình tức khắc xuất hiện sau lưng Cố Vân Hà, hai ngón tay bấm ngân châm, trực tiếp hướng về Cố Vân Hà cổ đâm tới. Cố Vân Hà chính hết sức chăm chú đi theo Thẩm Thanh Hà đụng nhau, nơi nào nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, khẽ kêu nói, "Tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết." Phốc suy. Lời còn chưa dứt, Quỷ Minh châm đã đâm vào Cố Vân Hà trong cơ thể. Trong sát na, Cố Vân Hà ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chật Cố Vân Hà thân thể vậy mà điên cuồng bành trướng, sau cùng như một cái khí cầu một dạng, ấy náy nổ bể ra tới. Nhất đại cường giả, Bát Tinh Đế Hoàng, trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn. Phòng trưng Cố Vân Hà nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ chết ở một cái hạ người vô danh trong tay. Máu tanh như thế một màn, quỷ phái chúng đệ tử đều là ào ào che mặt, không dám nhìn tới. Mà Dịch Thu cũng là triệt để ngây tại chỗ. Bản thân một cây ngân châm, tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Thẩm Thanh Hà không phải nói, này Quỷ Minh Châm không phải chỉ có thể để cho đối phương Thánh Nguyên Sa vào trạng thái chết giả mà thôi sao? Này rõ ràng là chết thật mới đúng chứ? Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng cười một tiếng, sau đó mắt nhìn ngây người Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi làm không sai. Dịch Thu nội tâm có một ít phát lạnh, hắn tuy là đã sớm biết nữ nhân này vì đạt được đến xem, không chỗ nào không dụng cực, nhưng là lại cũng thật không ngờ, ác độc như vậy, với lại chủ yếu nhất là, nữ nhân này liền hắn đều lừa gạt. Dịch Thu trong lòng không biết vì sao có một ít khó chịu, thản nhiên nói, Thẩm Tông Chủ, ngươi không phải nói, này Quỷ Minh Châm sẽ chỉ làm người chết giả sao? Vì sao sư tỷ của ngươi trực tiếp trở thành như vậy? Thẩm Thanh Hà cười khúc khích nói, ta cũng không có lừa ngươi, này Quỷ Minh Châm xác định có thể để người ta Thánh Nguyên Sa vào chết giả, thế nhưng đó là đối người khác, Cố Vân Hà tu luyện U Linh Quỷ Kinh, hết sức lợi hại, nhưng là lại có một thật lớn yếu điểm, đó chính là nàng huyệt phong trì, một khi huyệt phong trì bị đánh tan, nàng sẽ bạo thể mà chết. Dịch Thu kêu một tiếng, khó trách tông chủ nhất nhất năm chắc phần thắng bộ dáng, nguyên lai đã sớm kịp chuẩn bị, Dịch Mô bội phục. Thẩm Thanh Hà dường như nhìn ra Dịch Thu trong lòng khó chịu, hư lạnh nói, tiểu tử thối, người nữ nhân này cấu kết thi phái đối phó ta, vốn là tội ác tày trời, nếu như ta khỏi cần chút thủ đoạn, đến lúc đó chết liền không phải nàng, mà là chúng ta, với lại ngươi cảm thấy, chúng ta rơi vào nàng và Huyền Âm Quỷ Đế trong tay, kết quả sợ là so với cái này thảm hại hơn gấp 10 lần đi. Dịch Thu cười ha ha, ngươi nói không sai, thế nhưng ngươi cũng không có cần thiết gạt ta, chẳng lẽ Thẩm Tông Chủ, cứ như vậy không tin được ta. Thẩm Thanh Hà tức giận nói, ta chỉ là sợ ngươi thấy sư tỷ của ta sau, không thể đi xuống tử thủ, cho nên mới không có nói cho ngươi biết lời nói thật. Dịch Thu trong lòng tự nhiên không tin Thẩm Thanh Hà chuyện ma quỷ, bất quá hắn cũng không để ý tới, dù sao sớm muộn gì hắn đều muốn rời đi nơi này. Đối với người nữ nhân này, rời càng xa càng an toàn, bằng không một ngày nào đó, làm sao chết cũng không biết. Nếu như không có sự tình khác, ta hồi đi tu luyện. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu nói, ngươi đi đi, qua mấy ngày, chính là quỷ môn quan mở thời gian, đến lúc đó ta biết thực hiện hứa hẹn, dẫn ngươi đi. Đa tạ tông chủ. Dịch Thu hướng về Thẩm Thanh Hà ôm quyền xá, nhưng sau đó xoay người đi. Thẩm Thanh Hà chứng kiến Dịch Thu rời khỏi bóng lưng, chẳng biết tại sao, nội tâm có một ít không hiểu thất lạc, giết chết đại họa tâm phúc vui sướng, cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Sư tôn, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng mắt nhìn Quỷ Minh Nguyên cổng vào, nói, trở về tu luyện đi, Huyền Âm Quỷ Đế lao ra hỏa kia sẽ không lại tới. Nói Thẩm Thanh Hà thân ảnh tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, Quỷ Trăng Hàng Lâm. Quỷ môn quan bên ngoài, âm phong gào thét, lạnh lẽo không gì sánh được, theo trong Quỷ môn quan, truyền đến trận trận sợ run lên tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất bên trong nhốt thành Thiên Sơn vạn hung linh ác quỷ, muốn từ bên trong dũng mãnh tiến ra tựa như. Hơn bạn tên quỷ phái cường giả, tụ tập tại Quỷ môn quan bên ngoài, thần sắc trang nghiêm. Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà, đứng song vai, đứng ở phía trước nhất. Thẩm Thanh Hà mắt nhìn Dịch Thu, nói, Dịch Thu, ngươi theo ta tức giận. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, tông chủ lời này ý gì? Thẩm Thanh Hà thần tình u ám nói, ngươi cứ nói đi, mấy ngày này vô luận ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng không trở về, ngươi đây là nơi trả thù ta lừa gạt ngươi sao? Dịch Thu cười nhạt, tông chủ nói giỡn, ta làm sao dám trả thù ngươi nè, trừ phi ta thì không muốn sống. Thẩm Thanh Hà nhẹ kêu một tiếng, ngươi biết là tốt rồi. Dịch Thu thở dài, mắt nhìn cách đó không xa Quỷ môn quan nói, này Quỷ môn quan lúc nào mở? Thẩm Thanh Hà nói, lập tức sẽ mở ra, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Quỷ môn quan hung hiểm khó lường, bên trong nhốt vô số hung linh ác quỷ, những gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến nhập ngươi đầu, như tầm ăn lên ngươi thánh hồn, một khi ngươi thánh hồn bị đánh tan, kết quả khỏi cần ta nói, ngươi nên rõ ràng. Dịch Thu gật đầu. Thẩm Thanh Hà tiếp tục nói, còn có Quỷ môn quan truyền thuyết là đi thông minh giới con đường, sở dĩ càng đi vào trong, bốn phía hung linh ác quỷ cũng liền càng lợi hại, đối thánh hồn thương tổn cũng lại càng lớn, vì vậy ngươi không thể đi vào quá sâu, bằng không rất có thể liền không cách nào nữa trở về, minh bạch chưa? Được, ta minh bạch. Chẳng biết tại sao, Dịch Thu cảm thấy cái này Thẩm Tông chủ ngược lại có chút lo lắng hắn an nguy, trên đường đi, dặn hắn không biết bao nhiêu lần, nếu như không biết, còn tưởng rằng hai người là vợ chồng đây. Thẩm Thanh Hà lúc này mới yên lòng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Oánh Oánh nhị nữ nói, hai người các ngươi người cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh biết không? Đệ tử biết. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Oánh Oánh cùng kêu lên trở lại. Trừ Dịch Thu ở ngoài, hắn quỷ phái đệ tử cũng không có thiếu muốn đi vào thí luyện một phen. Dù sao quỷ môn quan một năm mới sẽ mở ra một lần. Này dạng cơ hội, ai cũng không muốn lãng phí. Đương nhiên phàm là có tư cách tham gia thí luyện, đều phải có lục tinh đế hoàng tu vi mới được. Không có lục tinh đế hoàng, liền tiến vào quỷ môn quan tư cách cũng không có. Chờ sau một cách giờ, chỉ nghe ùng ùng một trận sấm rền động tĩnh, quỷ môn quan cửa đá tức khắc mở ra, ngay sau đó một cổ vô cùng âm lãnh gió lạnh từ bên trong thổi ra, hàn nhập cốt tủy. Một đạo thanh sắc quan môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thẩm Thanh Hà nói, quỷ môn quan đã mở, ghi nhớ thời gian không thể vượt qua thời gian một tháng sau, quỷ môn quan sẽ tự động đóng, đến lúc đó các ngươi chỉ biết ở lại minh giới, tốt các ngươi vào đi thôi. Chương 2405, Hoàng Tuyền Quỷ Lộ. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu đi theo mười mấy quỷ phái cao thủ chui vào trong quỷ môn quan. Bước vào quỷ môn quan sau, Dịch Thu đám người liền xuất hiện tại một cái thần bí cổ lộ trên. Cổ lộ rất hẹp, chỉ có thể cho phép hai người đi sóng vai. Tại cổ lộ hai cạnh đều là vô tận vực thẳm, đen kịt không gì sánh được, sâu không thể nhận ra, giữa không trung lại nổi lơ lửng vô số đoàn quả cầu lửa quỷ quái, giống như từng cái quỷ hỏa trúc đăng, huyền phù giữa không trung, đem cổ lộ rọi sáng, mơ hồ có thể thấy được, cổ lộ dài không gì sánh được, chừng 20-30 dặm dài, phần cuối chỗ, còn lại là một cánh vừa dày vừa nặng đại môn. Âm phong theo hai bên vực thẳm gào thét mà qua thanh âm, thì giống như hàng ngàn hàng vạn con ác quỷ tại vực thẳm dưới đất lạc giọng gầm thét, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên một dạng, làm người ta sợ run lên. Đây chính là quỷ môn quan. Dịch Thu nhíu mày, trước mắt địa phương liên tục vô tận cổ lộ, giơ chân lên muốn phải đi về phía trước đi. Chờ một chút. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến vọt tới trước mặt, nhắc nhở, Dịch Thu, này quỷ môn quan cửa thức nhất Hoàng Tuyền Quỷ Lộ, lục tinh đế hoàng cường giả, không có mấy người có khả năng đi tới, một hồi ngươi ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, vạn nhất không được nói, liền nhanh chóng lui xuống, bằng không một khi bị kéo vào vực thẳm, tha cho ngươi là đại la kim tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta biết. Dịch Thu đáp ứng một câu, sau đó cất bước đi trước. Vừa mới bước ra một bước, phía dưới vực sâu âm phong tức khắc đại tác, cuồng phong gào thét, làm cho trôi lơ lửng ở giữa không trung quỷ hỏa đều chập chờn, càng lộ ra quỷ dị âm u. Cùng lúc đó, Dịch Thu liền thấy mười mấy con quỷ ảnh theo bốn phương tám hướng hướng về hắn vọt tới, sau đó tại thân thể hắn bốn phía nhiều lai nhiều khứ, tại hắn bên thai xì xào bàn tán, như một đám đuổi không đi con rồi tựa như. Mà những thứ này quỷ ảnh như là con rồi giống như tại thân thể hắn bốn phía quấy nhiễu một vòng mấy lúc sau, liền quay khiếu hướng hắn thánh hồn vọt tới. Dịch Thu thần sắc lạnh lẽo, lúc này phóng xuất ra chiến đế thánh hồn, trong sát na kinh khủng hồn lực hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, sát na đem những quỷ ảnh đó đánh sơ sắc ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên, Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, vội vàng đuổi theo, e sợ cho Dịch Thu đi quá mạnh, tiến nhập không có tiến nhập địa phương, còn Phạm Ngánh Ngánh đám người, lại theo sát ở phía sau, mười mấy người, trùng trùng điệp điệp dọc theo Hoàng Tuyền lộ đi trước. Lúc đầu chỉ là linh linh tán tán mấy con quỷ ảnh, vung tay lên sẽ đánh tan, bất quá theo dọc theo Hoàng Tuyền cổ lộ đi càng xa, vậy bốn phía quỷ hồn cũng theo đó nhiều lên, theo ban đầu một hai chỉ, chậm rãi trở thành mấy chục con, mấy trăm con, đợi đến mọi người đi tới một dặm xa thời điểm, bốn phía quỷ ảnh, dĩ nhiên là ngàn vạn. Những hung linh kia ác quỷ giống như nước thủy triều liên tục hướng bọn họ vào tới, muốn chui vào bọn họ tại trong thức hải, điên cuồng đánh thẳng vào mọi người phòng ngự, rất nhanh liền có người để kháng không nổi, thần tốc lui ra ngoài, thậm chí có hai bởi vì chân quá chậm, bị những hung linh kia ác quỷ trực tiếp xâm chiếm thánh hồn, rơi vào không trong vực sâu. Đi một nửa lộ trình sau, mười mấy quỷ phái cường giả cũng đã chỉ còn dư lại Phạm Ngánh Ngánh cùng Nhiếp Tiểu Thiến, người khác đều là chạy một chút, tử tử. Mà Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Ngánh Ngánh tuy là còn có thể kiên trì, nhưng là lại cũng đã cố hết sức, dường như đạt đến cực hạn. Duy chỉ có Dịch Thu thần sắc như thường, thậm chí đi trước tốc độ, không có chút nào thả chậm. Thấy tình cảnh này, chớ nói những quỷ phái đó đệ tử, ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Ngánh Ngánh đều có chút há hốc mồm. Kia ra hỏa, bất quá vừa mới tấn cấp lục tinh đế hoàng mà thôi, làm sao có thể đi như vậy ung dung. Các nàng đương nhiên không biết, luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh tầng thứ tư Dịch Thu, thánh hồn trình độ cường đại, không chút nào tại Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong phía dưới, với lại chiến đế thánh hồn, chí cương chí dương, có khắc chế thai hỏa ác linh hiệu quả, vì thế Dịch Thu mặc dù chỉ là Lục Tinh Đế Hoàng, thế nhưng những hung linh kia ác quỷ, đối với hắn thương tổn, ngược lại thấp nhất. Sở dĩ này Hoàng Tuyền lộ, đối lập nhau Dịch Thu mà nói, tự nhiên muốn ung dung nhiều. Dịch Thu như dẫm trên đất bằng, bộ pháp cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Hoàng Tuyền lộ một nửa khoảng cách, bốn phía hung linh ác quỷ hầu như đã tràn ngập toàn bộ không gian, giống như thủy triều, nhất ba hữu nhất ba hướng về Dịch Thu vào tới, cho dù có chiến đế thánh hồn, Dịch Thu cũng không tránh cảm thấy có chút cật lực lên, đi trước tốc độ cũng theo đó chậm lại. Lại đi một trận sau, bốn phía hung hồn ác linh lực đánh vào, càng đáng sợ hơn, Dịch Thu cũng đạt đến cực hạn, càng đi về phía trước, sợ là chiến đế thánh hồn cần phải bị đánh tan không thể. Dịch Thu vừa nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện Cửu Vũ Thiên Kinh tới. Hoàng Tuyền Quỷ Lộ tuy là hung hiểm đến cực điểm, nhưng là lại cũng là tu luyện thánh hồn tuyệt hảo chi địa, những thứ này hung linh ác quỷ, tựu như cùng có thể rèn luyện thánh hồn liên hỏa, tại bọn họ liên tục trùng kích phía dưới, thánh hồn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, luyện mãi thành thép. Dịch Thu vận chuyển Cửu Vũ Thiên Kinh, bắt đầu điên cuồng rèn luyện thánh hồn. Về phần khác quỷ phái đệ tử, cũng ào ào tu luyện. Dễ nhận thấy ai cũng không muốn bỏ qua như vậy rèn luyện thánh hồn cơ hội. Liên như vậy thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Dịch Thu liền tại Hoàng Tuyền Quỷ Lộ bên trong, dừng lại hơn nửa tháng, rốt cục tại một ngày hắn đột phá bình cảnh, luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh tầng thứ 5. Ầm. Dịch Thu chiến đế thánh hồn, đột nhiên kim quang vạn trượng, đáng sợ hồn lực tuôn trào ra, giống như một nói sóng lớn, như bài sơn đảo hải đem bốn phía ác linh tách ra nghiền vỡ đi ra. Tầng thứ 5. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, Xem ra này Hoàng Tuyền đường về, xác định không giống bình thường, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền làm cho hắn luyện thành Cửu U Thiên Kinh tầng thứ 5, so hắn dự liệu còn nhanh hơn nhiều. Như vậy, hắn hiện tại thánh hồn lực, dĩ nhiên có thể cùng Thất Tinh Đế Hoàng chống lại. Nói cách khác, hắn có thể thử nghiệm phá giải trên thân Quỷ Nô khế ước. Đương nhiên Dịch Thu biết phá giải Quỷ Nô khế ước là một kiện cực kỳ rườm rà sự tình, nhất định phải tìm một cái không người làm phiền địa phương mới được, cái địa phương quỷ quái này cũng không thích hợp phá giải Quỷ Nô khế ước. Lúc này hoặc là rời khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Lộ, hoặc là liền tiếp tục đi tới. Trầm ngâm chốc lát, Dịch Thu trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý niệm trong đầu tới. Gia hỏa này hồn lực làm sao đột nhiên tăng vọt như thế một mảng lớn, chẳng lẽ hắn luyện thành Cửu U Thiên Kinh tầng thứ 5 hay sao? Lúc này kinh người dị tượng, tự nhiên cũng kinh động Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Oanh Oanh đám người, mọi người đều là giật mình không thôi nhìn về phía Dịch Thu. Cửu U Thiên Kinh tầng thứ 5? Điều này sao có thể? Liền sư tôn thế nhưng cũng không có luyện đến tầng thứ 5, Phạm Oanh Oanh đồng dạng lay động không thôi. Vậy hắn thánh hồn làm sao trong nháy mắt biến phải mạnh như vậy, trừ luyện thành tầng thứ 5 ở ngoài, không có khả năng thoáng cái trở thành như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến tuy là cũng có chút không dám tin tưởng, thế nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho nàng không cách nào không tin. Phạm Oanh Oanh nghe vậy, trầm mặc không nói, lộ vẻ nhưng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này làm các nàng càng thêm lay động cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên nhấc chân hướng về đạo thứ 2 quỷ môn đi tới. Chương 2406, Quỷ Tổ Mạnh Bà. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi đạo thứ 2 quỷ môn hay sao? Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, tức khắc hoa dung thất sắc. Ngu xuẩn, đạo thứ 2 quỷ môn, thế nhưng liền Thất Tinh Đế Hoàng đều cũng co vào không ra, hắn nếu là đi vào, chắc chắn phải chết. Tiểu Thiến mau ngăn cản hắn. Phạm Ánh Ánh vội vàng nói. Nhiếp Tiểu Thiến cười khổ nói, có lẽ trừ sư tôn ở ngoài, không có người có thể ngăn lại hắn. Phạm Ánh Ánh nói, khó nói chúng ta cứ nhìn hắn đi chịu chết. Nhiếp Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, hắn cũng không phải người ngu, hắn cũng sẽ không ngốc đi chịu chết. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dịch Thu ở chung thời gian mặc dù không dài, thế nhưng đối Dịch Thu vẫn tương đối hiểu rõ. Dịch Thu ra hỏa này, không phải cái loại này không sợ chết người. Hắn làm như vậy dễ nhận thấy có bản thân xem. Nghe nói như thế, Phạm Ánh Ánh cũng chỉ đành bất đắc dĩ buông tha. Về phần khác quỷ phái cường giả, cũng đều là từng cái nhìn chăm chú vào Dịch Thu đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Dịch Thu cước bộ vững vàng như núi, hoàn toàn không thấy bốn phía hung linh ác quỷ điên cuồng công kích, nhẹ nhàng như thường liền tới đến đạo thứ 2 quỷ môn trước. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi bội phục. Cần biết toàn bộ quỷ phái bên trong, có khả năng đi qua Hoàng Tuyển Quỷ Lộ, trừ tông chủ ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái trưởng lão mà thôi. Quỷ phái đệ tử bên trong, có khả năng đi tới nửa đường, đều cơ hồ ít có. Kia ra hỏa, bất quá Lục Tinh Đế Hoàng sơ kỳ, liền thông qua Hoàng Tuyển Quỷ Lộ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Phạm Ngánh Ngánh mới hiểu được, vì sao quỷ phái tông chủ coi trọng như vậy Dịch Thu, thậm chí không tiếc đắc tội thi phái, cũng muốn bảo toàn người này, gia hỏa này xác định chính là một cái yêu nghiệt. Dịch Thu hít sâu một hơi, nâng lên một bàn tay, theo ở đó quỷ môn trên, dùng sức đẩy một cái. Ùng ùng. Một trận muộn hưởng qua đi, đạo thứ 2 quỷ môn bị Dịch Thu ầm ầm đẩy ra. Chợt một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu mắt sáng lên, lắc mình đi vào đạo thứ 2 quang môn bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Hoàng Tuyển Quỷ Lộ trên. Thấy tình cảnh này, Phạm Ánh Ánh cùng Nhiếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ liếc nhau. Gia hỏa này thật đúng là dám vào đi, phải làm sao mới ở đây? Sư tôn để cho chúng ta nhìn tiểu tử này, vạn nhất hắn chưa có trở về, nói Phạm Ánh Ánh sắc mặt tái nhợt nói ra. Nhiếp Tiểu Thiến dễ nhận thấy cũng thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm đi vào, nàng trước vốn tưởng rằng Dịch Thu không phải cái loại này kẻ lỗ mãng, nhiều nhất chỉ là mở ra đạo thứ 2 cửa đá nhìn một chút, không đủ nghĩ tới tên này thật đúng là đi vào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ trở về bẩm báo sư tôn sao? Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt nói. Thằng ngu này đều đi vào, hiện tại coi như nói cho sư tôn, sợ là đã tới không kịp, hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Phạm Ánh Ánh có một ít không nói gì lắc đầu. Lúc này Dịch Thu đã tiến nhập đạo thứ 2 quỷ môn. Trước mắt cũng là xuất hiện một con sông lớn. Mặt sông rất rộng, chừng vài dặm, phía trên có một đạo cổ cầu, liên tiếp lấy Hoàng Hà hai bờ. Đây là nơi nào? Dịch Thu nhìn trước mắt cổ cầu, chẳng những vô cùng kinh ngạc. Mà đúng lúc này, nhất đạo âm u đất thành thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử kia, nơi này dĩ nhiên là cầu Nại Hà. Dịch Thu thần sắc cả kinh, phải biết rằng hắn chiến đế chi nhãn, có thể xuyên thủng hết thể huyễn ảnh, nếu như nơi này có người nói, hắn khẳng định liếc nhìn, mà giờ khắc này nhưng căn bản nhìn không thấy bán thân ảnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiểu tử kia không nên tìm ta tại đây trước mặt ngươi. Dịch Thu vội vàng quay đầu, tức khắc một cái như là cây khô giống như nhăn nheo mặt dày xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả trên mặt nếp nhăn bụi đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này, lão kia mặt chính gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, một đôi âm u trong ánh mắt lộ ra một cổ băng lãnh vô tình hàn ý. Dịch Thu dọa cho giật mình, cấp vội vàng lui về phía sau một bước, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai người đến, dĩ nhiên là một năm quá 60 tuổi lão thái bà. Tiền bối là người phương nào? Dịch Thu biết này lão thái bà có khả năng tránh được hắn chiến đế chi nhãn, tất nhiên bất phàm, rất có thể là một cái không xuất thế quái vật, vì vậy vội vàng hỏi. Lão thái bà xem Dịch Thu một cái, hừ lạnh nói, ngươi không biết ta. Dịch Thu nói, đương nhiên không biết. Lão thái bà cười khúc khích, là ta sơ sẩy, quỷ phái luôn luôn thu nữ không thu nam, ngươi một người nam nhân, hơn phân nửa không phải quỷ phái đệ tử, không biết ta đây cái quỷ tổ mạnh bà, ngược lại cũng đương nhiên. Quỷ tổ mạnh bà. Dịch Thu nghe nói như thế, nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn mặc dù không là quỷ phái đệ tử, thế nhưng cũng biết quỷ tổ mạnh bà là ai. Đây chính là quỷ phái người sáng lập. Cửu Vũ Thiên Kinh chính là xuất từ người này tay. Truyền thuyết đã cơ hồ bán thần tồn tại. Chỉ bất quá gia hỏa này không phải đã sớm quy tiên sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dịch Thu nhìn lên trước mắt lão thái bà, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, dễ nhận thấy không quá tin tưởng này lão thái bà chuyện ma quỷ. Nếu như này lão thái bà rõ là quỷ tổ mạnh bà nói, này lão thái bà sống đâu chỉ trăm vạn lâu, trừ phi đã thành thần, lấy được vĩnh hằng sinh mệnh, bằng không tuyệt đối không thể nào làm được. Hừ, ngươi mới không phải mạnh bà đã sớm quy tiên, làm sao có thể ở chỗ này, ngươi đến là ai? Dịch Thu mặt cảnh giác nhìn lão thái bà. Lão thái bà ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại có một ít nhãn lực, không sai ta xác định không phải chân chính mạnh bà, trên thực tế ta chỉ là mạnh bà một luồng tàn hồn thôi, đặc biệt thủ hộ tại cầu lại hà cạnh, quá đáng đi linh hồn, tiêu trừ ký ức, chân chính mạnh bà cũng không ở nơi này. Dịch Thu cao mày nói, một luồng tàn hồn. Nhìn kỹ một chút, Dịch Thu đúng là phát giác này lão thái bà bất quá nhất đạo quỷ hồn. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu tức khắc yên tâm lại. Nếu chỉ là một luồng tàn hồn, như vậy chắc đúng hắn không có gì đe dọa. Quỷ tổ mạnh bà thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, tiểu tử kia, ngươi không phải là quỷ phái đệ tử, ngươi vì sao có khả năng tu luyện Cửu Vũ Thiên Kinh? Chẳng lẽ hiện tại quỷ phái đã bị kẻ khác chiếm lĩnh sao? Dịch Thu ngẩn người một chút nói, tiền bối làm sao biết ta tu luyện Cửu Vũ Thiên Kinh? Mạnh bà cười ha ha, ngươi chỉ là một cái lục tinh đế hoàng, trong cơ thể thánh hồn lại là người khác gấp mấy chục lần, trừ Cửu Vũ Thiên Kinh có năng lực như vậy ở ngoài, ta thực sự nghĩ không ra trên đời còn có cái gì công pháp có thể làm được. Vẹn vẹn xem thánh hồn thì có khả năng suy đoán ra hắn tu luyện Cửu Vũ Thiên Kinh, này mạnh bà mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng là lại ý nghĩa nguyên thập phần đáng sợ. Dịch Thu nói, tiền bối nói không sai, ta tu luyện đúng là Cửu Vũ Thiên Kinh. Mạnh bà gật đầu cười một tiếng, ngươi bây giờ tu luyện tới tầng thứ mấy? Dịch Thu nói, đã tầng thứ 5. Tầng thứ 5? Khó trách có thể đi đến nơi đây. Mạnh bà nghe nói như thế, trong lòng thầm giật mình, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, tiểu tử kia, mấy triệu năm qua, có thể đến nơi đây quỷ phái đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có khả năng luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh người, cũng chỉ có ngươi một cái, tuy là ngươi không phải quỷ phái đệ tử, nhưng coi như là chúng ta quỷ phái người trong, bản tổ cũng không muốn nhìn ngươi chịu chết, ngươi bây giờ đi về còn kịp, này câu lại hà không phải ngươi có thể đi qua. Chương 2407, Hồn Hải. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, vì sao? Mạnh bà nói, thường nói người có người đường, quỷ có quỷ đường, cầu lại hà chính là cho người chết bước đi, sinh linh nếu là mạnh mẽ đi lên, sẽ xa vào tam sinh cựu thế luân hồi hảo cảnh, hồn lực không đạt đến bát tinh đế hoàng, bước vào trong, liền sẽ vĩnh viễn không cách nào đi ra, cuối cùng trở thành một cái xác không hồn. Qua nhiều năm như vậy, có không ít quỷ phái thiên tài cũng đi tới nơi này, muốn thông qua cầu lại hà, bất quá toàn bộ bị ta ngăn cản. Tam sinh cựu thế luân hồi hảo cảnh. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, mạnh bà, nếu này cầu lại hạ như vậy hung hiểm, vì sao những quỷ phái đó đệ tử đều muốn đi vào tu luyện? Mạnh bà thở dài nói, này cầu lại hạ một chỗ khác chính là hồn hải một chỗ khác chính là u minh quỷ giới, hồn hải là tử vong chi hải, bên trong có vô số vong hồn, hồn lực cường đại, chính là tu luyện quỷ phái công pháp tuyệt hảo chỗ, vì vậy rất nhiều thiên tài đều muốn tiến vào hồn hải tu luyện, nhưng là có thể thông qua cầu lại hạ khảo nghiệm thiếu là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ta nếu là ở hồn hải ở giữa tu luyện hơn 10 ngày nói, kết quả sẽ như thế nào? Mạnh bà nói, coi như không cách nào triệt để luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh, thế nhưng giúp ngươi đột phá tầng thứ 6, chắc cũng là dễ dàng sự tình. Tầng thứ 6? Dịch Thu hít sâu một hơi. Hắn hiện tại hồn lực, tuy là miễn cưỡng đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng trình độ, có thể thử nghiệm phá giải Quỷ Nô khế ước, nhưng mà lại không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng nếu như hắn đột phá tầng thứ 6 nói, vậy hắn phá giải Quỷ Nô khế ước, tất nhiên là dễ dàng sự tình. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tức khắc có một ít ý động. Tiền bối, ta nghĩ thử xem. Dịch Thu quay đầu hướng về Mạnh bà nói ra. Cái gì? Mạnh bà cả kinh, vốn tưởng rằng nàng mấy câu nói sẽ đem Dịch Thu dọa lui, nhưng là lại thật không ngờ Dịch Thu lại vẫn phải đi hết đi, chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Mạnh bà cau mày nói, tiểu tử kia, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ ta nói sao? Ta ý tứ, ngươi bây giờ đi lên, đó là một con đường chết, tuy là ngươi luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh tầng thứ 5, nhưng là lại căn bản là không có cách chống lại cầu lại Hà Tam Sinh Cửu Thế Luân Hồi hảo cảnh lực. Nhưng mà Dịch Thu ý hiện nguyên như đinh chém sắt nói, tiền bối yên tâm, ta tự có chủ trương. Chứng kiến Dịch Thu nhất nhất ý ta đã quyết hình dạng, Mạnh bà bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, ngươi đã không nghe lão thân nói, vậy ngươi liền thử một chút đi, đến lúc đó hối hận cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Tự nhiên, Dịch Thu cười cười, chợt hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, đi tới cầu Nại Hà trên. Đi lên cầu trong nháy mắt, Dịch Thu trước mắt hình ảnh tức khắc biến ảo lên. Trong khoảnh khắc, hắn liền đặt mình trong ở một cái trang sức thanh nhã phòng ngủ bên trong, mà liền tại đầu giường ngồi một cái cô gái xinh đẹp, cô gái này không là người khác, đúng là hắn Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết thân mặc một bộ bạch sắc quần áo bó váy, cười một cách tự nhiên nhìn Dịch Thu, thanh lãnh vô song dung nhan tuyệt thế, thướt tha, có lồi có lõm huyền chuyển thân thể, như mộng tựa như thật, rất sống động. Tiên tử lão bà. Dịch Thu vô ý thức liền phải hướng Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới. Đi ra hai bước, chỉ một chút nữa là đụng chạm nói tiên tử lão bà thời điểm. Dịch Thu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không đúng. Tiên tử lão bà, tại sao lại ở đây địa phương? Đây là ảo cảnh. Dịch Thu lập tức giật mình tỉnh lại, biết mình hơn phân nửa đã xa vào quỷ tổ mạnh bà tuy nói tam sinh cựu thế luân hồi ảo cảnh bên trong. Chiến đế chi nhãn. Dịch Thu vội vàng khẽ quát một tiếng. Trong sát na ảo cảnh tan vỡ ra. Hắn lại lần nữa trở lại trên cầu Nại Hà. Chỉ bất quá lúc này, hắn chỉ nửa bước đã đạp phải cầu danh giới, đi lên trước nữa bước ra một bước, sẽ rơi vào phía dưới không trong vực sâu. Dịch Thu nhịn được tìm tòi một vệt mồ hôi lạnh. May mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không thì tính không được cái xác không hồn, cũng cần phải ném thành thịt nát không thể. Bởi như vậy, hắn cũng sẽ không cần tu luyện, trực tiếp có thể tiện đường đi U Minh quỷ giới. Vỗ ngực một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, sau đó tiếp tục hướng về cầu Nại Hà một chỗ khác đi tới. Có ban nay giao hấn, Dịch Thu liền thẳng mở chiến đế chi nhãn. Như vậy, những thứ kia ảo cảnh mới vừa xuất hiện, liền bị hắn trong nháy mắt phá giải. Dịch Thu vậy mà một đường liên tục hướng về cầu Nại Hà một chỗ khác đi tới. Thấy như vậy một màn, quỷ tổ mạnh bà đã là trợn mắt hốt mồm, triệt để há hốt mồm, thấp giọng nỉ non nói, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này vậy mà có thể coi nhẹ tam sinh cựu thế luân hồi ảo cảnh. Đang ở nàng giật mình công phu, Dịch Thu dĩ nhiên đi qua cầu Nại Hà, đi tới hồn hải. Dịch Thu đứng ở cầu một chỗ khác, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt quả nhiên là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, thoạt nhìn mênh mông không gì sánh được, mà ở biển rộng bên trong nổi lơ lửng từng đạo phiêu miểu hư huyễn thân ảnh, những thứ này hư huyễn thân ảnh không phải hắn, đúng là từng cái vong hồn. Nhìn một cái, chỉ thấy những thứ này vong hồn giống như một cái lam sắc cái bóng, huyền phù tại trên mặt biển, chi chít, thật là kinh người. Đây cũng là hồn hải sao? Dịch Thu mừng rỡ không thôi, không nói hai lời, cất bước đi vào hồn hải bên trong, đem người ngâm tại nước biển bên trong. Trong sát na, Dịch Thu cũng cảm giác được kinh người hồn lực, theo bốn phương tám hướng hướng về hắn vọt tới, huyền như thủy triều, liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thật là tinh thuần hồn lực. Dịch Thu thần sắc rung một cái, vội vàng vận chuyển Cửu Vũ Thiên Kinh, sau đó bắt đầu cắn nuốt luyện hóa. Nơi xa nhìn lại, liền thấy Dịch Thu thân thể bốn phía bị lam sắc quang đoàn bao vây, phảng phất cả người đều đắm chìm tại vầng sáng xanh lam bên trong. Thấy cảnh này, Mạnh Bà chẳng những lắc đầu nói, thật là một cái thiên tài tuyệt thế, không chỉ có thể tu luyện Cửu Vũ Thiên Kinh, còn có thể coi nhẹ tam sinh cựu thế luân hồi hảo cảnh, chỉ tiếc là một cái nam tử, nếu như là ta quỷ phái truyền nhân, ta liền có thể đem quyển kia bí thuật truyền. Không đúng. Hắn mặc dù là nam nhân, thế nhưng tu luyện Cửu U Thiên Kinh, chính là ta quỷ phái đệ tử, vì sao không thể truyền thụ? Không được, nếu như đem bí thuật truyền cho hắn, chẳng phải đánh vỡ lao thân năm đó lập xuống quy củ, trên thế giới nam nhân không đủ có một cái tốt, lao thân làm sao có thể đem bí thuật truyền cho hắn? Ai, nếu là không truyền cho hắn nói, lao thân bí thuật này có hay không người khác có thể truyền thụ, chẳng phải uổng phí hết. Dịch Thu lúc này tự nhiên không biết Mạnh Bà đang ở làm trong lòng đấu tranh, mà là hết sức chuyên chú tu luyện Cửu U Thiên Kinh. Bất tri bất giác, Dịch Thu liền tại hồn hải ở giữa tu luyện nửa tháng lâu. Rốt cục ở cách quỷ môn quan kết thúc trước, luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh tầng thứ 6. Hắn hồn lực lại lần nữa để thăng một mạng lớn. Lúc này hắn hồn lực có thể nói là cùng giai tu sĩ gấp trăm lần không thôi. Thánh hồn lực có thể dễ dàng nghiền ép bất luận cái gì thất tinh sơ kỳ đế hoàng. Nay hồn hải đúng là danh bất hư truyền, có mạnh như vậy hồn lực, ta liền có thể dễ dàng phá giải quỷ nô khế ước. Dịch Thu hưng phấn không thôi nghĩ đến. Chương 2408, bí thuật. Dịch Thu hưng phấn không thôi suy nghĩ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn mắt quỷ tổ Mạnh Bà, bái tạ nói, đa tạ tiền bối cho biết. Mạnh Bà hư lạnh nói, ngươi không cần cám tạ ta, ta tuy là nói cho ngươi biết cầu Nại Hà phía sau bí mật, thế nhưng nếu như ngươi không có phá giải ảo cảnh bản lĩnh nói, coi như ta cho ngươi biết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sở dĩ ngươi có thể đi vào hồn hải, luyện thành Cửu Vũ Thiên Kinh tầng thứ 6, coi như là ngươi bản sự của mình a. Dịch Thu nói, bất kể nói thế nào, không có tiền bối chỉ điểm, vạn bối cũng không dám tùy tiện đi lên cầu Nại Hà, lại sẽ không đi tới nơi này. Chỗ lấy tiền bối tri ân, vãn bối sẽ không quên, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, sau này vãn bối tuyệt đối sẽ không đối kháng quỷ phái bất lợi sự tình. Mạnh Bà mắt sáng lên nói, tiểu tử kia, ngươi thật nghĩ như vậy? Dịch Thu nói, tự nhiên. Mấy ngày nay, Mạnh Bà vốn là còn chút quanh quẩn một chỗ con nên hay không đem cái kia bí thuật chuyển cho Dịch Thu, lúc này nghe được Dịch Thu nói sau, trong lòng lập tức có quyết đoán, nói, tiểu tử kia, nếu như ngươi dám lấy thánh hồn xin thể, ngươi cả đời cũng sẽ không đối địch với quỷ phái, đồng thời quỷ phái một khi xa vào khó xử, ngươi sẽ ra tay giúp đỡ sao? Dịch Thu gật đầu, nói, ta xin thể, ta Dịch Thu cả đời không có đối địch với quỷ phái, đồng thời một khi quỷ phái xa vào nguy nan là lúc, ta nhất định toàn lực tương trợ. Tuy là Thẩm Thanh Hà cho Dịch Thu dưới quỷ nô khế ước, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, vô luận là Nhiếp Tiểu Thiến, vẫn là Thẩm Thanh Hà đối với hắn đều cũng không tệ lắm, sở dĩ hắn cũng không muốn đối địch với quỷ phái, chỉ là không muốn trở thành Thẩm Thanh Hà khôi lỗi mà thôi. Vì thế Dịch Thu cảm thấy phát xuống này thệ ngôn, cũng không có cái gì trô không ổn. Quỷ tổ mạnh bà thấy thế, vỗ tay cười một tiếng, rất tốt, đã như vậy, bản tổ liền truyền thụ cho ngươi một cái bí thuật. Bí thuật? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, bí thuật gì? Nhiếp hồn đại pháp. Nhiếp hồn đại pháp? Dịch Thu tại quỷ phái cũng đợi không phải mới, vẫn là lần đầu nghe được cái này bí thuật, kinh ngạc nói, chẳng biết tiền bối, bí thuật này là làm cái gì, rất lợi hại sao? Quỷ tổ mạnh bà tức giận trắng Dịch Thu một cái nói, lời thừa, lão thân bí thuật này chính là tuyệt thế bí pháp, quỷ phái bên trong trừ ta ra, nữa không người thứ hai tu đức, nếu như ngươi luyện thành môn công pháp này, có thể trong khoảnh khắc đem đối thủ trở thành ngươi khôi lỗi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương hồn lực nhất định phải tại ngươi phía dưới mới được. Dịch Thu cau mày nói, đây không phải là quỷ nô khế ước sao? Quỷ tổ mạnh bà nói, sai, quỷ nô khế ước chỉ là đem đối phương trở thành quỷ nô, bình thường trở thành quỷ nô sau hung tính tăng nhiều, thế nhưng thực lực lại tức yếu rất nhiều, thế nhưng nhiếp hồn đại pháp nhưng có thể hoàn mỹ thao túng đối thủ thánh hồn cùng thân thể, chẳng khác nào ngươi chiếm giữ thử nhân thân thể người này mở dạng, hai người biến hóa hoàn toàn bất đồng, cụ thể chỗ lợi hại chỉ có chính ngươi tế tế lĩnh hội. Lao thân cái bí pháp này như thế nào, ngươi có thể nghĩ tới học? Có thể thao túng thân thể người khác cùng thánh hồn, này cũng quá lợi hại đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, sau đó gật đầu nói, vạn bối muốn học, bất quá dưới mắt lập tức quỷ môn còn đóng, ta hiện tại nếu là không ra ngoài nói, há lại không nên ở chỗ này đợi một năm. Quỷ tổ mạnh bà cười nói, yên tâm, ta chỉ truyền cho ngươi bí quyết tâm pháp, còn hắn, chính ngươi trở về lĩnh ngộ chính là, lấy ngươi ngộ tính, lĩnh ngộ cái này cũng không cần thời gian quá dài. Nói xong quỷ tổ mạnh bà, đột nhiên trôi lơ lửng ở Dịch Thu phía trước, một dàn mua bàn tay, tức khắc hướng về Dịch Thu cái chán ta đây đi. Nhưng mà bàn tay nàng vừa mới đụng chạm Dịch Thu cái chán, bàn tay liền lập tức bước lên khói đen, kêu thảm một tiếng, sau đó thần tốc lui ra phía sau, kinh hãi nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử kia, bên trong cơ thể ngươi thánh hồn đến là cái gì bá đạo như vậy? Tinh này tinh khiết hồn lực, vậy mà khắc chế bản tổ cửu u hồn lực. Dịch Thu cười khổ nói, ta đây thánh hồn thật có chút đặc thù, tiền bối hay là đem bí quyết truyền miệng cho ta đi, ta ký ức lực cũng không tệ lắm. Được rồi. Quỷ tổ mạnh bà bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đem nhiếp hồn bí thuật truyền miệng, nói cho Dịch Thu. Bí thuật cũng không tính phức tạp, chỉ có vẹn vẹn mấy lời, cho nên đối với Dịch Thu mà nói, nhớ lại tự nhiên cũng không cần cần thời gian bao lâu. Cơ hồ mạnh bà nói xong, hắn cũng đã ghi tạc trong đầu. Ta hiện tại đã đem bí quyết truyền cho ngươi. Ngươi sau khi trở về thật tốt tu luyện, ngàn vạn lần nhớ, này nhiếp hồn chi pháp, chỉ có thể đối với ngươi so hồn lực yếu rất nhiều người sử dụng, biết không? Biết. Mạnh bà nhiều lần dặn sau, Dịch Thu mới rời khỏi. Tiểu tử kia, cũng không nên bản tổ thất vọng. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Mạnh bà mặt hiện lên ra chờ mong không thôi biểu tình. Cái gì? Các ngươi nói hắn đi đạo thứ hai quỷ môn quan, với lại bây giờ còn chưa trở về. Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại run, một đôi mắt phượng, từ từ ngưng mắt nhìn Phạm Oánh Oánh cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người, mắt phượng bên trong tràn đầy vẻ kinh sợ. Kinh hãi là, Dịch Thu vậy mà lấy lục tinh đế hoàng tu vi, tiến nhập đạo thứ hai quỷ môn quan, cần biết năm đó nàng cũng không có làm đến bước này, người này thiên phú quả thật đáng sợ. Nộ cũng là, bản thân trước khi chuẩn bị đi dặn lại, để cho Phạm Ngánh Ngánh cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người, cản lại Dịch Thu, không nên để cho hắn đi sâu, nhưng mà nhị nữ vậy mà không có nghe theo nàng mệnh lệnh, không có kịp thời cản lại Dịch Thu, vẫn để cho Dịch Thu vẫn là tiến nhập không có vào địa phương. Hai người các ngươi ngu xuẩn, là cái gì không nghe lời ta, làm cho hắn tiến nhập đạo thứ hai quỷ môn quan. Thẩm Thanh Hà lửa giận ngút trời, đầu đầy hắc phong, sao động lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lại có chút dữ tợn. Phạm Ánh Ánh cùng Nhiếp Tiểu Thiến cả người run, các nàng còn chưa từng thấy qua sư tôn tức giận như thế, nội tâm dĩ nhiên là sợ hãi không thôi. Hắn quỷ phái đệ tử cũng dĩ nhiên là sợ đến không dám lên tiếng. Lúc này một cái quỷ phái trưởng lao nói, tông chủ bất giận, tên tiểu tử kia hồn lực quá mạnh, tất nhiên so Ánh Ánh cùng Tiểu Thiến trước một bước đi tới đạo thứ hai quỷ môn quan, Ánh Ánh cùng Tiểu Thiến khẳng định ngăn không được hắn. Với lại tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, khác hẳn với phàm nhân, lúc này còn có nửa ngày, nói không chừng hắn còn sống. Thẩm Thanh Hà cười khổ một tiếng, đạo thứ hai quỷ môn quan kinh khủng, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, một khi đi lên cầu đại hà, lấy Dịch Thu thực lực, tất nhiên sẽ xa vào cái kia ảo cảnh bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Hôm nay qua 15 ngày đều chưa ra. Dễ nhận thấy Dịch Thu hơn phân nửa đã xa vào ảo cảnh ở giữa. Thằng ngu này, ngàn vạn lần không nên đi lên cái kia cầu. Thẩm Thanh Hà chẳng biết tại sao, nội tâm trừ tức giận ở ngoài, vậy mà mơ hồ có một tí bi thương, loại này khổ sở cảm giác, nàng còn chưa bao giờ có, cho dù là Nhiếp Tiểu Thiến bị bắt làm tù binh, nàng cũng không có bi thương qua. Về phần là sao như thế, ngay cả nàng cũng nói không nên lời. Mắt thấy quỷ môn quan một chút nhỏ đi, quỷ môn quan sắp khép lại. Dịch Thu thân ảnh lại còn chưa có xuất hiện. Thấy tình cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Dịch Thu nữa cũng không về được. Chương 2409, phá chú. Thẩm Thanh Hà nội tâm âm thầm hối hận, sớm biết có thể như vậy, trước đây cũng không cần làm cho hắn đi vào mới đúng. Ngay tại lúc tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Dịch Thu tất khi chết. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện theo cửa đá kia ở giữa lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người, quang mang thu lại, lộ ra một cái lanh tuấn không gì sánh được nam tử. Mọi người tập trung nhìn vào, đều là mừng rỡ không thôi. Người này không phải là Dịch Thu sao? Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Nhiếp Tiểu Thiến lập tức vọt tới Dịch Thu phía trước, thần sắc lo lắng nói. Dịch Thu cười cười nói, đa tạ Nhiếp cô nương lo lắng, ta không sao. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phạm Ánh Ánh đều là thở phào, nếu như Dịch Thu thật chưa có trở về, phòng trừng quỷ phái tông chủ khẳng định đem tức giận phóng thích đến các nàng trên người của hai người, như vậy hai người bọn họ cái kết quả cũng sẽ không tốt lắm đi đâu. Dịch Thu, ngươi biết, ngươi kém chút hại chết chúng ta, sư tôn bởi vì ngươi theo chúng ta phát thật lớn hỏa, ta còn chưa từng thấy qua sư tôn tức giận như vậy qua, ngươi nếu muốn không trở lại nữa nói, chúng ta khả năng liền thảm. Nhiếp Tiểu Thiến u oán nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hà nói, đa tạ tông chủ lo lắng. Câm miệng, ai mà thèm lo lắng ngươi, ta chẳng qua là không hy vọng ngươi chết thôi, dù sao ta còn cần ngươi tới giúp ta đánh bại thi phái những tên kia, nếu như không cần ngươi nói, ngươi chết sống ta mới không để bụng. Thẩm Thanh Hà mặt cười không hiểu một đỏ, oán hận trừng Dịch Thu một cái, sau đó nói, theo ta qua đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ồ. Dịch Thu đáp một tiếng, sau đó bất đắc dĩ đuổi theo. Rời khỏi quỷ môn quan, đi theo Thẩm Thanh Hà đi tới tông chủ đại điện. Thẩm Thanh Hà lúc này mới dừng lại thân hình, quay đầu nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi là thế nào theo đạo thứ hai trong quỷ môn quan đi ra? Chẳng lẽ ngươi không có đi phía trên cầu Nại Hà? Dịch Thu nói, tự nhiên đi, hơn nữa còn đến hồn hải. Cái gì? Ngươi đến hồn hải? Thẩm Thanh Hà lại lần nữa giật mình không nhỏ, vốn tưởng rằng Dịch Thu có thể còn sống trở về, cũng đã là kỳ tích, thế nhưng thật không ngờ, gia hỏa này lại vẫn đi qua cầu Nại Hà đến hồn hải. Cần biết, nàng cũng là tại tu vi đạt đến bát tinh đế hoàng sau, mới đi qua 2-3 lần hồn hải tu luyện. Với lại mỗi lần đều phải xuyên qua cái kia thế nhưng quỷ cầu, bị những thứ kia ảo cảnh mê hoặc thật lâu, mới có thể hồi tỉnh lại. Ảo cảnh thực sự thật đáng sợ. Cho nên nàng không muốn đi mạo hiểm. Đây cũng là nàng vì sao không muốn đi bên trong tu luyện nguyên do. Nhưng mà tiểu tử này, lại dựa vào lục tinh đế hoàng tu vi, đến hồn hải, vậy làm sao có thể không để cho nàng lay động không thôi. Dịch Thu nhìn Thẩm Thanh Hà mặt không tin biểu tình, khẽ cười nói, tông chủ nếu là không tin nói, lần sau tự mình đi hỏi hỏi quỷ tổ mạnh bà, chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi gặp được quỷ tổ mạnh bà. Thẩm Thanh Hà vừa mới hoán hòa một chút biểu tình, nghe được Dịch Thu nói sau, lại lần nữa biến phải kích động, hai cái tay tử tử bắt lại Dịch Thu, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, thần sắc tràn đầy lay động. Dịch Thu thấy thế, nhịn được những mày, chẳng lẽ Thẩm tông chủ chưa nhìn thấy qua quỷ tổ mạnh bà sao? Dịch Thu tự nhiên chẳng biết, Thẩm Thanh Hà đi cầu Nại Hà đã không dưới mấy chục thứ, thông qua cầu Nại Hà hoàn cảnh, cũng có 2-3 lần, nhưng là lại luôn luôn chưa bao giờ gặp quỷ tổ mạnh bà. Lúc đầu Thẩm Thanh Hà còn sẽ cảm giác mình vận khí không được, sở dĩ không có gặp được. Thế nhưng số lần nhiều sau, nàng liền buông tha. Không nghĩ tới Dịch Thu chỉ là lần đầu tiên bỏ tới gặp được mạnh bà, nàng làm sao có thể không kích động vạn phần. Thẩm Thanh Hà cắn môi dưới nói, làm sao có thể, mạnh bà ngay cả ta cái này quỷ phái truyền nhân, đều chưa từng thấy, tại sao lại thấy ngươi, ngươi không gạt ta chứ? Dịch Thu cười khổ nói, ta nếu là lừa ngươi nói, ta làm sao biết quỷ tổ mạnh bà? Huống chi loại chuyện này, ta cần nói xạo sao? Thẩm Thanh Hà nghĩ cũng phải, thần sắc gâm tình bất định lập lòe xuống, chợt một tay nắm chặt Dịch Thu bả vai, lực lượng cường đại, cơ hồ muốn đem Dịch Thu bả vai bóp nát một dạng, đồng thời trong miệng lạnh giọng hỏi, nói mau, mạnh bà đem không đem Nhiếp Hồn Đại Pháp truyền cho ngươi? Nhiếp Hồn Đại Pháp? Xem ra mạnh bà đúng là không có lừa hắn, này thật là một quyển bí pháp, bằng không Thẩm Thanh Hà làm sao biết nói như thế lời như vậy? Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt, nếu như Thẩm Thanh Hà với hắn dễ nói dễ thương lượng, có lẽ hắn còn có thể đem Nhiếp Hồn Đại Pháp truyền cho nàng, thế nhưng nữ nhân này cũng dám đe dọa hắn, hắn sao lại đơn giản thuận theo? Dịch Thu tự nhận Thẩm Thanh Hà không dám đả thương hắn, vì vậy không có sợ hay nói, lúc đầu mạnh bà muốn đem Nhiếp Hồn Đại Pháp truyền cho ta tới lấy, thế nhưng đáng tiếc. Thẩm Thanh Hà vội vàng hỏi, đáng tiếc cái gì? Dịch Thu nói, đáng tiếc nàng nói đều không phải quỷ phái đệ tử, không có khả năng đem quỷ phái bí thuật truyền cho ta, tuy là ta thiên phú rất tốt. Thẩm Thanh Hà nghe nói như thế, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là lại cũng cảm thấy đương nhiên. Xác định, mạnh bà liền nàng cái này quỷ phái truyền nhân cũng không có nhìn lại làm sao có thể đem trọng yếu như vậy quỷ phái bí thuật truyền cho một ngoại nhân. Cho nên nàng đối Dịch Thu nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng lại không biết, mạnh bà chọn truyền nhân, chẳng những xem thiên phú, còn phải xem tính cách, thiên phú tốt tính cách quá kém, sẽ đem bí pháp này làm ác, ngược lại tính cách tốt thế nhưng thiên phú quá kém nhưng lại không luyện được bí pháp này. Thẩm Thanh Hà tuy là thiên phú thật tốt, là này mấy vạn năm đến, trừ Dịch Thu ở ngoài, thiên phú tốt nhất quỷ phái truyền nhân, thế nhưng Mạnh Bà lại có thể phát giác ra được Thẩm Thanh Hà trên thân lệ khí, cảm giác được Thẩm Thanh Hà tính tình, cho nên mới vẫn không có hiện thân. Thẩm Thanh Hà buông ra Dịch Thu nói, hừ, lần này ngươi tuy là trở về, thế nhưng tự tiện xông vào đạo thứ hai quỷ môn quan, lại là không thể cứ như vậy tính, kế tiếp thời gian 10 năm, ngươi tiếp tục đàng hoàng đợi ở chỗ này, một bước cũng không cho rời khỏi căn này cửa điện. Nếu như ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh, ngươi nên biết kết quả. Nói xong, Thẩm Thanh Hà yêu kiều kêu một tiếng, bước thon dài hai chân nên ngang mà đi. Nhìn Thẩm Thanh Hà đi xa thân hình, Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra nhất đạo nụ cười đắc ý, "Số nữ nhân, khỏi cần ngươi bây giờ kiêu ngạo, dùng không bao lâu, Dịch Mỗ liền có thể khôi phục tự do." Mắt sáng lên, Dịch Thu lắc mình chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền bắt đầu nghiên cứu phá giải trong cơ thể hắn quỷ nô chú ấn. Không thể không nói, nay chú ấn quả thực vô cùng phức tạp. Cho dù Dịch Thu chiến đế chi nhãn, cũng thật vất vả mới tìm được phá giải cách làm. Mà cái phá giải cách làm, thi triển ra cũng cực kỳ phức tạp. Chẳng những phải có nhiều hồn lực chống đỡ, hơn nữa còn phải có 7 ngày không thể bị quấy rầy. Một khi bị làm phiền, không chỉ biết thất bại, ngược lại sẽ ra tốc khởi động quỷ nô khế ước, đến lúc đó Dịch Thu sẽ trực tiếp trở thành quỷ nô. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, phá giải quỷ nô khế ước chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể sai lầm. Cũng may là, hắn có thời không bảo tháp. Sở dĩ hắn chỉ cần nửa ngày, liền có thể hoàn thành. Vì vậy Dịch Thu tuy là tìm được phương pháp phá giải, nhưng là lại không có gấp phá giải, mà là kiên trì chờ cơ hội, chờ Thẩm Thanh Hà bế quan sau, bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn nữa phá giải không muộn. Chương 2410, vô lý nữ nhân. Đang đợi trong khoảng thời gian này, Dịch Thu cũng không có nhàn rỗi, mà là nghiên cứu nhiếp hồn đại pháp bí thuật. Này nhiếp hồn đại pháp, tuy là chỉ có vẹn vẹn mấy lời, nhưng là lại khó hiểu thâm ảo. Dịch Thu phí sơ sơ thời gian một tuần, mới biết rõ ràng bên trong nói là cái gì. Mà biết rõ ràng sau, Dịch Thu nội tâm âm thầm lay động. Này nhiếp hồn đại pháp, không chỉ có thể thao túng người khác thánh hồn, với lại có thể thao túng hết thể hồn phách, thậm chí ngay cả thánh thú thú hồn cũng được, cực kỳ bá đạo, nếu như có thể đem luyện thành, tuyệt đối có thể cho hắn nhiều hơn một cái không sai thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu bắt đầu dụng tâm điều nghiên. Liên như vậy đợi chờ đem gần một tháng, Dịch Thu hầu như đã đem nhiếp hồn đại pháp nắm giữ thất thất bát bát, còn kém chân chính kinh nghiệm thực chiến. Chỉ tiếc trước mắt hắn, không có gì cả, mặc dù rất muốn thử xem, nhưng là lại căn bản là không có cách làm đến, chỉ có thể chờ đợi sau này có cơ hội mới có thể luyện tay một chút. Đang ở Dịch Thu có chút buồn bực thời điểm, Thẩm Thanh Hà đột nhiên đẩy cửa mà vào. Dịch Thu vội vàng thu hồi tâm thần, thần sắc như thường nhìn Thẩm Thanh Hà nói, "Tông chủ, làm sao sáng sớm sẽ kiểm tra phòng?" "Hừ, ai mà thèm tra người phòng?" Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta ra ngoài làm một ít chuyện, nhiều thì 3 ngày, ít thì 1 ngày, trong khoảng thời gian này, không cho ngươi rời khỏi cửa điện này nửa bước, biết không?" Dịch Thu nội tâm mừng thầm, bất quá trên mặt cũng là không động thanh sắc nói, "Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không rời đi." Trong lòng lại âm thầm cười một tiếng, "Số nữ nhân, chờ ngươi lúc trở về, ngươi khả năng liền cũng tìm không được nữa ta." Thẩm Thanh Hà dường như lo lắng, hồ nghi xem Dịch Thu hai mắt, toàn tức nói, "Ngươi tiểu tử này hôm nay có cái gì không đúng?" Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, "Tông chủ nói giỡn, trên người ta có quỷ nô khế ước, nơi nào sẽ không thích hợp." Thẩm Thanh Hà lạnh lùng trừng Dịch Thu một cái, "Mặc kệ thế nào, nếu như ngươi có dũng khí phản bội ta và quỷ phái, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm." Nói xong Thẩm Thanh Hà quay người lại biến mất ở đại điện, bay đi. Dịch Thu trong lòng một trận phát lạnh, người nữ nhân này tuy là đẹp, nhưng đáng tiếc chính là tà khí quá nặng, vẫn là Cổ Lam Khê cùng tiên tử lão bà Ôn Nhu. Xác định Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, lắc mình vào thời không bảo tháp bên trong. Sau đó bắt đầu phá giải quỷ nô khế ước. Quỷ nô khế ước tuy là phức tạp, thế nhưng Dịch Thu trong khoảng thời gian này, từ lâu mò thấy, sở dĩ quen việc dễ làm, phá giải tốc độ rất nhanh. Thậm chí không dùng được 7 ngày, liền có thể phá giải. Đúng là, tại thời không bảo tháp đợi cho ngày thứ 5, Dịch Thu liền khẽ quát một tiếng, "Quỷ nô khế ước, phá cho ta." Thình thịch. Dịch Thu cường đại hồn lực, đổ vào bên trong cơ thể chú ấn trên, trong nháy mắt đem chú ấn phá hủy. Hô xem như phá giải. Dịch Thu chứng kiến quỷ nô khế ước biến mất, tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung. Bất quá hắn biết, tháo ra quỷ nô khế ước chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Rất nhanh Thẩm Thanh Hà liền sẽ phát hiện. Sở dĩ hắn muốn mau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Ánh mắt lập lòe xuống, Dịch Thu thi triển hư không chi lực, tại chỗ biến mất. Hỗn đản. Đang ở Quỷ Minh Tông ngoài ngàn dặm, lúc đầu chính mang theo thủ hạ đệ tử đi dạo quỷ phái lãnh địa Thẩm Thanh Hà, đột nhiên thân thể mềm mại rung một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt biến phải vô cùng băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Dịch Thu, ta cần phải giết ngươi không thể." "Sư tôn, làm sao?" Nhiếp Tiểu Thiến thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt tái nhợt nói, "Hắn đem ta quỷ nô khế ước cho phá giải." Thẩm Thanh Hà dùng sức nắm chặt siết quyền, thanh âm hơi lộ ra ưu ám nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, quỷ phái mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Kia ra hỏa, thậm chí ngay cả Thẩm Thanh Hà quỷ nô khế ước đều có thể phá giải. Hắn làm sao làm được? Sư tôn vậy làm sao bây giờ? Phạm Ngánh Ngánh mặt liền biến sắc nói, không có quỷ nô khế ước, tiểu tử kia nhất định sẽ chạy vô tung vô ảnh, chúng ta quỷ phái mấy năm nay hy sinh, không phải uổng phí. Hừ, yên tâm, tiểu tử thúi này không chạy được, tuy là phá giải quỷ nô khế ước, thế nhưng bên trong còn giữ ta chú ấn lực, vô luận hắn chạy đến chỗ nào ta đều có thể tìm tới hắn. Thẩm Thanh Hà trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng hàn ý, nói, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi đem tiểu tử kia bắt trở lại, lần này ta phải muốn cho hắn tốt tốt ghi nhớ thật lâu. Nói xong, chỉ nghe bá một tiếng, Thẩm Thanh Hà liền hóa thành nhất đạo tật quang hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu, ngươi ngàn vạn lần muốn chạy trốn a, sư tôn lần này sợ là muốn thật sẽ giết ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn nén giận đi Thẩm Thanh Hà, mặt cười hiện ra một tia lo lắng. Dịch Thu phá giải quỷ nô khế ước sau, liền lợi dụng hư không chi lực, thoát đi Quỷ Minh Nguyên, sau đó phóng xuất ra hư không ma dược, hướng về nơi xa vội và đi. Dịch Thu hôm nay hư không bổn nguyên, tuy là còn không có đạt đến thất giai, nhưng là lại đã đạt đến lục giai trung kỳ. Hư không ma dược tốc độ so với trước kia nhanh hơn nhiều, không đến một canh giờ công phu cũng đã trốn hơn vạn dặm. Cứ theo tốc độ này, dùng không bao lâu thời gian là có thể thoát đi thi quỷ tông lãnh địa. Đến lúc đó coi như Thẩm Thanh Hà lợi hại hơn nữa cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng mà Dịch Thu lại thật không ngờ là, đang ở hắn coi là Thẩm Thanh Hà cũng sẽ đuổi không kịp hắn thời điểm, đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo hắc sắc tật quang hướng về hắn chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, so với hắn hư không ma dược nhanh không chỉ gấp 10, cơ hồ qua trong giây lát liền vọt tới trong phạm vi mấy chục dặm. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người đến không là người khác, đúng là cái kia quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà. Lúc này Thẩm Thanh Hà ngọc dung hàm sát, tóc đen bay phấp phới, giống như quỷ như thần, mang theo vô tận tức giận, hướng về hắn vọt tới. Nữ nhân này làm sao nhanh như vậy đuổi theo? Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại cũng không kịp những thứ này, vội vàng xoay người tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn như thế nào cùng Thẩm Thanh Hà so sánh? Rất nhanh thì bị Thẩm Thanh Hà đuổi theo. Bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng không có phải lập tức bắt hắn lại ý tứ, mà là cùng sau lưng hắn, cười lạnh nhìn hắn chạy trốn tứ phía, trong mắt mang theo nói không nên lời đùa cợt. Dịch Thu cũng không nốc, tự nhiên biết qua đây, nữ nhân này đang ở nhục nhã hắn. Dịch Thu thấy thế, cũng dừng lại.